Tử quang xuất hiện quá nhanh, mà hết thể phát sinh quá nhanh, Tào Chính Huy bọn hắn còn không có chờ phản ứng lại, Càn Khôn hai pháp vương đã tại trước người mình. Hai người ánh mắt vẫn đỏ như máu, lạnh như băng liếc nhìn đám người, cuối cùng rơi vào Tào Chính Huy trên người. Làm sao có thể? Tào Chính Huy trầm giọng nói, các ngươi có thể nào phá trận mà ra? Chỉ là trận pháp mà thôi. Hai người phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi chính là Tào Chính Huy. Không có khả năng. Tào Chính Huy lắc đầu nói, các ngươi không có khả năng phá vỡ trận pháp này không có khả năng bị phá. Để ngươi cái chết rõ ràng cũng tốt. Một người trung niên nam tử từ trong ngực móc ra một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ đen xì, giống như bị đã nhuộm mực, loáng thoáng có một đạo đen bóng ký hiệu. Ký hiệu này bọn hắn không biết được. Lý Trừng không ngồi tại Thanh Liên bên trên, nhìn thấy cái này tấm bảng gỗ, nhàn nhạt nói, lôi lệnh. Cái gì lôi khiến? Chu Ngạo Xương hỏi. Lý Trừng không nói, một loại có thể khu lôi chi lệnh phủ, có thể lên triệu quá rõ tử lôi. Cái này tấm bảng gỗ bình bình không có gì lạ, nhưng hắn liếc mắt nhận ra cái kia ký hiệu kỳ dị, chính là thượng cổ truyền lại lôi phủ. Thông qua Thiên Ẩn Lâu bên trong tàng thư ghi chép, cái này lôi phủ chính là thượng cổ một đại tông chế tạo, bởi vì bị trời kỵ mà chịu các loại thủ đoạn hủy diệt, mới không tồn tại ở thế gian. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Cái này Thiên La Sơn khí vận vẫn đúng là đủ mạnh, lại có như thế bảo vật. Lôi phủ xác thực có thể phá nhiều chướng. Dù sao lôi đỉnh chính là thiên địa chi đầu mối, vị trí cao lực lượng, ngự trị ở trận pháp uy lực bên trên. Bất quá cũng không phải vô địch. Hắn như bố trí che trời chi trận, bọn hắn lôi phủ liền mất đi hiệu lực, không cách nào cảm ứng được thiên địa lôi đỉnh. Lần này, ngươi chết được rõ ràng a. Trung niên nam tử kia đem tấm bảng gỗ thu vào trong lòng, lạnh lùng nói, giết ta Thiên La Sơn tông chủ, tội đáng chết vạn lần. Tào Chính Huy không cam lòng quát, ngươi thứ này có gì đó cổ quái. Là bảo vật gì? Ha ha. Hai người đàn ông trung niên liếc nhau, lắc đầu bật cười. Loại bảo vật này, dù cho lấy ra, thế nhân cũng không biết. Chu Ngạo Xương nói, các ngươi cho rằng dựa vào một lôi lệnh, liền có thể ngang dọc vô địch. Ngươi là người phương nào? Hai người nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương có Lý Trừng không tương trợ thi triển Thiên Ẩn Tâm Quyết, khí tức nội liễm đến lợi hại, hai pháp vương dĩ nhiên cũng không thể phát giác. Tào Chính Huy nghiêm nghị nói, Chúc Âm Ti Ti chủ Chu Ngạo Xương Chu cô nương. Nguyên lai ngươi chính là cái kia kẻ cầm đầu. Là ta. Trách không được khẩu khí lớn như vậy. Các ngươi thật sự cho rằng có lôi lệnh, liền có thể phá mất trận pháp. Ha ha. Hai người cười rộ. Một người đàn ông trung niên cười nói, không phải đã trải qua phá sao. Thật phá sao? Chu Ngạo Xương cười cười. Hai pháp vương nhíu mày nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Chu Ngạo Xương tay háo bay ra hai khối ngọc bội, tản ra ôn nhuận quang trạch, chợt rơi xuống chân mình dưới. Hai pháp vương quần áo rung lên, khí thế tăng lên đột ngột mà đề phòng. Không cảm ứng được Chu Ngạo Xương sâu cạn, một mực Chu Ngạo Xương phi thân mang thai võ công, để bọn hắn rất là cảnh giác. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, bọn hắn tu vi mặc dù sâu lại không coi trời bằng vùng, ngược lại cẩn thận cảnh giác. Bất quá cái này hai khối ngọc bội cũng không có bay về phía bọn hắn, cho nên bọn hắn cảnh giác lại không xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một khắc, bọn hắn trước mắt lóe lên. Trong lòng biết không ổn liền nhào tới trước một cái, trước mắt trống rỗng, lần nữa về tới mảnh rừng cây kia. Trước mắt như trước là lúc trước cảnh sát. Mẹ! Hai người đồng thời trách mang tiếng. Bọn hắn minh bạch, chính mình lần nữa lâm vào căm thù đến tận xương tủy trong trận pháp. Tào Chính Huy ba người mờ mịt nhìn xem Càn Khôn pháp vương váng đầu giống như nhanh bổ nhào hướng phía sau, một lần nữa tiến vào trong rừng cây. Suy! Chu Ngạo Xương buông lỏng một hơi. Nếu như hai người cảnh giác đủ mạnh, trực tiếp ngăn lại ngọc bội, cái kia trận pháp liền bố không thành, nghĩ nhốt lại bọn hắn liền không dễ dàng như vậy. Trận pháp! Bạch Ngọc Hoa lắc đầu. Hắn hiện tại đối với trận pháp có không tên kiên kỵ, trong lòng còn có bóng mờ. Trận pháp vậy mà như thế lợi hại, còn có võ lâm cao thủ chuyện gì, vây khốn chi như lấy đồ trong túi, khống chế tại trong bàn tay. Tào Chính Huy cười nói, cái này bọn hắn chạy không tới a. Nếu như còn có đường kỳ vật, chưa hẳn ra không được. Chu Ngạo Xương nói, tạm thời chỉ có thể ngăn chặn lôi lệnh. Ha ha. Tào Chính Huy một mặt nhẹ nhõm, không sao, bọn hắn lại có bảo vật, còn sẽ có trận pháp áp chế. Tuần ti chủ, bội phục. Hắn là biết rõ trận pháp như thế nào khó luyện. Chính mình từ nhỏ đã kinh yêu một vị sư thúc vốn nhờ vì nghiên tập trận pháp mà nổi điên, trở nên si ngốc, điên điên khủng khủng. Chính mình vị sư thúc này tư chất kiệt xuất, từng cũng là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhất là có thông tuệ đầu não, ít có người thông minh. Đáng tiếc, cuối cùng cắm ở trận pháp trước mặt. Ví dụ như vậy cũng không ít, nhưng không có hắn tận mắt nhìn đến chính mình kinh yêu sư thúc mà chịu chấn động. Mà Chu Ngạo Xương trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên nắm giữ như thế tinh thâm trận pháp, cái này trí tuệ thật là quá mức kinh người. Chính mình thông minh, nhưng tại Chu Ngạo Xương bên cạnh căn bản không đủ nhìn. Chu Ngạo Xương giống như không thấy được hắn ý kính nể, nhàn nhạt nhìn phía xa rừng cây, kỳ thật cũng không có gì kiêu ngạo. Đây là lão gia trí tuệ mà không phải mình. Bất quá là mượn tay mình thi triển đi ra, là vì cho mình dựng đứng uy nghiêm cùng hy vọng, từ đó để ép được quần hùng. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng bên tai không dứt. Càn Khôn Pháp Vương vung trưởng kích nơi, như muốn đem đại địa đánh xuyên. Bọn hắn đã trải qua học ngoan, không tiếp tục công kích chung quanh, miễn cho tự giết lẫn nhau, kích lấy chuyển sức lực hủy cây gỗ. Đáng tiếc trưởng lực của bọn họ kích địa chi về sau, giống thanh phong thổi, mặt đất không tổn thương chút nào. Bọn hắn không tin tà điên cuồng tấn công. Một hơi đánh ra 100 trường, vẫn không có biến hóa, chỉ có thể dừng lại, trầm mặc suy tư, không nhúc nhích như pho tượng. Bạch Ngọc Hoa thở dài, bọn hắn còn sẽ có cái gì khác chiêu. Hắn may mắn bên trong sen lẫn một tia bi ai. Chu Ngạo Xương tay háo bay ra hai khối ngọc bội, tản ra kim quang, thổi rơi đến rừng cây chỗ sâu không thấy tăm hơi. Trần Chính Đình nhìn về phía Chu Ngạo Xương tay háo. Tay trắng như ngọc, tay háo hoa văn bên trong kẹp lấy tơ vàng, vừa lộ vẻ tinh xảo, lại ẩn ẩn lộ ra lộng lẫy. Hắn cực hiếu kỳ Chu Ngạo Xương tay háo đến cùng chứa bao nhiêu ngọc bội. Những này bay ra ngoài ngọc bội chung vào một chỗ, đủ để đem tay háo căng nước, nhưng căn bản không thấy nàng tay háo giấu có cái gì. Thật là kỳ diệu. Ầm ầm. Bầu trời bất thình lình truyền đến vang trầm, tiếp đó mây đen cấp tốc tụ lại tới, trong chớp mắt chung quanh lờ mờ âm trầm. Lại triệu lôi. Tao Chính Huy sợ hãi thán phục. Hắn cho rằng hai vị pháp vương cố kỹ trọng thi. Giang giác. Mây đen vỡ ra một đạo chi chữ khe hở, một đạo ngân xà chui ra ngoài, bắn về phía hắn bên trong một cái pháp vương. Cái này pháp vương rục lóe lại không kịp, ngân xà trong nháy mắt tập đến, lập tức cứng đờ, tiếp đó run rẩy không ngừng. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện đem một cái khác pháp vương đánh đến run rẩy như sàng, hai người từng sợi tóc dựng thẳng lên, khuôn mặt giống như dùng nồi cho bồi qua. Bọn hắn bảo vật đâu? Tao Chính Huy ngạc nhiên nói. Này lôi không phải kia lôi. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói. Nàng cũng tò mò, trong đầu hỏi Lý Trừng Không, Lý Trừng Không cười cười, trận pháp phong bế bảo vật khí tức, che khuất hắn uy năng. Đây là trận pháp gì? Che trời đại trận. Rất lợi hại trận pháp. Nếu như đơn thuần bố trí trận này, uy lực chưa hẳn mạnh cỡ nào. Chu Ngạo Xương gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nàng đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, nhìn đến mang mang nhiên, tỉnh tỉnh mê mê, cho nên cực không muốn nhìn thấy trận pháp, sẽ cảm thấy mình như thế chi ngu dốt. Bọn hắn đã trải qua không đủ gây sợ, có người khác trộm ẩn vào đến rồi. Lý Trừng Không vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi cẩn thận. Trộm ẩn vào tới. Lý Trừng Không nhíu mày, rất có thể Bạch Vân Phong có nội ứng đi. Tu vi như thế nào? Cao minh hơn ngươi một chút. Chu Ngạo Xương nghiêm nghị. 12. Chương 1100, Tôn giả. Cái này chính là đối với mình có uy hiếp, bất quá nàng thần sắc nghiêm nghị, đáy lòng cũng không có quá mức để ý. Có Lý Trừng Không tọa chấn, nàng liền không sợ hãi chút nào. Trước tiên đừng quản hai cái này pháp vương, đi trước Bạch Vân Phong phía trên. Lý Trừng Không nói. Chu Ngạo Xương ứng một tiếng quay người liền đi. Hai cái pháp vương dựa theo run rẩy như sàng, hai mắt đã trắng dã, lại dựa theo kiên cường chống không hôn mê. Ti chủ. Tao Chính Huy nhìn nàng đi, không hiểu hỏi. Phía trên đã trải qua đi vào người. Chu Ngạo Xương nói. Tao Chính Huy ngẩn ra. Bạch Ngọc Hoa sắc mặt biến hóa, phía trên. Ân, không biết như thế nào chui vào, qua xem một chút đi. Chu Ngạo Xương nói. Tao Chính Huy cùng Bạch Ngọc Hoa lập tức ra tốc, thân hình chớp động như huyễn ảnh, chớp mắt đi tới tông chủ đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài là trống trải quảng trường, lúc này nằm một chỗ Bạch Vân Phong cao thủ, một cái cự nhân đang bị bốn người vây công. Người này ước chừng cao hơn 2 mét, bốn cái vây công hắn Bạch Vân Phong cao thủ chỉ tới bờ vai của hắn. Người khổng lồ này giống như một tôn hắc tháp, thân hình khôi ngô, thẳng từ trên xuống dưới thùng nước eo. Khổ người như thế lớn, theo lý thuyết sẽ cồng kềnh, nhưng hắn lại động tác như điện, nhẹ nhàng mà linh động. Như thế cự nhân, lại như thế linh động, cho người ta một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Hắn là Chu Ngạo Xương nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa thân là Bạch Vân Phong đại trưởng lão, lớn tuổi, cũng kiến thức rộng rãi, chỉ sợ càng hơn Tào Chính Huy. Bạch Ngọc Hoa sắc mặt tâm trầm. Đại trưởng lão, ngươi có biết hắn rốt cuộc là ai? Tào Chính Huy hỏi. Trần Chính Đình nói khẽ, cự thần vệ. Cự thần vệ. Tào Chính Huy nhìn về phía Trần Chính Đình. Trần Chính Đình nói khẽ, tông chủ, ta nghe qua cự thần vệ truyền thuyết, nghe nói là Thiên La Sơn từ đến Bắc Chi cảnh được đến, từ nhỏ nằm gấu giết hổ, phát triển về sau thụ lấy độc môn kỳ công, chuyên công sát phạt. Cự thần vệ. Tào Chính Huy trầm ngâm. Bạch Ngọc Hoa thở dài, xác thực như thế, đó cũng không phải truyền thuyết, là thở. Hắn so Càn Khôn Pháp Vương còn lợi hại hơn. Nếu như căn cứ tu vi tới nói, chỉ sợ không bằng Càn Khôn Pháp Vương, nhưng tạo thành phá hư lại không kém hơn hai lớn Pháp Vương. Bạch Ngọc Hoa trầm giọng nói, bọn hắn thiên phú dị bẩm, nguồn gốc từ bản năng cường đại, trời sinh thần lực nhưng nước hổ báo, kinh mạch cũng tráng kiện hơn xa người bình thường, lại dựa vào thần công, như hổ thêm cánh, dù cho tu vi võ công thắng qua bọn hắn, thật treo lên tới cũng chưa chắc có thể thắng. Hảo hảo lợi hại. Tào Chính Huy tán thưởng. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng liếc nhìn bốn phía, trầm giọng quát, đi ra. Như vậy cao thủ còn lén lén lút lút. Cự thần vệ tại bốn cái Bạch Vân Phong đại tông sư vây công xuống thành thạo điêu luyện, giống như đại nhân đối mặt bốn cái hải đồng vây công. Hắn như chuông đồng mắt to quét tới, vừa rộng lại lớn bánh bột ngô khuôn mặt nặn ra quái dị nụ cười, ha ha, khá lắm mị tiểu nương. Trần Chính Đình sắc mặt tâm trầm, lửa giận nhảy sông lên đỉnh đầu. Chu Ngạo Xương lại không để ý hắn, đôi mắt sáng định hướng một chỗ, lạnh lùng nói, lén lút lén lén lút lút, cái này chính là Thiên La Sơn cao thủ. Ngươi có thể phát hiện bản tọa. Tham thẳm thanh âm bên trong, Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng hy vọng chỗ hiện lên một cái gầy gò trung niên. Bạch Ngọc Hoa lạnh lùng nói, Triệu Chỉ Triệu tôn giả. Cái này gầy gò trung niên tướng mạo tuấn giật, dù cho đã giới trung niên dựa theo phong thái lỗi lạc. Thiên La Sơn hữu tôn giả Triệu Chỉ. Tào Chính Huy khẽ nói, chính là bản tọa. Triệu Chỉ ánh mắt rơi vào Chu Ngạo Xương trên mặt, lắc lắc đầu nói, thật sự là không nghĩ tới, một cái mềm mại nữ tử dĩ nhiên dẫn phát thiên hạ dung chuyển. Chu Ngạo Xương trong lòng dâng lên cảnh giác, trước mắt Triệu Chỉ khó dò sâu cạn, hiển nhiên là tu vi càng thắng chính mình. Về phần cái kia cự thần vệ, lại là không đáng lo lắng. Vây công bốn cái Bạch Vân Phong đại tông sư cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại, mặc dù không làm gì được cự thần vệ, vậy cũng có thể đỡ nổi cự thần vệ. Trận pháp có thể vây được hai vị pháp vương. Triệu Chỉ trầm rãi nói, bản tọa coi thường thiên hạ trận pháp, Thiên Nguyên Hải trận pháp thật có chỗ độc đáo. Chu Ngạo Xương nói, ngươi như thế nào vượt qua trận pháp? Nhắc tới cũng đúng dịp. Triệu Chỉ mỉm cười, Bạch Vân Phong có một cái ám đạo, ta vừa vặn biết được. Tào Chính Huy sắc mặt biến hóa. Triệu Chỉ cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu không thì, ta cũng không cách nào may mắn thoát khỏi bị khốn ở trận pháp. Ngươi thế nào biết có thầm nghĩ, Tào Chính Huy lạnh lùng nói. Triệu Chỉ cười lắc đầu. Có nội ứng. Bạch Ngọc Hoa khe nói. Cũng vậy nha. Triệu Chỉ xem thường, các ngươi tại Thiên La Sơn liền không có nội ứng. Không có. Đó chính là các ngươi không có năng lực nha. Triệu Chỉ lắc đầu, Chu cô nương, ngươi nhất định phải như thế sao? Các ngươi Thiên La Sơn gia nhập Trúc Cấm Ti, tắc thì thiên hạ thái bình, hết thảy đều khôi phục lại lúc trước. Ha ha, khá lắm khôi phục lại lúc trước. Triệu Chỉ cười to hai tiếng, lúc trước chúng ta tự do tự tại, hiện tại chúng ta chịu lấy các ngươi Trúc Cấm Ti ép buộc. Các ngươi quen thuộc ép buộc người khác, mà không phải bị người ép buộc. Đúng vậy. Cái kia liền quen thuộc đi, thế sự biến hóa. Không có vĩnh viễn không xa suốt tông môn. Chúng ta lại không nghĩ quen thuộc cái này. Các ngươi muốn thế nào? Chu Ngạo Xương nói, muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Nếu như đáp ứng chúng ta một cái điều kiện, cũng chưa chắc không thể gia nhập Trúc Cấm Ti. Nói, chúng ta diệt đi Bạch Vân Phong, tắc thì gia nhập Trúc Cấm Ti. Không có khả năng. Chu Ngạo Xương lắc đầu, Bạch Vân Phong là ta Trúc Cấm Ti lệ bên dưới, sẽ không mặc người chém giết. Chu cô nương ngươi suy nghĩ thật kỹ, là muốn chúng ta Thiên La Sơn đây. Vẫn là muốn Bạch Vân Phong, hai chọn một, kỳ thật rất tốt chọn. Triệu Chỉ cười ngạo nghễ, Bạch Vân Phong cao thủ tuy nhiều, lại nhiều mà không tinh, hôn tạp mà không thuần, căn bản không nên việc, nếu như không phải Chu cô nương ngươi tương trợ, 10 cái Bạch Vân Phong chúng ta cũng đều diệt đi. Hắc! Tào Chính Huy phát ra một tiếng không phục cười lạnh. Bọn hắn có thể diệt đi một cái Bạch Vân Phong, chính mình chịu phục, hai cái Bạch Vân Phong cũng miễn cưỡng không sai biệt lắm, về phần nói 10 cái, tuyệt đối là khoác lác. Triệu Chỉ không thèm để ý hắn. Cười tít mắt nhìn xem Chu Ngạo Xương, như thế nào, Chu cô nương? Không có khả năng. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, là khiến cho chúng ta gia nhập Trúc Cấm Ti đâu. Triệu Chỉ nói, có thể báo thù a. Công chính quyết đấu là đủ. Chu Ngạo Xương nói, Trúc Cấm Ti lệ bên dưới, không được tự giết lẫn nhau. Gia nhập Trúc Cấm Ti, chúng ta không thể báo thù, vậy vì sao phải gia nhập? Triệu Chỉ bật cười nói, đây là đem chúng ta Thiên La Sơn đẩy ra phía ngoài. Báo không báo thù. Không nên là các ngươi Thiên La Sơn thêm không gia nhập Trúc Cấm Ti nguyên nhân căn bản. Chu Ngạo Xương trầm rãi nói, mà là nên cân nhắc Thiên La Sơn tương lai vận mệnh, mà không phải trả thù. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Là thanh khẩn lời khuyên. Chu Ngạo Xương nghiêm nghị. Vậy liền nhìn xem các ngươi Trúc Cấm Ti lợi hại, còn là ta Thiên La Sơn lợi hại đi. Triệu tôn giả ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Chu Ngạo Xương trầm rãi nói, Thiên La Sơn mạnh hơn cũng chỉ là một tông mà thôi, ta Trúc Cấm Ti có trong ngoài. Bên ngoài ti là Thiên Nguyên Hải, có thể điều động đỉnh tiêm cao thủ mấy ngàn, cái này tuyệt không phải uy hiếp cũng không phải khoa trương. Triệu Trì sắc mặt nặng túc chưa từng nói. Thiên La Sơn đã thăm dò Trúc Âm Ti nội tình. Mới vừa lúc bắt đầu, bọn hắn biết rõ Trúc Âm Ti cao thủ nhiều như mây, lại cũng không thèm để ý, võ lâm cao thủ quý chất lượng, không quý số lượng. Nhưng theo lấy về sau chém giết, mới biết được Trúc Âm Ti thủ đoạn. So với Bạch Vân Phong, Thiên La Sơn cao thủ là lại tinh lại nhiều, nhưng so với Thiên La Sơn, Trúc Âm Ti cao thủ là lại tinh lại nhiều. Bọn hắn làm sao không đem Bạch Vân Phong đưa vào mắt, Trúc Âm Ti kỳ thật giống như gì đem Thiên La Sơn không phóng tầm mắt bên trong. Bọn hắn cực kỳ tức giận, muốn báo thủ, nhưng đến bọn hắn tuổi như vậy cùng địa vị, đã trải qua không dễ bị cừu hận che đậy con mắt. Bọn hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là Thiên La Sơn vận mệnh. Đối mặt Trúc Âm Ti, bọn hắn cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, nghĩ không là như thế nào đối kháng đến cùng, mà lại như thế nào nhận được càng nhiều. 12. Chương 1101, Quy tắc. Nếu như không thể báo tông chủ mối thù, gia nhập Trúc Âm Ti về sau, liền khuất tại Bạch Vân Phong phía dưới. Cho dù thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, khí thế liền rơi hạ phong. Huống chi một khi gia nhập Trúc Âm Ti liền không thể báo thù, Bạch Vân Phong càng không kiêng nể gì cả, cái này quá hoan uổng. Nếu như có thể nhân cơ hội diệt đi Trúc Âm Ti, vậy liền không thể tốt hơn. Đáng tiếc theo lấy thời gian trôi qua, hai lớn pháp vương thất bại, càng cảm nhận được Trúc Âm Ti cường đại cùng khó mà dung chuyển. Mình bây giờ chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Ha ha. Tào Chính Huy mỉm cười, Triệu Tôn Giả, Thiên La Sơn còn là gia nhập Trúc Âm Ti đi, mọi người liền là liên minh, lẫn nhau lại không đối địch, thái thái bình bình sinh hoạt chẳng phải thành thơi. Triệu Trì phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này Tào Chính Huy hiện tại là tiểu nhân đắc chí, nay tấm sắc mặt quả thực xấu xí mà ghê tởm, thật hận không thể một cái dã nát. Hắn nghĩ tới liền làm, trong nháy mắt lóe lên đến Tào Chính Huy phía sau, lấy tay liền bắt. Ẩm. Lực lượng vô hình ngăn tại bàn tay trước, Tào Chính Huy bận bịu vọt tới trước đào mệnh, Bạch Ngọc Hoa xông lên tiếp ứng. Triệu Chi nhìn về phía ngăn cản trước người Chu Ngạo Sương, lạnh lùng nói, Chu cô nương thân thủ tốt. Chính mình một thân tu vi cường hoành tuyệt luân, lại đánh lén xuất thủ không có dấu hiệu nào, Chu Ngạo Sương lại phản ứng qua đến tới. Chu Ngạo Sương trầm giọng nói, Triệu Tôn Giả không muốn gia nhập Trúc Âm Ti. Nếu như đáp ứng điều kiện kia, có thể gia nhập. Nếu như không đáp ứng, quên đi. Triệu Chi nhàn nhạt nói, Trúc Âm Ti có thể bảo hộ hắn nhất thời, còn có thể bảo hộ hắn một đời hay sao? Hắn liếc nhìn xoay người lại, sắc mặt âm trầm hai mắt lóe lửa giận Tào Chính Huy, lạnh lùng nói, Tào Tông Chủ, ngươi phòng được sao? Tào Chính Huy chậm rãi nói, ta tin tưởng ngươi giết không được ta. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Triệu Chi thật sâu nhìn một chút Chu Ngạo Sương, trầm giọng nói, đi đi. Rõ. Cự thần vệ quát khẽ như sấm. Thân thể của hắn chấn động. Vây công hắn bốn cao thủ như bị lực lượng vô hình nâng lui lại ra ngoài ba trượng lảo đảo rơi xuống đất. Cự thần vệ tuét miệng hướng Chu Ngạo Sương cười đắc ý, hai mắt sáng rực tựa hồ muốn đem Chu Ngạo Sương một cái nuốt vào, nhưng sau đó xoay người lớn bộ lưu tinh đuổi kịp Triệu Chỉ, nên ngang rời đi. Trần Chính Đình sắc mặt âm trầm như sắt. Hắn đối cự thần vệ ánh mắt cực kỳ phẫn hận, hận không thể trực tiếp đem hắn đánh ngã, đáng tiếc lại không bản lãnh như vậy. Hắn càng thống hận sự bất lực của mình. Tao Chính Huy sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhìn về phía Chu Ngạo Sương, ti chủ, bọn hắn nhưng không chỉ là uy hiếp. Chu Ngạo Sương nói, ngươi thân là tông chủ, cái nào dễ dàng như vậy gặp chuyện, tìm thêm mấy người cao thủ che chở chính là. Thế nhưng là, Tào Chính Huy một mặt lo lắng. Hắn lúc ấy giết Tần Càn là nhất thời xúc động phẫn nộ, bởi vì hổ thẹn mà nộ, bởi vì nộ mà giết, lúc này lại có chút hối hận. Mình giết Tần Càn là thống khoái lâm ly, ý niệm thông suốt, nhưng lại gây ra phiền phức ngập trời. Thiên La Sơn đám gia hỏa này tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Chính mình là ngăn không được bọn hắn, hy vọng duy nhất chính là Trúc Âm Ti, chỉ có Trúc Âm Ti mới có thể bảo hộ chính mình. Ta có một ý kiến. Chu Ngạo Sương nói. Ti chủ mời nói. Tào Chính Huy vội nói. Chu Ngạo Sương nói, ngươi không bằng cùng ở bên cạnh ta đi. Cái này. Tào Chính Huy chần chờ, cái này. Không tiện lắm a. Chính mình nếu là một mực đi theo Chu Ngạo Sương, cái kia không khác thành nô buộc. Khẳng định muốn tùy thời nghe hắn phân phó. Chính mình thế nhưng là đường đường một tông chi chủ, dù cho gia nhập Trúc Âm Ti, tại Bạch Vân Phong bên trong vẫn như cũ là tông chủ, như cũ một lời mà quyết. Bạch Ngọc Hoa nói, tông chủ, đây đúng là ý kiến hay. Hắn tự nghĩ là không phòng được Thiên La Sơn ám sát, Bạch Vân Phong thực lực xác thực kém xa Thiên La Sơn. Một khi Chu Ngạo Sương không tại, tông chủ xác thực nguy hiểm. Tao Chính Huy còn là không tình nguyện. Nếu như Chu Ngạo Sương chủ động cảnh cáo Thiên La Sơn, dám động chính mình liền diệt Thiên La Sơn, vậy bọn hắn chưa hẳn dám giết chính mình. Nhưng nhìn Chu Ngạo Sương chiêu thức, cũng không định làm như thế. Nói tới nói lui, Trúc Âm Ti cũng ham Thiên La Sơn lực lượng, cũng muốn để Thiên La Sơn đưa về dưới trướng. Tông chủ, cứ như vậy định đi. Bạch Ngọc Hoa nói. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, chẳng lẽ ta một mực lưu tại Bạch Vân Phong trông coi ngươi? Bọn hắn một ngày không đến, ta liền một ngày không thể đi. Không dám không dám. Tào Chính Huy bận bịu cười nói, mặc dù ước gì như thế, nhưng biết cũng không có khả năng. Chu Ngạo Xương nói, vậy hãy theo ta thôi, chờ thu phục Thiên La Sơn, ngươi lại trở về làm tông chủ của ngươi cũng không muộn. Được. Tào Chính Huy chậm rãi gật đầu. Chu Ngạo Xương liền muốn đi. Tào Chính Huy vội nói, ti chủ, trước chờ một chút. Ân. Tào Chính Huy bất đắc dĩ nói, chuyến đi này sợ không phải thời gian ngắn, ta cần đem sự viện trong tông phái giao phó một phen. A, vậy cũng đúng, có muốn hay không ta tránh hiểm nghi. Chu Ngạo Xương nói, Trúc Âm Ti sẽ không can thiệp tông môn nội chính. Cái này. Tào Chính Huy chần chờ. Chu Ngạo Xương nói, ta dưới chân núi chờ ngươi. Cảm ơn ti chủ. Tào Chính Huy thầm buông lỏng một hơi. Bạch Vân Phong còn là có không ít bí mật, dù cho đã trải qua gia nhập Trúc Âm Ti, còn là không muốn bị Chu Ngạo Xương biết được. Chu Ngạo Xương lóe lên biến mất. Tào Chính Huy nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa nói, tông chủ yên tâm, ngươi bây giờ uy vọng long trọng, tuyệt sẽ không có người mượn cơ hội sinh sự. Giết chết Tần Càn về sau, Tào Chính Huy uy vọng đống nhiên tăng vọt. Huống hồ uy vọng của hắn nguyên vốn cũng không thấp, nếu không cũng sẽ không trở thành Bạch Vân Phong tông chủ, giết Tần Càn về sau càng là như mặt trời ban trưa. Tào Chính Huy chậm rãi nói, ta lo lắng Thiên La Sơn nhân cơ hội suy yếu tông bên trong, cho nên ta không muốn để cho Tuần Ti chủ rời đi. Khó trách. Bạch Ngọc Hoa giật mình. Tào Chính Huy nhìn về phía Trần Chính Đỉnh. Bạch Ngọc Hoa cười nói, yên tâm đi, tiểu Trần ta sẽ mang theo bên người, thật tốt giáo dục. Ân, Đang Đỉnh, cơ hội ngươi phải thật tốt nắm chắc. Nhiều tạ tông chủ, cảm ơn đại trưởng lão. Trần Chính Đỉnh ôm quyền nghiêm nghị nói, nếu như là lúc trước, hắn sẽ không có ý tứ tiếp nhận cái này ý tốt. Xét đến cùng còn là bắt nguồn từ Chu Ngạo Xương. Nếu như không có cùng Chu Ngạo Xương quan hệ, chính mình mặc dù kiệt xuất nhưng còn xa không có đạt tới như vậy kiệt xuất trình độ, sẽ không chịu tông chủ cùng đại trưởng lão mắt xanh. Nhưng bây giờ hắn một lòng muốn mạnh lên, nếu không, căn bản không xứng đứng tại Chu Ngạo Xương bên cạnh. Mà mạnh lên biện pháp tốt nhất liền là theo chân đại trưởng lão tu luyện. Tự mình tu luyện cùng đi theo đại trưởng lão tu luyện, tiến cảnh sẽ có cách biệt một trời, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ dũng mãnh liền muốn dày xuống ra mặt. Chu Ngạo Xương đi tới trận pháp trước, nhìn xem trống không rừng cây, sắc mặt nghiêm nghị. Nàng ngồi đối diện tại Thanh Liên bên trên Lý Trường không nói, lao ra, bọn hắn cởi trận. Ừm. Lẽ nào lao ra là cố ý tha bọn họ một lần? Lý Trường không trầm mặc. Chu Ngạo Xương một cái liền biết chính mình đoán đúng rồi. Quả nhiên là hắn cố ý buông tha Càn Khôn Pháp Vương, để bọn hắn thoát ly trận pháp, nếu không, trực tiếp liền có thể dùng trận pháp giết chết bọn hắn. Lẽ nào là bởi vì nghĩ thu giảm Thiên La Sơn, không nghĩ bọn hắn phẫn hận quá mức? Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, còn là bởi vì muốn bảo tồn thực lực bọn hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cả hai đều có đi. Lý Trường không lắc đầu. Dĩ nhiên đúng không? Chu Ngạo Xương kinh ngạc. Lại đoán xem nhìn. Lý Trường không nói. Chu Ngạo Xương nhíu mày trầm tư. Lý Trường không nói, Trúc Âm Ti nguyên tắc là bảo hộ, mà không phải chém giết. Chu Ngạo Xương lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lý Trường không chậm rãi nói, ngươi thân là ti chủ, thời gian phải nhớ đến Trúc Âm Ti chức trách, không thể vượt quyền, không thể nhiều chuyện. Không thay lệ xuống giết người, chỉ cung cấp bảo vệ. Ngươi vẫn tính có ngộ tính. Lý Trường không hài lòng gật đầu, nếu như thay bọn hắn giết người, vậy bọn hắn liền có thể mượn đao giết người, nhân tính tham lam, thời gian ghi nhớ điểm này. Vâng. Chu Ngạo Xương dùng sức chút đầu. Lập tức nói, cái kia thật muốn buông tha Càn Khôn Pháp Vương. Bọn hắn còn không giết người, vì sao không buông tha? Lý Trường không lắc đầu, lẽ nào bởi vì bọn hắn có khả năng giết Tào Chính Huy liền giết hắn? Quá vô tình đi. Chu Ngạo Xương thở dài. Tào Chính Huy lưu tại bên cạnh ngươi, há tất sợ Càn Khôn Pháp Vương giết hắn? Đúng. Bất quá Tào Chính Huy nha. Chu Ngạo Xương mừng rỡ. Lý Trường không lắc đầu. Chu Ngạo Xương không hiểu hắn ý tứ, không hiểu đấu. Thuận tiện kỳ nhìn hắn chằm chằm. 12. Chương 1102, sát ý. Lý Trường không nói, hắn muốn mạng sống thật rất khó. Lao ra, lẽ nào ta cũng bảo hộ không được hắn? Chu Ngạo Xương không hiểu. Lý Trường không lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Chu Ngạo Xương nhíu mày. Nàng đối Tào Chính Huy không có cảm tình gì, nhưng cũng không có ác cảm gì, chẳng qua là cảm thấy nếu là Trúc Âm Ti dưới trướng, liền phải bảo hộ, tối thiểu bảo toàn hắn tính mệnh. Lý Trường không nặn nặn mi tâm, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể cho hắn bảo vật hộ thân. Bảo vật? Bảo vật gì tốt đâu? Chu Ngạo Xương nói, lao ra, chẳng lẽ còn có người có thể tại ta ngay dưới mắt giết hắn? Chưa hẳn không thể. Lý Trường không nói, cẩn thận thì tốt hơn. Cái kia bảo vật gì đâu? Chu Ngạo Xương không có khâm phục. nàng còn là có tự biết rõ. Nếu như không có lão gia tương trợ, chính mình tu vi xác thực không đủ, tối thiểu không có cái kia Triệu Chỉ mạnh, thậm chí cũng không sánh bằng hai vị pháp vương. Hắn vừa tại bên cạnh ngươi, chỉ cần chống nổi ngươi chạy tới liền có thể, cái này hai khối ngọc phủ cho hắn đi. Lý Trừng không tay áo bên trong bay ra hai khối ngọc. Một khối xanh biếc một khối trong vắt vàng, lớn chừng bàn tay. Bích ngọc hộ thân, vàng ngọc hộ thân, là có thể ngăn cản mấy tức. Lý Trừng không nói. Đà tạ lao ra. Chu Ngạo Xương lắc đầu nói, thật sự là tiện nghi hắn á. Cái này hai khối ngọc có thể đỡ nổi vượt qua chính mình tu vi mấy lần đánh giết, hắn giá trị là cực đắt đỏ. Lý Trừng không cười cười, ta lại đi, chính ngươi cẩn thận. Vâng. Chu Ngạo Xương hành lễ. Trong nội tâm nàng trống rỗng. Có Lý Trừng không tỏa chấn, nàng lực lượng mười phần, dù cho đụng tới tu vi thắng qua chính mình cũng không sợ hãi chút nào. Cũng không có Lý Trừng không, lực lượng liền bị rút sạch một chút, cần như giống trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao hiện tại dám đối với mình động thủ, tu vi đều không yếu, sơ ý một chút liền sẽ mất mạng, tần cản chính là như nhau. Lý Trừng không từ Thanh Liên bên trên biến mất. Thanh Liên còn tại tinh thần chi hải bên trên đồng bền, mà đã không thấy Lý Trừng không. Nàng buồn vô cớ thở dài, mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía phiêu qua tới Tào Chính Huy, hai khối ngọc từ tay háo bay về phía hắn. Tào Chính Huy hiếu kỳ tiếp được. Mang theo bọn hắn, vạn nhất không ở bên cạnh ta, bọn hắn có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Chu Ngạo Xương nói, tranh thủ ta có thể đuổi kịp tới. Cảm ơn ti chủ. Tào Chính Huy cảm kích nói. Chu Ngạo Xương lúc lắc tay ngọc, xuyên qua rừng cây, Tào Chính Huy theo sát nàng, miễn cho chính mình hãm vào trong trận. Nam Vương biệt viện, trong tiểu đỉnh, Lý Trừng không mở mắt ra, nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đang cười mỉm đứng tại tiểu đình bên trong, một bộ áo tím phản chiếu ra thịt hơn tuyết bắt nạt xương, tuyết hoàn mỹ. Nàng mang theo lấy lòng nụ cười dâng lên trà trà, lao ra, bên kia nhưng thuận lợi. Ân, còn tốt. Ngũ Hành Tông bên kia, đã tìm được. Viên Tử Yên nói, bất quá đám gia hỏa này rất khó đối phó. Lý Trừng không nhíu mày. Viên Tử Yên ngượng ngùng nói, bẻ đi hai người. Hai cái. Lý Trừng không sắc mặt nặng túc. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Cứu không trở lại. Ngũ Hành Tông thủ đoạn quỷ bí âm độc, tủy não đều đã bị rút sạch, thực sự không có biện pháp cứu sống. Đáng chết. Lý Trừng không lạnh lùng nói. Đúng là đáng chết. Viên Tử Yên khẽ thở dài, bất quá lao ra, Ngũ Hành Tông xác thực khó giết. Nàng không phải là không muốn diệt đi Ngũ Hành Tông, nhưng bọn hắn thật là quỷ dị, độn thuật tinh kỳ khó lường, vừa chạm vào là đi. Trừ phi một cái diệt đi, nếu không, bọn hắn tuyệt đối trốn được. Tiếp đó như giỏi trong xương gắt gao quấn lấy trả thù. Lúc kia, chết nhưng là không chỉ là hai người, trực tiếp hút mất tùy não, bọn hắn có thiên cơ chỉ cũng không cứu sống. Chính là bởi vì chết mất hai người, nàng mới có thể đối Ngũ Hành Tông kiêng kỵ như vậy. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Cái kia, ngươi muốn cho ta tự mình xuất thủ. Chỉ có lão gia ngài tự thân xuất mã, mới có thể giải quyết bọn hắn. Viên Tử Yên bận bịu dùng sức chút đầu, yên nhiên yêu kiểu cười. Lý Trừng không lắc đầu. Ta cũng không có nắm chắc. Viên Tử Yên mần ra, vội nói, nhưng lão gia không phải nhẹ nhõm diệt đi bọn hắn đám kia vào bên trong đất liền ra hòa sao. Đó là bởi vì bọn hắn cô treo ở bên ngoài. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, tìm được bọn hắn tất cả hành tung, nắm giữ nơi ở của bọn hắn, mới có thể một lần hành động phá hủy. Hiện tại cũng giống vậy a. Viên Tử Yên vội nói, chúng ta đã tìm được bọn hắn tại phía bắc hang ổ. Hết thể mấy cái hang ổ. Một cái. Thỏ khôn còn ba hang. Lão gia có ý tứ là, bọn hắn còn có đường hang ổ, phân tán ra. Này liền muốn ngươi đi tìm hiểu rõ ràng. Lý Trừng không nói, nếu không, đánh cái này một cái liền là chọc tổ ong vỏ vẽ. Là, Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, đại mi nhẹ tần. Tìm hiểu Ngũ Hành Tông là một cái vấn đề rất nguy hiểm, có thể là bởi vì độn thuật nguyên cớ, bọn hắn quá dị ứng sắc nhọn. Hơi chút tìm hiểu liền có thể cảm ứng được, từ đó phản sát. Mà những này Ngũ Hành Tông cao thủ từng cái đều sở trường về kỹ thuật giết chóc, nếu như tiếp tục phái người tìm hiểu, nhất định còn sẽ hao tổn tay người. Lý Trừng không nói, truyền cho bọn hắn một cái tiểu pháp môn, sau khi luyện thành lại đi tìm hiểu, có thể tránh khỏi bị Ngũ Hành Tông phát giác. Lao ra, ngươi sớm nên truyền thừa A. Viên Tử Yên sáng giọng. Lý Trừng không nói, lúc trước không thể hoàn thiện, ngũ hành độn thuật thần diệu, nghị khắc chế cực không dễ. Lúc trước sáng tạo khắc chế ngũ hành độn thuật tâm pháp yêu cầu quá cao. Không phải bình thường võ lâm cao thủ có thể luyện. Hắn một mực tại thôi diễn, một lần lại một lần, sáng chế một môn tâm pháp đến, không đủ hoàn thiện không đủ giảng dị, vậy liền lại sáng lập một môn. Không ngừng đánh đổ không ngừng diễn hóa, càng ngày càng tinh diệu. Càng là thôi diễn, càng là cảm giác được ngũ hành độn thuật thần diệu vô cùng, bác đại tinh thâm, ẩn chứa thiên địa đến chí lý, thế gian chi đại đạo. hắn dần dần có chút trầm mê trong đó, cảm thấy đỉnh đầu trói buộc càng ngày càng bạc, thật tốt nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể chọc thủng. Nhưng hắn còn không dám đâm xuyên. Ai? Viên Tử Yên thở dài. Cái kia hai người thủ hạ chết vô ích, quá đáng tiếc, rất dã tâm bừng bừng hai người, còn muốn nhiều đất dụng võ một phen, lại gãy cánh tại Ngũ Hành Tông. Lý Trừng không nói, thật tốt trợ cấp, thật tốt đền bù đi. Thân là võ lâm cao thủ, muốn toàn thân trở lui tuổi thọ mà chết liền là hy vọng xa vời, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Vâng. Viên Tử Yên gật đầu. Ta sẽ diệt đi Ngũ Hành Tông, cho bọn hắn báo thủ. Lý Trừng không từ tốn nói. Ngũ Hành Tông giết chết võ lâm cao thủ không biết có bao nhiêu. Nhưng hai cái này chúc gầm ti đệ tử hao tổn, để Lý Trừng không đặc biệt phẫn nộ, bởi vì hắn tự trách, chính mình không thể mau chóng sáng chế tâm pháp tới. Bởi vì tự trách mà phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ mà sinh sát ý. Viên Tử Yên đối Lý Trừng không đã trải qua cực kỳ hiểu. Nhìn thân sắc hắn nhàn nhạt, giọng nói mát lạnh, liền biết rõ Lý Trừng không sát ý hừng hực. Lao ra kia, ta đi trước truyền công. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lui ra. Trước khi ra cửa lúc đụng phải đang bưng điểm tâm đi vào trong Từ Trí Nghệ. Từ tỷ tỷ. Viên Tử Yên nói khẽ, cẩn thận một chút, lao ra lúc này sát tâm đang thịnh đâu. Từ Trí Nghệ nhíu mày nhìn nàng. Viên Tử Yên nói, Ngũ Hành Tông chuyện. Từ Trí Nghệ nhếch môi đỏ, lộ ra căm ghét vẻ. Nàng đối Ngũ Hành Tông căm thù đến tận xương thủy, nhất là bọn hắn phương pháp tốc thành, hút người tùy não, quả thực hào vô nhân tính. Dạng này người căn bản không nên sống trên thế gian, nên hoàn toàn diệt tuyệt mới đúng. Giết chết bọn hắn liền là thay thiên hành nói. Khuyên nhủ lão ra đi. Viên Tử Yên nói khẽ, đừng tức giận lấy chính mình. Từ Trí Nghệ cười khẽ. Viên Tử Yên trắng nàng liếc mắt, nhẹ nhàng mà đi. Chính mình nếu là dám khuyên, nhất định sẽ bị giáo huấn một lần, mà từ tỷ tỷ thì lại khác, nàng lao ra càng có thể nghe lọt. Cái này rất để cho người không cam lòng, lại lại không thể làm gì. Từ Trí Nghệ đi tới tiểu đình bên trong, để xuống điểm tâm thời điểm, liền nói Ngũ Hành Tông chuyện, hiếu kỳ bọn hắn vì sao có thể tiêu giao đến nay. Vì sao liền không có người có thể trị được bọn hắn, để bọn hắn một mực giết hại thiên hạ. 12. Chương 1103, giết chóc. Lý Trừng không lắc đầu. Từ Trí Nghệ nói, lao ra, ta phi thường không hiểu, lẽ nào thiên hạ nhiều như vậy võ lâm cao thủ, nhiều như vậy người luyện võ, liền không có một cái nào có huyết tính sao? Có huyết tính đã trải qua chết ở trong tay bọn họ. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, Ngũ Hành Tông tâm pháp huyền diệu. Vì sao bọn hắn như thế tâm thuật bất chính, lại có thể được như thế huyền diệu tâm pháp? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, tâm thuật bất chính thường thường luyện công càng nhanh. Lý Trừng không cười cười, nhất là tà công. Thiên hạ này. Từ Trí Nghệ nhấp môi đỏ không cam lòng. Cái này chính là thiên hạ. Lý Trừng không lắc đầu, có dương liền có âm, có ánh mặt trời liền có bóng tối. Ai? Từ Trí Nghệ thở dài một hơi nao nề. Lý Trừng không cười cười. Chính mình cái này thị nữ mặc dù trải qua long đong, lại dựa theo không giảm ngây thơ, trong tim dựa theo bảo lưu lấy chính nghĩa hay không quan niệm. Theo lấy tuổi tác tăng lớn, người sẽ dần dần có một cái xu thế, lợi ích quan niệm càng ngày càng nặng. Càng ngày càng xem trọng lợi ích, lúc tuổi còn trẻ nhận làm trọng yếu những quan niệm kia từ từ sẽ phai nhạt, tại lợi ích bên cạnh sẽ ảm đạm phai mờ. Bị Từ Trí Nghệ như thế một trận đoán giận, hắn tức giận từ từ dẹp loạn. Lao ra, ngươi muốn thay thiên hành nói. Ừm. Liền biết lao ra tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn xác thực đáng chết. Lý Trừng không chậm rãi nói, lúc trước không biết rằng bọn hắn trả hết, biết rõ, há tha cho bọn họ lại sống. Nếu không, ta luyện cái này võ còn làm cái gì? Không thể hành hiệp trượng nghĩa, không thể thay thiên hành nói, võ công ý nghĩa liền mất đi hơn phân nửa, chỉ là vì tự vệ, còn chưa đủ lấy kích phát nhiệt huyết. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có thể bẻ đi hai cái trúc âm ti đệ tử, cái này chính là chính nghĩa đại giới. Lao ra, vì thay thiên hành nói, đánh đổi một số thứ cũng là khó tránh khỏi, vì giết bọn hắn mà chết cũng là chết có ý nghĩa. Chết có ý nghĩa? Lao ra khi nào có thể diệt đến mất bọn hắn? Từ Trí Nghệ nói, ta cảm thấy bọn hắn sống lâu một ngày, đều là chúng ta mạc đại sai lầm. Ân, lập tức liền giải quyết bọn hắn. Ta cũng nghĩ ra tay. Ngươi? Từ Trí Nghệ cười nói, lao ra thế nhưng là đem ta sở học quên. Ngươi nha? Lý Trừng không trầm ngâm. Từ Trí Nghệ một thân tu vi tinh thâm, hơn nữa nàng có đại nghị lực, tự hạn chế cực nghiêm, mỗi ngày tu luyện không ngoan, hơn xa Viên Tử Yên. Lại nàng còn người mang tuyệt thế kiếm pháp U Minh kiếm pháp. Chẳng qua là nàng xưa nay không thích chiến đấu, không thích sát phạt, cho nên cho dù người mang U Minh kiếm pháp như vậy kỳ công, lại không muốn động thủ. Hiện tại Ngũ Hành Tông kích phát phẫn nộ của nàng cùng sát ý. Lao ra. Từ Trí Nghệ tha thiết nhìn chằm chằm hắn. Tốt. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Đà tạ lao ra. Từ Chí Nghệ xinh đẹp cười nói, ta sẽ thật tốt bảo vệ chính mình, không đội mà giết người. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Cực Bắc, băng thiên tuyết địa chi cảnh. Gió bấc gào thét, mặt đất băng cứng như sắt, vạn vật đa số đều bị màu trắng chỗ nhuộm, bị băng tuyết bao trùm. Duy có một chút kiên cường cây gỗ đứng ngạo nghễ, thậm chí có một chút hoa dại đón gió bấc tùy tiện chứa đựng. Lý Trừng không cùng Từ Chí Nghệ đứng tại một tòa băng phong bên trên, túi nhìn xem mênh mông cánh đồng tuyết, đập vào mắt bạc trắng sắc, trừ cái đó ra cái gì cũng không nhìn thấy. Lao ra, Ngũ Hành Tông ngay ở chỗ này. Từ Chí Nghệ trên người mặc tuyết cầu, thế nhuyễn lông trồn phản chiếu nàng da thịt kiều nộn trắng mướt, trong trắng lộ ra đỏ. Người còn yêu kiều hơn hoa. Nàng đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng lắc đầu, không có phát hiện có Ngũ Hành Tông vết tích, đừng nói Ngũ Hành Tông, thậm chí liền người thuốc lá đều không có. Lý Trừng không gật đầu, chính là chỗ này. Ở đâu? Sông băng phía dưới. Như thế nào phát hiện bọn hắn? Từ Chí Nghệ ngưng thần cảm ứng, vẫn là không thu hoạch được gì. Liền tại cái này mặt. Lý Trừng không dậm chân. Từ Chí Nghệ đôi mắt sáng sáng lên, túi đầu nhìn một chút. Cái này băng phong cơ hồ là trong suốt, liếc mắt xem tiếp đi, giống như có thể nhìn thấy sông băng xuống bùn đất. Lý Trừng không nói, nơi này còn chỉ là bọn hắn một nơi, còn có 5 nơi, cần từng cái giải quyết đi. Trúc Âm Ti đệ tử xác thực bất phàm. Từ Chí Nghệ than nhẹ. Lý Trừng không nghiêm nghị gật đầu. Kỳ thật bọn hắn có thể phát hiện Ngũ Hành Tông người, mấu chốt còn là mình làm ra phân biệt Ngũ Hành Tông khí tức ngọc phù. Đương nhiên, về sau còn có đặc biệt tâm pháp. Nhưng ở cái này mênh mông băng nguyên bên trên kiên nhẫn tìm kiếm, bản thân cũng không phải là một cái chuyện dễ, tiểu tụy không thú vị lại nguy hiểm. Ngươi lại vận công cảm ứng một cái liền biết rõ. Đúng. Từ Chí Nghệ đôi mắt sáng hơi khép, vận chuyển đặc biệt tâm quyết, một cô kỳ dị cảm giác chậm rãi sinh sôi, từ từ lớn mạnh. Nàng mơ hồ cảm nhận được sông băng dưới có người, mặc dù cách vài trăm mét, lại cực kỳ rõ ràng. Đột nhiên mà mở ra đôi mắt sáng, lạnh lẽo ánh mắt chớp động, lao ra, động thủ đi. Nhất kích tất sát. Rõ. Lý Trừng không nhẹ nhàng nhấn một cái trường. Ầm ầm. Sông băng lập tức dạn nước mở mấy đạo khe hở, giống như động đất chi tướng. Từ Chí Nghệ đôi mắt sáng sáng rực. Uy thế như thế, không thể tưởng tượng. Thật không biết lao ra là làm được bằng cách nào, lợi hại hơn nữa võ công cũng làm không đến nước này mới đúng. Lập tức từng đạo bóng người từ sông băng bên trong hiện lên, mặt lộ vẻ kinh dị. Từ Chí Nghệ nói khẽ, chính là bọn hắn. Đúng. Cái kia liền đưa bọn hắn lên đường đi. Từ Chí Nghệ chậm chậm rút ra eo nhỏ trường kiếm, nhẹ nhàng một đâm. Một cái Ngũ Hành Tông đệ tử giống như thân bất do kỷ bay qua, mi tâm đụng lên mũi kiếm mà trong nháy mắt mất mạng. Cái này Ngũ Hành Tông đệ tử một mặt mở mịt cùng không hiểu. Hắn không biết rằng xảy ra chuyện gì, vì sao chính mình sẽ bay về phía Từ Chí Nghệ, càng không hiểu chính mình vì sao cứ thế mà chết đi. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc một cái, thân kiếm khôi phục sáng như tuyết, lại đâm về một cái khác Ngũ Hành Tông đệ tử. Cái này Ngũ Hành Tông đệ tử không tin tà phóng tới Từ Chí Nghệ, hai mắt nhắm lại, hai tay huy động dài đao. Xuy. Mũi kiếm lần nữa xuyên qua đao quang, đâm vào hắn mi tâm. Rút kiếm lắc một cái, giọt máu vung rơi, thân kiếm khôi phục sáng như tuyết không tì vết, lại đâm về một cái khác Ngũ Hành Tông đệ tử. Như vậy dị tình hình gây nên tất cả Ngũ Hành Tông đệ tử chú ý. Lúc này đã trải qua bay ra hơn 100 cái Ngũ Hành Tông đệ tử, đem Lý Trừng không cùng Từ Chí Nghệ vây vào giữa, nhìn chằm chằm. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Từ Chí Nghệ kiếm pháp quỷ dị như vậy. Mũi kiếm chỗ hướng, cái kia Ngũ Hành Tông đệ tử cầu ổn định, chợt biến mất tại hư không, sau một khắc, Từ Chí Nghệ một kiếm xương ở bên trái. Cái kia Ngũ Hành Tông đệ tử hiện thân, mi tâm đã bị kiếm đâm thấu, mở mịt ánh mắt không giải thích được cấp tốc lu mờ ảm đạm, quy về tịch diệt. Một khối lên. Có người gào to. Thế là hơn 100 Ngũ Hành Tông đệ tử đồng thời xuất thủ. Sau một khắc, Lý Trừng không xuất hiện tại Từ Chí Nghệ bên người, ôm lấy nàng eo thon lóe lên xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Lý Trừng không buông nàng ra eo thon, song trưởng kết ấn nổ ra một chữ, đốt. Chính đang truy kích Ngũ Hành Tông chúng đệ tử một cái đình trệ. Từ Chí Nghệ phi thân mà vào, kiếm quang liên tiếp chớp động, đã kết quả 5 người tính mệnh. U Minh kiếm pháp am hiểu nhất giết chóc, giết người hiệu suất là thiên hạ đứng đầu nhất, giết người tốc độ nhanh chóng để cho người liễu lưới. Kiếm quang lại lóe lên động một chỗ rồi, lại có 5 người mất mạng. Lý Trừng không giấu tay khẽ đảo lại nổ ra một chữ, tịch. Đang khôi phục động tác đám người lần nữa nhất định. Kiếm quang chớp động, lại lóe lên động, không ngừng chớp động, Từ Chí Nghệ một bộ lông trồn, nhẹ nhàng phiêu giật như mây trắng, kiếm quang cũng phiêu giật. Nhưng phiêu giật kiếm quang mỗi lần chớp động một lần liền mang đi mấy tính mạng người, chờ Lý Trừng không nổ ra chữ thứ 3 định thời điểm, trường kiếm trở vào bao. Phanh phanh phanh phanh. Từng cái thân thể rơi vào trên mặt băng, tựa như từng khối tảng đá nện xuống đến, có không phải đại tông sư, trực tiếp xương vỡ gân nước, hóa thành mở ra thịt não. Đại tông sư thân thể cứng cỏi, dù cho chết rồi, từ cao như vậy bầu trời rơi xuống, như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Từ Chí Nghệ trả lại kiếm trở vào bao, đại mi bao phủ một tầng sát khí. Đi, chỗ tiếp theo. Lý Trường không nói. 12. Chương 1104, bị giết. Từ Chí Nghệ trầm mặc đi theo hắn thổi vút đi. Lý Trường không tại bay đi lúc quay đầu nhìn một chút nàng, cười nói, một hơi giết nhiều người như vậy, cảm thấy không thoải mái à. Chỉ có thông khoái lâm ly. Từ Chí Nghệ tuyết cầu khỏa thân tựa như một đóa từ từ mây trắng, chậm rãi nói, lao ra, bọn hắn đều là xuất sinh, không xứng là người. Lý Trường không cười gật đầu. Miệng nàng cứng rắn, đây cũng là để tùy, khám phá không nói toạc. Nếu quả như thật thống khoái lâm ly, là không sẽ như thế căng cứng nghiêm túc như thế, nàng là tại cưỡng chế lấy chính mình. Dù sao nàng không thích giết người, lần này là xúc động phẫn nộ, nhất thời xúc động, giết mấy người về sau liền tỉnh táo lại. Những cái kia ngũ hành tông cao thủ trước khi chết biểu lộ, đều nói không cam lòng cũng không tin tới hoán độc. Những này mãnh liệt biểu lộ gần trong gang tấc, đối tâm linh có lấy cực kỳ mạnh mẽ lực trùng kích. Nếu như giết nhiều người, chịu đến xung kích số lần nhiều, cũng là chết lặng, không có nhạy cảm như vậy. Từ Chí Nghệ giết người quá ít, rất khó không bị ảnh hưởng. Sau một canh giờ, bọn hắn đến một tòa khác sông băng, tiếp đó theo trước tiên tình hình trước mắt không khác nhau chút nào, lần nữa giết chóc thanh trừ. Lại một canh giờ, bọn hắn lại thanh trừ một chỗ ngũ hành tông hang ổ, lại một canh giờ, lại một cái ổ. Cuối cùng đem 5 cái hang ổ toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, không một người sống sót. Lao ra, ngũ hành tông lẽ nào chỉ có thanh niên trai tráng tới lao nhân, không có hải tử. Từ Chí Nghệ không hiểu. Nàng một thân sát khí giống như thực chất, đây là giết người quá nhiều chỗ ngưng sát khí, đối tinh thần có rõ ràng lực sát thương. Không có. Cái này cũng kỳ quái. Bọn hắn quyết chí thể báo thù, cho nên chỉ nuôi dưỡng cái này một nhóm người, nếu như có thể phục đến thù, tự nhiên sẽ ở bên trong đất liền võ lâm khai chi tán diệp, nếu như phục không được thù, lại nhiều người chỉ làm liên lụy. Cũng thật là một đám không có người tính ra hỏa. Bọn hắn phàm là có một chút nhân tính cũng không làm được loại chuyện đó tới. Lao ra, ta U Minh kiếm pháp càng tiến lên một bước. Từ Chí Nghệ ngượng ngùng nói khẽ. Nguyên bản là thay thiên hành rằng, thật không nghĩ đến, giết lấy giết, U Minh kiếm pháp liền nâng cao một tầng, lực sát thương tăng vọt, giết người thoải mái hơn. Đây là chuyện tốt. Lý Trừng không gật gật đầu, U Minh kiếm pháp chân ý nguyên nên có lĩnh ngộ. Không có. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, ngươi muốn suy nghĩ kỹ một chút, tại sao lại nâng cao một tầng, tuyệt không phải là bởi vì ngươi giết người đủ nhiều, liền nâng cao một tầng. A. Từ Chí Nghệ như có điều suy nghĩ. Lý Trừng không nói thêm lời, chỉ ở phía trước dẫn đường trở về trấn Nam Thành. Hắn chỉ phụ trách giết người, hắn dư tự có Viên Tử Yên dẫn người thu thập, không cần chính mình lại nhọc lòng. Hắn về trấn Nam Thành, cùng phu nhân gặp nhau mấy ngày, liền lại chạy tới Sấu Ngọc Tiểu Trúc, chính mình tọa trấn. Lúc sáng sớm, sáng rỡ ánh sáng mặt trời chiếu ở trong tiểu viện, Chu Ngạo Xương tắm rửa lấy dương riêng đứng ở Lý Trừng không bên cạnh, thần sắc rất không được tự nhiên. Lý Trừng không thở dài một hơi, lắc đầu. Lao ra, ta xác thực không nghĩ tới Thiên La Sơn lợi hại như thế. Có hộ thân phủ, vẫn không thể nào giữ được tính mệnh. Lý Trừng không nhíu mày, ngươi không phải muốn giết hắn a? Thật không có. Chu Ngạo Xương vội nói, ta mặc dù không thích cái này Tào Chính Huy, nhưng tuyệt không muốn giết hắn. A. Lý Trừng không quan sát nàng. Chu Ngạo Xương ưỡn ngực ngẩng đầu, biểu thị chính mình thẳng thắn vô tư. Lý Trừng không lắc đầu không nói thêm gì nữa. Chính mình dĩ nhiên cũng không có cảm ứng được, Thiên La Sơn xác thực lợi hại. Chu Ngạo Xương nhịn không nổi, nói khẽ, hiện tại Thiên La Sơn bên kia nói muốn gia nhập Trúc Cấm Ti. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trừng không nói. Chu Ngạo Xương nói, nếu không thì, để bọn hắn gia nhập vào. Lý Trừng không cười cười. Chu Ngạo Xương vội nói, lẽ nào cự tuyệt? Lý Trừng không nói, nếu như bọn hắn gia nhập vào, Bạch Vân Phong sẽ như thế nào nghĩ? Nhưng thật ra là Tào Chính Huy tự mình tìm đường chết. Chu Ngạo Xương bất mãn nói, ta nói để hắn thành thật tại tiểu trúc bên trong ở lại, hắn một mực nán lại không ở, nhất định phải đi phía ngoài đi một vòng. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Cũng khó trách Tào Chính Huy nán lại không ở. Sấu Ngọc tiểu trúc đúng là cảnh đẹp như họa, có hay không một cái khuyết điểm lớn nhất, nhỏ. So với Bạch Vân Phong rộng rãi mênh mông, một mực ở tại Sấu Ngọc tiểu trúc liền có chật chội cảm giác, cảm thấy bị đè nén, muốn đi ra ngoài hít thở không khí cũng là khó tránh khỏi. Không nghĩ tới Thiên La Sơn cũng có kỳ vật, dĩ nhiên ngăn cách hắn kêu cứu, ta cảm thấy không lành chạy tới thời điểm, hắn đã trải qua không có đầu. Thiên La Sơn đúng là cực hận hắn. Nếu không thì, cũng sẽ không dùng như vậy thủ đoạn. Chu Ngạo Xương lắc đầu, bọn hắn cũng thật quá mức. Thật sự là Thiên La Sơn làm. Chứ bọn hắn, còn có người nào lá gan lớn như vậy, có thể làm được đến. A, Lý Trường không trầm ngâm. Nói như vậy, Chu Ngạo Xương là không có tận mắt thấy là Thiên La Sơn hạ thủ, vậy thì có biến số. Lao ra cảm thấy không phải Thiên La Sơn. Khó nói. Có thể nói bọn hắn không phải Thiên La Sơn. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng sáng lên. Nếu như có thể để cho Thiên La Sơn thoát tội, không để cho Tào Chính Huy chết rơi vào Thiên La Sơn trên người, Thiên La Sơn gia nhập Trúc Cấm Ti, Bạch Vân Phong cũng không có cái gì có thể nói. Lý Trường không bật cười. Chu Ngạo Xương nhìn Lý Trường không thần sắc, liền biết rõ không ổn, bất đắc dĩ nói, cử động lần này mặc dù có sai lầm công bằng, thế nhưng là... Ở trong mắt nàng, Thiên La Sơn cùng Bạch Vân Phong đều không phải là vật gì tốt, đối bọn hắn cũng không cần thiết ôm lấy tình cảm gì, thở lạnh nhạt thuận tiện. Trừ đối Trần Chính Đình nhìn với con mắt khác, ba tông trong mắt hắn đều mở dạng, chỉ là bởi vì nghĩ đem Thiên La Sơn chiêu nạp, từ đó một lần hành động bao quát ba đại tông, Trúc Âm Ti cục diện liền hoàn toàn mở ra. Lý Trường không cười nói, muốn linh hoạt cổ tay, đúng hay không? Chu Ngạo Xương nhẹ gật đầu. Lý Trường không lắc đầu. Không được sao? Chu Ngạo Xương thất vọng nói. Lý Trường không chậm rãi nói, đã chúng ta Trúc Âm Ti đáp ứng bảo hộ, vậy sẽ phải làm đến, mà bây giờ không có thể làm đến, liền phải làm ra đền bù, đầu tiên liền là tìm tới hung thủ, từ đó báo thủ cho hắn. Báo thủ? Chu Ngạo Xương ngạc nhiên nói, chúng ta Trúc Âm Ti không phải không thay người giết người sao? Lần này không phải thay người khác, mà là vì chính mình. Lý Trường không nói, Trúc Âm Ti uy nghiêm chịu đến tổn thất, cần bù đắp lại, đến cầm nhân mạng đền bù. Chu Ngạo Xương nhíu mày, nếu thật là Thiên La Sơn làm, lẽ nào thật sự muốn giết Thiên La Sơn cao thủ? Ừm, thật muốn giết. Lý Trường không cười cười, lẽ nào không giết? Chu Ngạo Xương trầm mặc. Chết là Tào Chính Huy, cũng không phải là xấu Ngọc Tiểu Trúc người, cũng không phải là của mình bạn tốt người thân bạn bè, thực sự không muốn bởi vì Tào Chính Huy mà giết người. Thán. Lý Trường không lắc đầu nói, ngươi cái này ti chủ gánh nặng đường xa a, còn không có điều chỉnh xong tâm tính. Chu Ngạo Xương không phục nhìn xem hắn. Lý Trường không nói, ngươi bây giờ là Trúc Âm Ti bên ngoài ti chủ, tất cả Trúc Âm Ti đệ tử đều là thuộc hạ của ngươi, Tào Chính Huy cũng giống như vậy, thuộc hạ bị giết, ngươi cần chính là cái gì? Báo thủ. Liền là đơn giản như vậy. Là. Chu Ngạo Xương như có điều suy nghĩ. Mình quả thật không có đem chính mình hoàn toàn thay vào Trúc Âm Ti. Đem tất cả Trúc Âm Ti đệ tử nhìn thành thuộc hạ của mình. Không thể bãi thoát nguyên bản thân phận trói buộc. Quyết định như vậy đi đi. Lý Trường không nói, trước tiên tra hung thủ, tiếp đó giết chết hung thủ thay Tào Chính Huy báo thủ. Cái kia Thiên La Sơn đâu? Trước tiên kéo dài một chút lại nói. Lý Trường không lắc đầu, vạn nhất thật sự là bọn hắn, vậy chỉ có thể đắc tội. Chu Ngạo Xương vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hai chọn một, chính mình sẽ chọn thực lực mạnh hơn Thiên La Sơn, mà không phải sớm hơn một bước quy hàng Bạch Vân Phong. Vì Tào Chính Huy người như vậy mà cự tuyệt Thiên La Sơn, quá uổng phí, Trúc Âm Ti tổn thất cực lớn. Nhưng ai để lao ra lên tiếng đây, chỉ có thể tuân theo. 12. Chương 1105, hung thủ. Lý Trường không nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, thân là Trúc Âm Ti ti chủ, vị thứ nhất là Trúc Âm Ti quy củ, mà không phải lợi ích. Chu Ngạo Xương nói, không phải lợi ích làm đầu, quy củ làm đầu. Lý Trường không nói, không quy củ không thành phương viên, đều có các lợi ích. Nếu như lấy lợi ích làm đầu, tắc thì lòng người văng rội, cũng là mất đi ngưng tụ lòng người lực lượng. Chu Ngạo Xương trầm ngâm. Lý Trường không nói, Trúc Âm Ti không cần giảng lợi ích, chỉ nói quy củ, phá làm hư quy củ người liền muốn trừng phạt. Vâng. Chu Ngạo Xương từ trong lời này cảm nhận được Lăng Vân ngạo ý, không tên dùng mình, hào khí tỏa ra. Cho nên, nếu thật là Thiên La Sơn làm, vậy liền thay Tào Chính Huy báo thủ, nếu không, ai còn tín nhiệm Trúc Âm Ti bảo hộ. Rõ. Chu Ngạo Xương sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, lao ra, là ta nghĩ lầm. Ngươi minh bạch liền tốt. Lý Trường không chậm rãi gật đầu, thi thể ở đâu? Đã trải qua trả lại Bạch Vân Phong. Đi xem một chút. Lao ra ngươi muốn đích thân đi. Ân, mau chóng tra được hung thủ. Lý Trường không gật đầu. Hắn cảm thấy có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Tào Chính Huy thật không đơn giản. Càng quan trọng hơn là, dĩ nhiên có thể ngăn cách cảm ứng của mình, phàm là chính mình làm ngọc phù. Đều có chính mình một tia lực lượng tinh thần. Của mình tinh thần lực lượng cường đại cực kỳ, đã trải qua gần gũi thần mà minh chi, lực lượng tinh thần lẫn nhau có cảm ứng. Dưới tình huống bình thường, một khi Tào Chính Huy gặp phải nguy hiểm, hai phù một kích tóc, chính mình ở bên kia liền có cảm ứng. Trong nháy mắt liền có thể đem cái này một tia cảm ứng truyền cho Viên Tử Yên, Viên Tử Yên trong nháy mắt liền có thể đã tìm đến, cứu vãn tại nguy nan. Mà Chu Ngạo Xương cũng có thể đồng thời thu được cảm ứng, tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cùng Viên Tử Yên liên thủ, quả quyết có thể đem Tào Chính Huy cứu ra. Nhưng lúc này đây chính mình không thể cảm ứng được, cho nên Tào Chính Huy chết rồi, nếu không không chết được. Cái này chung quy là chuyện gì xảy ra, phải thật tốt biết rõ ràng. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ hoán hắn thôi diễn ngũ hành tông độn thuật, ngũ hành tông hoàn chỉnh độn thuật hắn đã nhận được. Bạch Vân Phong yên tĩnh, giống như chim chóc cơn gió cũng bị mất âm thanh. Tông chủ trước đại điện lớn như vậy trên quảng trường, mấy ngàn Bạch Vân Phong đệ tử vây thành từng bước vòng. Trong vòng là 9 cái trưởng lão vây quanh một bộ tử đàn quan tài. Chúng đệ tử trầm mặc không nói, chỉ có hai mắt chớp động lên sát ý. 9 vị trưởng lão sắc mặt nặng nề, Bạch Ngọc Hoa sắc mặt nhất là âm trầm, hai mắt che kín tơ máu. Đại trưởng lão, không báo thủ này, tông chủ không thể vào đất. Một cái lão giả chậm rãi nói, ta Bạch Vân Phong trên dưới cũng không đáp ứng. Đây là muốn cùng ta Bạch Vân Phong tuyên chiến. Một lão giả khác lạnh lùng nói, ta Bạch Vân Phong từ xưa đến nay còn chưa gặp qua như thế vô cùng nhục nhã. Không báo này hổ thẹn, ta Bạch Vân Phong có mặt mũi nào lập tại thế gian, như thế nào mặt đối với thiên hạ võ lâm quần hùng. Không tệ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Từng tầng các đệ tử tiếng giống giận dữ điệp ra, liên tục không dứt, tại dãy núi gian vang vọng không ngừng. Lý Trừng không cùng Chu Ngạo Xương đến Bạch Vân Phong dưới chân lúc, nghe được cái này tiếng giống giận dữ. Ai? Lý Trừng không lắc đầu. Chu Ngạo Xương sắc mặt khó coi. Những này phẫn nộ tiếng giống, không không cho thấy chính mình cái này chút gầm ti bên ngoài ti chủ làm được không hợp cách, không thể bảo vệ được Tào Chính Huy. Lý Trừng không quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Lao ra. Chu Ngạo Xương nết môi đỏ, ta một mình lên đi. Lý Trừng không nói, bọn hắn chính đang bực bội, ngươi lên liền sẽ bị mắng. Dù sao cũng là nàng che chở tình hình dưới, còn bị người ám sát thành công, đám người có thể nào không giận lây sang nàng. Cho dù nàng là chút gầm ti ti chủ, cũng không có biện pháp đè xuống bọn hắn giận chó đánh mèo, nếu như là một hai người, khả năng bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, pháp không tắc thì chúng tình hình bên dưới, bọn hắn nhất định sẽ phát tiết ra ngoài. Nàng đến lúc đó ứng đối ra sao? Là mềm còn là cứng rắn? Chửi liên chửi đi. Chu Ngạo Xương cắn răng nói, đây là ta nên được. Lý Trừng không lắc đầu, được rồi, không cần thiết lấy cái này mắng, ta lên cùng bọn hắn nói. Nói sai, đều có lỗi. Nếu như Tào Chính Huy thành thành thật thật ở tại bên người nàng, không đến mức có giết người chi kiếp, nếu như nàng tu vi lại mạnh hơn một chút, cũng có thể là phát giác không ổn, thậm chí đối với hắn càng để bụng hơn, sẽ cường ngạnh yêu cầu hắn không cho phép đi ra ngoài. Lao ra. Chu Ngạo Xương chần chờ. Lý Trừng không khoát khoát tay, việc này nguyên bản cũng không oán được ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ cùng bọn hắn náo trò, càng có sai lầm hơn uy nghiêm. Là. Chu Ngạo Xương từ từ gật đầu. Lý Trừng không cười cười, phiêu nhiên mà đi. Chu Ngạo Xương đứng tại chỗ, mặt ngọc âm tình bất định, nỗi lòng phức tạp không tên, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Lý Trừng không bất thình lình lóe lên, xuất hiện tại tử đàn quan tài trước. Bạch Ngọc Hoa toàn thân bỗng nhiên căng cứng, hắn dư 8 cái trưởng lão cũng sắc mặt biến hóa, ngưng trọng trừng mắt về phía Lý Trừng không. Đột ngột mà hiện, dĩ nhiên không thể phát giác, tu vi của người này chi mạnh càng thắng chính mình. Nam Vương gia. Trong đám người Trần Chính Đình vội nói. Hắn liếc mắt nhận ra Lý Trừng không, sợ Bạch Ngọc Hoa bọn hắn xuất thủ, vội mở miệng gọi ra Lý Trừng không thân phận. Bạch Ngọc Hoa nhìn về phía Trần Chính Đình. Trần Chính Đình nói, Thiên Nguyên Hải Nam Vương Điện Hạ. Lý Trừng không đối Tào Chính Huy thi lễ, tiếp đó nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa, bản vương Lý Trừng không, đến đây bái tế Tào Tông Chủ. Nam Vương gia. Bạch Ngọc Hoa sắc mặt trầm xuống. Hắn dư 8 cái trưởng lão cũng biết thân phận của hắn, Trúc Âm Ti chủ nhân chân chính, Nam Vương gia Lý Trừng không. Bạch Ngọc Hoa hít sâu một hơi, đè xuống quần quận lửa giận, trầm giọng nói, cảm ơn Nam Vương gia. Lý Trừng không lắc đầu. Khác một trưởng lão trầm giọng nói, khó được Nam Vương gia còn nhớ rõ tệ ngọn núi Tông Chủ, còn có thể tới nhìn một chút. Lý Trừng không nói, Tào Tông Chủ là Trúc Âm Ti người, cùng bản vương chính là người một nhà, có thể nào không đến đưa đoạn đường. Trúc Âm Ti. Lại một trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Trừng không nhìn về phía hắn. Trưởng lão kia tướng mạo bình bình, dáng người cao ngất, không có chút nào ý sợ hãi, trầm giọng nói, vốn cho là gia nhập Trúc Âm Ti liền có thể bảo hộ tông môn, có thể có một cái dựa vào, hiện tại xem ra, người khác chung quy là không đáng tin cậy, Trúc Âm Ti cũng giống vậy. Lý Trừng không thở dài, lắc đầu nói, Trúc Âm Ti xác thực muốn bảo hộ dưới trướng đệ tử, nhưng Trúc Âm Ti không phải thần, không phải không gì không biết, không gì làm không được. Đám người lại nghe không vào, chỉ có tức giận cùng thất vọng. Nếu là không cách nào chống đỡ được Thiên La Sơn, bọn hắn hà tất gia nhập Trúc Âm Ti, thiên hạ lớn, chính mình Bạch Vân Phong cũng là địch không ở Thiên La Sơn mà thôi. Lý Trừng không nói, chuyện đã xảy ra, chỉ sợ lớn gia hoàn không biết rằng a. Trần Chính Đình cau mày nói, Nam Vương Điện Hạ, tông chủ hắn đến cùng như thế nào bị giết hại. Chúng ta xác thực không rõ lắm. Lý Trừng không lắc đầu, việc này cũng trùng hợp. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mọi người đều trầm mặc. Như thế nói đến lại là tông chủ chính mình tự tìm cái chết, sơ suất, không nghĩ tới Thiên La Sơn như thế to gan lớn mật, lợi hại như thế. Nếu như ở tại Sấu Ngọc Tiểu Trúc, nên liền không có chuyện gì. Nhưng tông chủ đã chết, người chết vì lớn, có thể nào luận hắn không phải. Xét đến cùng, còn là Trúc Âm Ti đối Thiên La Sơn lực chấn nhiếp không đủ, xét đến cùng còn là Trúc Âm Ti nhân từ nương tay. Nếu như lúc trước Chu Ngạo Xương ra tay độc ác, giết chết Thiên La Sơn tôn giả cùng Pháp Vương, tông chủ cũng sẽ không chết. Lý Trừng không chậm rãi nói, Trúc Âm Ti đệ tử tuyệt không thể chết vô ích, bản vương sẽ đích thân xuất thủ tìm ra hung thủ tới. Cảm ơn Nam Vương Điện Hạ. Trần Chính Đình vội nói. Bạch Ngọc Hoa lạnh lùng nói, hà tất tìm. Liền là Thiên La Sơn làm. Lý Trừng không nói, Thiên La Sơn người nào làm. Không ở ngoài tôn giả cùng Pháp Vương, tông chủ tu vi cũng không yếu, người bình thường cũng không làm gì được hắn. Ta lại cảm thấy, chỉ sợ không phải Thiên La Sơn làm. Lý Trừng không quay đầu nhìn xem quan tài, chậm rãi nói ra. 12. Chương 1106, Diệu Kế. Không có khả năng. Hai cái trưởng lão đồng thời buột miệng kêu lên. Bạch Ngọc Hoa nhanh nhìn chằm chằm lấy Lý Trừng không, bán tín bán nghi. Thiên La Sơn giết tông chủ tiểu tính báo thủ, lúc này liền sẽ đầu nhập Trúc Âm Ti. Mình nếu là Trúc Âm Ti ti chủ, nhất định sẽ không cự tuyệt Thiên La Sơn như thế thế lực khổng lồ, sẽ thuận thế nhận lấy. Mà như thế nào mới có thể nhận lấy bọn hắn đâu? Vậy thì phải đem Thiên La Sơn hái ra ngoài, nói bọn hắn cũng không phải là hung thủ, từ đó cho bọn hắn gia nhập Trúc Âm Ti trải bằng con đường. Cho nên đối Lý Trừng không mà nói bán tín bán nghi. Lý Trừng không bình tĩnh nhìn liếc mắt chư vị trưởng lão, lại quét qua chúng đệ tử, lắc lắc đầu nói, bản vương còn khinh thường tại nói dối. Bạch Ngọc Hoa cau mày nói, Nam vương gia, thật không phải Thiên La Sơn. Lý Trừng không cười cười, lắc đầu nói, Thiên La Sơn võ công các ngươi lẽ nào không hiểu rõ? Các ngươi lẽ nào không cảm giác được Tào Tông chủ khí tức trên thân biến hóa? Không có chứ. Bạch Ngọc Hoa nghi hoặc. Hắn xác thực không có cảm giác đến Tào Chính Huy có thay đổi gì, đầu cũng bị mất, cái cổ vị trí chém gọn gàng. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, trong này chỉ sợ cũng không phải là Tào Tông chủ. Ân. Bạch Ngọc Hoa ngẩn ra. Lý Trừng không nói, chẳng qua là thân thể tương tự mà thôi, nhỏ bé bộ phận, các ngươi nên có thể phân biệt ra. Đám người lại giật mình. Bạch Ngọc Hoa sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói, Nam Vương gia, lời này là ý gì? Lý Trừng không cười cười. Trần Chính Đình nói, Nam Vương Điện Hạ ngươi nói là, chết cũng không phải là Tông chủ, mà là người khác. Cái này là thân thể người khác. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Không thể nào. Trần Chính Đình kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa cùng chư vị trưởng lão đều nhìn thấy rõ ràng, bọn hắn hẳn là sẽ không tính sai. Chính mình thân là xuống một đời đệ tử, đối tông chủ cũng không có quen như vậy tất, nhưng các trưởng lão nhưng là nhìn lấy Tào Chính Huy lớn lên, thuộc như cháo, làm sao có thể tính sai. Bạch Ngọc Hoa nhíu mày, chậm rãi nói, Nam Vương gia, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn tông chủ, liền có thể kết luận đây không phải tông chủ. Lý Trừng không cười gật gật đầu, bằng chính là cảm giác trong này cũng không phải là Tào Tông chủ thân thể. Cái kia là của ai? Cái này liền kỳ hoặc. Lý Trừng không cười cười, bất quá đây đúng là một chuyện mừng lớn. Gì mừng chi có? Bạch Ngọc Hoa cười lạnh nói, Tông chủ hài cốt không còn, Nam Vương gia nhưng nói cho chúng ta biết, đến cùng gì mừng chi có? Tào Tông chủ chưa hẳn chết rồi. Lý Trừng không nói. Bạch Ngọc Hoa ngẩn ra. Trần Chính Đình nói, lẽ nào Tông chủ không chết? Lý Trừng không gật gật đầu, không chết. Người tông chủ kia. Trần Chính Đình không tin nói. Nếu như tông chủ không chết, như thế nào không hiện thân? Đang đỉnh, ngậm miệng. Bạch Ngọc Hoa trầm giọng quát. Trần Chính Đình mờ mịt không hiểu, lại ẩn ẩn có một tia suy đoán, lại không muốn thừa nhận cái này một tia suy đoán. Lý Trừng không cười mỉm nhìn xem Bạch Ngọc Hoa. Hắn đã phán đoán, Bạch Ngọc Hoa là hiểu rõ tình hình, thậm chí mấy vị trưởng lão cũng là hiểu rõ tình hình, chẳng qua là chúng đệ tử bị mơ mơ màng màng. Lý Trừng không cũng không muốn vạch trần. Nếu không, những đệ tử này đều muốn phát điên, đều muốn hận Bạch Ngọc Hoa những trưởng lão này, hận bọn hắn lường gạt tình cảm mình. Bạch Ngọc Hoa sắc mặt biến đổi, chậm rãi nói, mà thôi, Nam Vương Điện Hạ, tiến vào điện nói chuyện đi. Mời. Lý Trừng không đưa tay. Bạch Ngọc Hoa mang theo 8 vị trưởng lão cùng Lý Trừng không cùng một chỗ tiến vào đại điện, Trần Chính Đình cũng bị kêu gọi cùng một chỗ, bưng trà đưa nước. Chờ vào chỗ, Trần Chính Đình bưng lên trà trà. Bạch Ngọc Hoa đã trải qua an ổn xuống thần sắc, bình tĩnh nói, điện hạ là làm sao nhìn ra được. Lý Trừng không hài lòng mỉm cười. Đến một bước này, bọn hắn cuối cùng không có tiếp tục vô lại, thản nhiên thừa nhận. Hẳn là không có sơ hở. Bạch Ngọc Hoa nói, Lý Trừng không lắc đầu, cố kia thi thể là của ai? Một cái ngũ hành tông đệ tử. Bạch Ngọc Hoa sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, dĩ nhiên nghĩ giả mạo tông chủ, kết quả bị bắt. A, Lý Trường không gật gật đầu. Ngũ hành tông đệ tử xác thực làm việc kỳ quỷ, làm ra chuyện như vậy cũng không lạ kỳ. Không biết Nam Vương Điện Hạ là làm thế nào nhìn ra được tới. Cảm giác. Lý Trường không cười nói, Bạch trưởng lao chắc hẳn cũng biết, đến chúng ta cảnh giới này, cảm giác ngược lại là có thể dựa nhất. Cảm giác. Bạch Ngọc Hoa từ từ gật đầu, bất quá Nam Vương Điện Hạ vậy mà như thế tin tưởng vững chắc cảm giác của mình. Chưa từng sai lầm. Lý Trường không mỉm cười, Tào Tông Chủ đây là hát cái nào một màn hí kịch. Hắn không đợi Bạch Ngọc Hoa nói chuyện, tiếp tục cười nói, là ve sầu thoát sắc đây, còn là mượn đao giết người đâu. Mượn đao giết người lại không đến mức. Bạch Ngọc Hoa vội nói, Tông Chủ cảm giác sâu sắc Thiên La Sơn cửu hận chi thâm liệt, nếu như hắn không chết, chỉ sợ Thiên La Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lý Trường không gật đầu, xác thực. Bạch Ngọc Hoa nói, muốn tức sát ý của bọn hắn, liền chỉ có Tông Chủ vừa chết, tắc thì vạn sự đều yên, Thiên La Sơn xả giận, Trúc Âm Ti cũng có thể tiếp nhận bọn hắn, Bạch Vân Phong cũng có thể bình yên không việc, có thể nói đều là đại hoan hỷ. Lý Trường không ha ha cười nói, thật sự là cao minh cử chỉ. Bạch Ngọc Hoa lộ ra nụ cười, Tông Chủ chủ ý này xác thực không tầm thường, ta chờ đồng ý, chẳng qua là ủy khuất hắn. Ân, xác thực ủy khuất hắn. Lý Trường không nói, trong thời gian ngắn, hắn là không thể lộ diện. Đúng vậy. Vì toàn bộ Bạch Vân Phong, có thể nói là chịu đủ. Đúng vậy. Thế nhưng là, vì sao không có đem chủ ý này nói cho một tiếng Ngạo Xương đâu? Lý Trường không cười nói, chẳng lẽ không tin được nàng? Hắn lắc đầu, dù nói thế nào, nàng không hội hợp Mưu Thiên La Sơn hại Tào Tông Chủ A. Cái này. Bạch Ngọc Hoa chần chờ một cái nói, nếu như việc này tiết lộ ra ngoài, vậy liền phí công nhọc sức. Lý Trường không nhìn xem Bạch Ngọc Hoa, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Bạch Ngọc Hoa trong lòng siết chặt, cảm nhận được bàng bạc lực lượng đè xuống, gần như muốn không thở nổi. Khác một trưởng lão vội nói, kỳ thật việc này chúng ta cũng do dự, có nên hay không nói cho một tiếng tuần ti chủ. Lý Trường không tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Hoa nhìn. Lại một trưởng lão vội vàng gật đầu, về sau quyết định, vẫn là muốn nói cho tuần ti chủ một tiếng, bất quá không thể liền lập tức nói, có thể sau đó nói. Lý Trường không quay đầu nhìn sang. Trưởng lão kia vội nói, chúng ta đang muốn theo tuần ti chủ nói, chẳng qua là vẫn không có thể nhìn thấy tuần ti chủ, cho nên. Lại có một trưởng lão vội nói, việc này cơ mật, cần phải ngay mặt cùng tuần ti chủ nói, không thể đưa thư. Lý Trường không nặng túc trên mặt từ từ lại lộ ra nụ cười, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn chơi một chiêu mượn đao giết người đây này. Chúng ta dù cho muốn mượn đao giết người, cũng không dám như thế đối đãi tuần ti chủ a. Thứ bốn trưởng lão cười nói. Vậy liền không thể tốt hơn. Lý Trường không gật gật đầu, cái kia liền nói một chút hung thủ giết người đi. Hung thủ. Đám người ngẩn ra. Lý Trường không nói, giết người không phải là các ngươi chính mình a. Xác thực không phải. Bạch Ngọc Hoa âm thanh khàn khàn, chậm rãi nói. Hắn rốt cuộc có thể qua một hơi thở. Lúc trước Lý Trường không dù cho nhìn về phía người khác, cùng người khác nói chuyện, bàng bạc áp lực cũng một mực không có thu lại. Giờ khác này mới rốt cục rút đi. Thân thể giống như bỗng nhiên muốn phiêu lên, nhẹ nhàng đến lợi hại. Lý Trường không nói, vị này hung thủ, các ngươi cảm thấy là Thiên La Sơn, đúng không? Chứ bọn hắn, còn có ai dám ám sát tông chủ? Bạch Ngọc Hoa trầm giọng nói. Lý Trường không lắc đầu, hẳn không phải là Thiên La Sơn gây nên. Xem ra có người là muốn đem nước quấy đủ. Hắn không nghĩ tới việc này như thế khúc chiết. Càng quan trọng hơn là, dĩ nhiên phát hiện còn có người nhúng tay, một chiêu này thật là ổn định hung ác chuẩn, không thể không bội phục hắn thủ đoạn. Đáng tiếc, đụng phải chính mình. Đó là ai? Bạch Ngọc Hoa bán tín bán nghi. 12. Chương 1107, kéo dài rõ ràng. Hắn nghĩ không ra còn có người nào có như thế đảm phách, cũng dám như thế hành sự, châm ngòi Bạch Vân Phong cùng Thiên La Sơn, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lý Trường không nói. Cần mở ra quan tài, có thể nghiệm thương khẩu tài có thể biết được. Bạch Ngọc Hoa lập tức chần chờ. Trước mắt bao người mở ra quan tài, chúng đệ tử tuyệt không đáp ứng, thậm chí sẽ cảm thấy chín vị trưởng lão mềm yếu không có năng lực. Lý Trường không lắc đầu, nếu như không chính mình có thể nghiệm, có thể nào tra được hung thủ? Lẽ nào không thể bằng cảm giác? Chỉ có thể cảm giác được hắn không phải Tào Tông Chủ, cũng có thể cảm giác được không phải Thiên La Sơn hạ thủ, còn lại cảm giác không ra. Tốt. Bạch Ngọc Hoa khẽ cắn môi. Hắn cũng cực muốn biết, đến cùng là tên nào an hùng tâm báo tử đảm. Đại trưởng lão. Đám người quá khẽ. Bạch Ngọc Hoa nói, đã Nam Vương Điện Hạ chính mình xuất thủ, chúng ta tự nhiên phụ mệnh, tìm tới tên kia, nếu không. Chúng người thần sắc nghiêm nghị. Có một gia hỏa như thế khoáy gió nổi mưa, rất ngại ứng người, tựa như hô dưới tiệc một cái hạt đậu, không tìm ra tới rất khó chịu. Bọn hắn nghe ra Bạch Ngọc Hoa ý tứ, khó được Nam Vương Điện Hạ chính mình xuất thủ, không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Rõ. Đám người cuối cùng gật đầu. Sáu cái trưởng lão chậm rãi ra ngoài, phía ngoài tiếng ông ông vang lên không ngừng, càng ngày càng vang lên, Lý Trừng không cùng Bạch Ngọc Hoa bọn hắn tắc thì khoan thai thưởng trà. Hồi lâu sau đó, phía ngoài tiếng ông ông biến mất, sau đó là giày đặc tiếng bước chân, chờ tiếng bước chân từ từ biến mất, tử đàn quan tài xuất hiện ở trong đại điện. Hai cái trưởng lão một trước một sau, giống như nhấc một cái hộp bằng giấy nhẹ nhàng đi vào, bước chân vô thanh vô tức. Bọn hắn đem tử đàn quan tài thả đến đại điện chính giữa. Lý Trừng không để xuống chén trà, đi tới quan tài trước, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ẩm. Nắp quan tài mãnh liệt hiện lên, liên đối lấy to lớn cái đinh cùng một chỗ rút ra, bình bình thổi đến một bên rơi xuống. Trong quan tài nằm một bộ hoàn chỉnh thi thể, đầu người lại là lấy lạnh ngọc điêu thành, cực giống như Tào Chính Huy, sinh động như thật. Ở phía xa chỉ sợ còn nhìn không ra là lạnh ngọc điêu thành. Lý Trừng không lấy tay ấn lên cái cổ, nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng, trước mắt lóe ra một thân ảnh tới. Đây là hắn rất nhiều kỳ công kết hợp lại ngưng tụ thành linh giác, tương tự với xem sao thuật lại vượt qua xem sao thuật. Hắn thu về bàn tay, mở mắt ra. Vương gia, như thế nào? Chín đại trưởng lão tăng thêm Trần Chính Đình ánh mắt quăng tại trên người hắn. Lý Trừng không gật gật đầu, bút mực. Trần Chính Đình tiến lên trải rộng ra làm tiên, mài nghiên mực, rất nhanh chuẩn bị xong bút mực. Lý Trừng không nâng bút vẽ tranh, chốc lát sau, một thanh niên nam tử đã sôi nổi trên giấy, giống như đang hướng về phía đám người thong dong mỉm cười. Người này là ai? Lý Trừng không hỏi. Chín đại trưởng lão sau khi xem, hai mặt nhìn nhau đối mặt, cuối cùng nhìn về phía Trần Chính Đình, Trần Chính Đình cũng lắc đầu. Đều không nhận ra. Lý Trừng không kinh ngạc. Trần Chính Đình lắc đầu, xác thực không nhận ra. Nhưng hẳn không phải là Thiên La Sơn đệ tử. Bạch Ngọc Hoa khe nói, cũng có thể là Thiên La Sơn bí mật đệ tử. Thiên La Sơn làm việc quỷ bí có ngũ hành tông chi phong. Trần Chính Đình im miệng lại không nói. Lý Trừng không nói, vậy không bằng hỏi một chút chúng đệ tử, xem bọn hắn có hay không nhận ra người này. Đang Đình, ngươi đi hỏi một chút. Bạch Ngọc Hoa nói. Vâng. Trần Chính Đình thổi thổi chân dung. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên, bay ra đại điện. Tào Tông Chủ ở đâu? Lý Trừng không ngồi trở lại vị trí này, nâng chén trà lên không đếm xỉa tới hỏi. Cái này. Bạch Ngọc Hoa trầm ngâm. Lý Trừng không cười khẽ, chẳng lẽ còn không muốn gặp ta? Tông Chủ giấu đi quá sâu, sợ bị người phát hiện mà phá hủy mưu kế. Bạch Ngọc Hoa nói, cách nơi này rất xa. Ta muốn gặp Tào Tông Chủ. Lý Trừng không nói. TV. Tốt. Bạch Ngọc Hoa cắn răng đáp ứng. Hắn hiểu được, nếu như hôm nay không để cho gặp Tào Chính Huy, Lý Trừng không tuyệt sẽ không bỏ qua, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được. Hiện tại bọn hắn đuôi Lý. Lý Trừng không khám phá bọn hắn nghĩ mượn đao giết người ý nghĩ, lại không có vạch trần, coi như là lưu một chút mặt mũi. Nếu quả thật cùng hắn vạch mặt, Bạch Vân Phong tuyệt không chiếm được lợi ích. Dù sao việc này làm được không chân chính. Vậy liền gặp gỡ đi. Lý Trừng không nói, tại xấu Ngọc Tiểu Trúc đi. Bạch Ngọc Hoa nói, ta sẽ đích thân đưa tin cho tông chủ. Lý Trừng không trầm mặt xuống. Hắn cũng không động khí. Bạch Vân Phong muốn mượn Trúc Gầm Ti đao đối phó Thiên La Sơn, xác thực quá mức, nói rõ bọn hắn đối Trúc Gầm Ti khuyết thiếu đầy đủ kính nghệ. Tại sao lại như thế? Lý Trừng không minh bạch hắn duyên cớ. Không ở ngoài cũng không đủ chấn nhiếp, sợ uy không sợ đức là người trong võ lâm điểm giống nhau. Hiện tại thu thập bọn họ không làm nên chuyện gì, vẫn là muốn từng bước một tới. Thân là thượng vị giả cũng không đủ đo lường, không thể chịu đựng dưới trướng khuyết điểm cùng xúc phạm. Sớm muộn cũng sẽ bị tức chết. Đại điện bên trong lần nữa an yên tĩnh, không khí đè nén. Chín vị trưởng lão đứng ngồi không yên, đã trải qua rất lâu không có loại cảm giác này, hận không thể cất bước rời đi, thoát đi đại điện. Thời gian chậm chạp mà chật vật trôi qua. Trần Chính Đình bước nhanh tiến vào, ôm quyền nói, chư vị trưởng lão, có người nhận ra. Là ai? Bạch Ngọc Hoa quát. Kéo dài rõ ràng ngọn núi cô độc sườn núi. Trần Chính Đình hít sâu một hơi nói, là một vị vắng vẻ không nghe thấy nhân vật. Kéo dài rõ ràng ngọn núi. Bạch Ngọc Hoa nhìn về phía hắn dư bắt trưởng lão. Bọn hắn lâm vào suy tư. Giống như có như thế cái tiểu phái. Một trưởng lão nhíu mày trầm ngâm nói, ta loáng thoáng nghe nói qua. Cái gì cấp độ? Bạch Ngọc Hoa nói. Chúng ta đều chưa từng nghe qua, có thể là cái gì cấp độ? Trưởng lão kia lắc đầu, mặt lưu bên trong mặt lưu. Mặt lưu bên trong mặt lưu dám đánh chủ ý của chúng ta. Tổng có một chút to gan lớn mật người trẻ tuổi. Không nên nha. Lý Trừng không nhìn về phía Trần Chính Đình, cái này độc cô sườn núi nhân phẩm như thế nào? Có chuyện gì tích? Nghe nói là cái vừa chính vừa tà nhân vật, làm việc không từ thủ đoạn, nhưng cũng không có làm việc các gì. Không từ thủ đoạn. Lý Trừng không trầm ngâm, cái kia chính là nói, dã tâm không nhỏ a. Vâng. Trần Chính Đình nói, có Lăng Vân ý chí. Tư chất đâu? Tư chất cũng rất tốt, đáng tiếc, xuất thân kéo dài rõ ràng ngọn núi, cũng không có biện pháp giúp hắn quá nhiều. Trần Chính Đình lắc đầu. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, sư môn thật quá trọng yếu, không chỉ mang ý nghĩa càng tuyệt diệu hơn tâm pháp cùng tốt hơn võ học hung đúc, còn mang ý nghĩa thế lực lực lượng. Kéo dài rõ ràng ngọn núi như vậy Mạt Lưu đệ tử nghĩ từng bước một leo tới cao điểm, quá gian nan, xa so với Bạch Vân Phong đệ tử gian nan gấp mấy lần. Nhân vật như vậy, Lý Trừng không gật gật đầu, xác thực nghĩ gặp một lần hắn, vậy thì tìm hắn đi đi. Vương gia có thể tìm được hắn. Nên tìm được. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời. Mặc dù đất liền bầu trời cùng Thiên Nguyên Hải bầu trời bất đồng, nhưng chòm sao là giống nhau, quan tinh quyết rất nhiều kỹ thuật vẫn có hiệu. Cái kia tìm tới hắn. Bạch Ngọc Hoa cắn răng nói. Hắn hận nhất liền là loại người này, âm mưu ám toán, khó lòng phòng bị, để cho người toàn thân nổi da gà. Lý Trừng không đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Ngọc Hoa đối Trần Chính Đình vẫy tay, lại đối còn lại 8 cái trưởng lao khoát khoát tay, liền đi theo Lý Trừng không đi ra ngoài. Một mực đi tới chân núi, thấy được Chu Ngạo Xương. Tuần ti chủ. Bạch Ngọc Hoa làm lễ chào hỏi. Trần Chính Đình ôm quyền, há hốc mồm không nói chuyện. Chu Ngạo Xương nhẹ gật đầu, lạnh lùng trừng lấy Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa ngượng ngùng cười cười, đoán được nàng đã trải qua biết rõ. Chu Ngạo Xương xác thực biết rõ nội tình. Nội tâm phẫn nộ từng đợt, như thế nào đều ép không được, nghĩ đến chính mình ấy nấy cùng tự trách còn có xấu hổ, thì ra là thế buồn cười. Chính mình lại bị Tào Chính Huy đùa nghịch. Chính mình thế nhưng là ti chủ. Nàng hận không thể đem Tào Chính Huy giết chết, để hắn làm giả hóa thật. Đối Bạch Ngọc Hoa thậm chí toàn bộ Bạch Vân Phong đều không có ấn tượng tốt, trừ Trần Chính Đình bên ngoài, đều không muốn phản ứng. 12. Chương 1108, theo đuổi. Đi thôi. Lý Trừng không đánh vỡ không khí lung túng, ngự phong đồng bền mà đi. Chu Ngạo Xương đuổi kịp hắn, chân không chạm đất, tay áo đồng bền như tiên tử, lao ra, ta đi chính là, hà tất ngươi chính mình xuất thủ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Trừng không cười nói, huống hồ cũng muốn nhìn một chút vị này cô độc sườn núi là nhân vật phương nào, lớn mật như thế. Bất quá là may mắn mà thôi. Bạch Ngọc Hoa cười lạnh. Mặc dù không có cô độc sườn núi, Bạch Vân Phong đại kế cũng khó hiệu quả, nhưng mấu chốt nhất là độc cô sườn núi cũng dám ám toán Bạch Vân Phong. Cái này là tuyệt đối không thể cho phép. Bạch Vân Phong chỉ ở một tông phía dưới, đánh Thiên La Sơn cần mượn đao giết người, nhưng đối những tông môn khác, lại là cần nhìn lên. Mà cái này nho nhỏ kéo dài rõ ràng phong đệ tử cũng dám đục nước béo cò, lấy hạt rẻ trong lò lửa, quả thực liền là không biết lượng sức tự tìm cái chết. Lý Trừng không liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mỉm cười. Bạch Ngọc Hoa nói, Vương gia cảm thấy hắn không đơn giản. Hắn kém một chút liền phải xính. Lý Trừng không cười nói, Bạch trưởng lão ngươi cảm thấy đơn giản sao? Bạch Ngọc Hoa sắc mặt tâm trầm. Nếu như không phải Nam Vương gia Lý Trừng không nói, Bạch Vân Phong trên dưới thật muốn bị lừa, mặc dù cũng bởi vì không có nghiêm túc truy cứu nguyên cớ, nhưng bị lừa liền là bị lừa. Bốn người một nhóm, càng lúc càng nhanh, càng về sau Trần Chính Đỉnh đã trải qua theo không kịp, cần Bạch Ngọc Hoa mang theo. Một hơi chạy vội 3 canh giờ, thẳng đến mặt trời chiều ngả về tây. Bọn hắn dừng ở một ngọn núi dưới chân. Ở chỗ này, Lý Trừng không chỉ đỉnh núi. Ngọn núi này cũng không quá cao, chẳng qua là chúng quanh mây mù đặc biệt thấp, đè lại ngọn núi thế cho nên thấy không rõ lắm. Nơi này chính là kéo dài rõ ràng ngọn núi. Bạch Ngọc Hoa chần chờ. Cái này một ngọn núi là một cô sơn, chung quanh không có đỉnh núi, bên cạnh là bằng phẳng như xanh cái đệm nhân nhân đồng cỏ. Lý Trừng không hơi híp mắt dò xét. 108 tôn thiên thần đã xuất động, phân chia hướng bốn phía. Có đã trải qua tiến vào đỉnh núi bên trong xem xét. Chu Ngạo Xương nói khẽ, nơi đây vắng vẻ, xác thực càng thích hợp thực lực bình thường tông môn sinh tồn. Nơi phồn hoa chất béo phong phú, ngươi nghĩ chiếm ta cũng muốn chiếm, tự nhiên là sẽ lên tranh chấp, cường giả cư chi. Loại này đại thảo nguyên cảnh sắc rất đẹp, tâm thần thanh thản, nhưng người chung quanh thuốc lá nhau bạc, không có gì chất béo, bình thường tông môn mời cũng không tới. Lý Trừng không chậm rãi nói, chính là kéo dài rõ ràng ngọn núi. Kéo dài rõ ràng ngọn núi tông chủ là ai? Bạch Ngọc Hoa nhìn về phía Trần Chính Đình. Trần Chính Đình thấp giọng nói, Độc Cô Hiên. Độc Cô Hiên. Bạch Ngọc Hoa nhấm nuốt 3 chữ này, Độc Cô Sơn Núi, chẳng lẽ có cái gì huyết mạch liên quan? Cha con. Trần Chính Đình nói. Hắn một đường đi tới, đã trải qua thầm ở bên trong lấy được đưa tin, nhận được những tin tức này. Cái này chính là Bạch Vân Phong nội tình vị trí. Tựa như một gốc rắc rối khó gỡ đại thụ, phạm vi thế lực gần như ở khắp mọi nơi. Đối mặt đỉnh cao nhất lúc đang chém giết nhìn không ra cường đại cỡ nào, đụng tới loại sự tình này liền biểu hiện hắn tích lũy chi thâm hậu. Hừ, tốt một cái cha con. Bạch Ngọc Hoa cười lạnh nói, rất tốt, vậy liền không sợ tìm không ra hắn. Hắn ngay khi kéo dài rõ ràng trên đỉnh. Lý Trừng không nói, chúng ta trực tiếp lên đi. Bạch Ngọc Hoa kinh ngạc, hắn lại còn tại kéo dài rõ ràng ngọn núi. Cái này cũng quá lớn mật đi, làm ra loại sự tình này lại không tránh đầu sóng ngọn gió, lại vẫn tùy tiện lưu tại kéo dài rõ ràng ngọn núi. Cái này cũng quá coi thường Bạch Vân Phong. Dù cho Bạch Vân Phong nhất thời không quan sát mà lên làm, cái kia Thiên La Sơn như thế nào dễ dàng bị hoan. Nhất định sẽ tra rõ, hắn là chắc chắn tra không được trên người hắn. Tội đáng chết vạn lần ra hỏa. Bạch Ngọc Hoa cười lạnh, rất tốt, cái kia liền trực tiếp giết hắn. Lý Trừng không nói, kéo dài rõ ràng ngọn núi cũng không đơn giản, cần đến cẩn thận một chút. Đương nhiên, Bạch Ngọc Hoa vội vàng gật đầu. Chu Ngạo Xương nói khẽ, lao ra, chẳng lẽ còn có mai phục, hoặc là có trận pháp bảo vệ. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ gật đầu. Chu Ngạo Xương cau mày nói, kéo dài rõ ràng ngọn núi như thế vắng vẻ vô danh, từ đâu tới lực lượng. Lý Trừng không cười cười. Một nhóm bốn người trực tiếp đi lên, mới vừa một bước vào rừng cây, liền bị bốn vị thanh niên che lại đường đi. Bốn vị thanh niên ôm kiếm đứng, trầm giọng nói, tư nhân bí địa, không quan hệ người không được đi vào. Độc Cô Sơn núi ở đâu? Bạch Ngọc Hoa âm thanh du du vang lên, vang vọng đất trời gian, Bạch Vân Phong Bạch Ngọc ở đây. Bạch Vân Phong Bạch Ngọc Hoa ở đây. Bạch Vân Phong Bạch Ngọc Hoa ở đây. Hắn thi triển bí thuật, vậy mà tại một tòa cô phong chung quanh kích phát ra tiếng vọng, lượn lờ không dứt như tại dãy núi vang vọng. Bốn vị thanh niên sắc mặt nặng túc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Bạch Vân Phong đại danh, đồng dạng là võ lâm tông môn, cùng một mảnh bầu trời xanh phía dưới, lại tựa như người của hai thế giới. 108 tôn thiên thần phân ra 24 tôn tại kéo dài rõ ràng ngọn núi dò xét các nơi, bao quát tông chủ đại điện bên trong liền có hai tôn thiên thần. Lúc này đại điện bên trong ngồi hai người, một tuấn giật trung niên, một thanh niên anh tuấn, đang nhíu mày đối lập. Nghe được Bạch Ngọc Hoa âm thanh, hai người đồng thời biến sắc. Ân. Tuấn giật trung niên nhìn về phía thanh niên anh tuấn. Thanh niên anh tuấn lộ ra nụ cười, vẫn đúng là khá nhanh, quả nhiên không hổ là Bạch Vân Phong. Lại tra được tới bên này. Tuấn giật trung niên nhíu mày, quá nhanh đi. Là có người mật báo. Hắn không đến mức mật báo hại ta. Thanh niên anh tuấn lắc đầu. Sườn núi, ngươi đi trước. Tuấn giật trung niên Độc Cô Hiên trầm giọng nói. Cha, ta đi, kéo dài rõ ràng ngọn núi liền xong rồi, Bạch Vân Phong cũng sẽ không khách khí. Thanh niên anh tuấn Độc Cô Sơn núi lắc đầu. Độc Cô Hiên đứng dậy tới đến cửa đại điện, chọn màn nhìn một chút phía ngoài, để xuống rèm trầm giọng nói, chính là buông tha kéo dài rõ ràng ngọn núi, cũng muốn bảo trụ ngươi. Cha! Độc Cô Sơn núi nhíu mày. Độc Cô Hiên đi tới hắn phụ cận, theo lấy hắn hai vai, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, sườn núi, kỳ thật ngươi như đi, bọn hắn ngược lại sẽ không cầm kéo dài rõ ràng ngọn núi như thế nào, bọn hắn dù sao cũng là danh môn đại phái, sẽ không làm loạn. Độc Cô Sơn núi lắc đầu. Hắn cũng không có như thế ngây thơ. Đối với đắc tội tông môn của mình, Bạch Vân Phong bọn hắn những này danh môn đại phái tuyệt không nương tay, dù cho bất diệt tông môn, cũng lại đánh gãy sống lưng, không cách nào lại tạo thành uy hiếp. Cho nên kéo dài rõ ràng ngọn núi dù cho bất diệt cũng muốn phế hơn phân nửa, rất khó lại chống đỡ, sụp đổ đang ở trước mắt. Sườn núi nhi. Độc Cô Hiên trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ muốn lưu lại cùng bọn hắn cứng đối cứng? Có gì không thể? Cô Độc Sườn núi ngạo nghễ nói, luận võ công, ta nhưng không sợ bọn họ. Nhưng ngươi có thể đấu qua được mấy người? Độc Cô Hiên trầm giọng nói, Bạch Vân Phong cao thủ nhiều như mây, mấy người cuốn lấy ngươi, liền có thể nhân cơ hội diệt ta kéo dài rõ ràng ngọn núi. Cha! Đi nhanh! Độc Cô Hiên sắc mặt trầm xuống, nếu không đi, liền không còn kịp rồi. Tốt, ta đi! Cô Độc Sơn núi khẽ cắn môi, chọn màn chui ra đi. Hắn nhảy cách kéo dài rõ ràng ngọn núi, tựa như một cái cự ưng đi xa, tại không trung gào to, Độc Cô Sơn núi ở đây. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Bạch Ngọc Hoa nhíu mày nhìn chăm chú, không có vội vã động tác. Trần Chính Đình cẩn thận nhìn vài lần, gật gật đầu, là hắn. Vậy liền truy đi. Bạch Ngọc Hoa khẽ nói, quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không, Nam Vương ra chờ, ta đi bắt trở về. Lý Trừng không gật gật đầu, Bạch trưởng lao chớ khinh thường. Bạch Ngọc Hoa cười ngạo nghễ, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại ngoài trăm thước, lại lóe lên, đã trải qua nhảy lên không trung, truy hướng Cô Độc Sơn núi. Độc Cô Sơn núi tại không trung đột nhiên gia tốc, càng ngày càng xa, Bạch Ngọc Hoa nhất thời lại không có đuổi được. Hai người hóa thành nhỏ điểm đen nhi biến mất ở phương xa hư không. Trần Chính Đình có chút lo lắng, nhìn cái này Cô Độc Sơn núi khinh công liền biết hắn tu vi không tầm thường, cũng không kém cỏi Bạch trưởng lão. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, lại nhìn Bạch trưởng lão bản lĩnh đi. Hắn cũng tò mò Bạch Ngọc Hoa đánh thắng được hay không Cô Độc Sơn núi. Chu Ngạo Xương lộ ra một vệt nụ cười, không sẽ lật thuyền trong mương a. Khó nói. Lý Trừng không nói. 12. Chương 1109, hậu đài. Chu Ngạo Xương lắc đầu cười nói, cái kia mới có thú. Trần Chính Đình nhìn về phía nàng. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng nói, thế nào, ta nói sai à nha. Chỉ cho phép các ngươi Bạch Vân Phong tính toán ta, liền không được ta cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta. Trần Chính Đình dục nói còn nghỉ. Hắn lúc trước cũng không biết rằng chuyện này, nhưng mới vừa mới nghe được, chịu đến cực lớn xung kích, không nghĩ tới tông chủ bọn hắn lại như thế làm. Đây không phải tự tuyệt tại Trúc Gâm Ti sao? Chu cô nương hạng gì tâm cao khí ngạo, sao chịu được cái này? Tông chủ bọn hắn làm như vậy liền không suy nghĩ kết quả. Bọn hắn cho rằng Chu cô nương vì Trúc Gâm Ti, vì lợi ích sẽ nuốt giận vào bụng, chứa làm cái gì cũng không biết rằng. Nghĩ quá đương nhiên. Chu cô nương làm việc cũng không phải hoàn toàn bằng lý tính, nữ nhân làm việc đều là cảm tình làm chủ, một khi trong nội tâm đâm sương, về sau kiểu gì cũng sẽ cho Bạch Vân Phong khó xử, để Bạch Vân Phong khó chịu. Lý Trừng không lắc đầu nói, xem ra quả nhiên là có nhân chủ trì, còn có chủ trì người. Chu Ngạo Xương mừng rỡ, đôi mắt sáng chớp động hàn mang, sẽ là ai làm chủ? Lý Trừng không cười cười, sẽ hỏi rõ ràng, à, bất quá vị này Độc Cô Sơn núi cũng thật là lợi hại. Chu Ngạo Xương nghi ngờ nói, lợi hại ở nơi nào? Lý Trừng không nói, Bạch trưởng lão bại. Trần Chính Đình sắc mặt biến hóa nói, Bạch trưởng lão bại vào cô Độc Sơn núi tay. Lý Trừng không gật đầu. Trần Chính Đình mặc dù không muốn tin tưởng, cũng không biết rằng Lý Trừng không là như thế nào biết được xa xa chuyện, nhưng lại theo bản năng tin tưởng. Cái này Độc Cô Sơn núi tu vi dĩ nhiên cao hơn Bạch trưởng lão. Trần Chính Đình kinh ngạc. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu, cô Độc Sơn núi xác thực đánh bại Bạch trưởng lão, chúng ta đi qua đi, miễn cho Bạch trưởng lão mất mạng. Hắn đồng bền mà đi, từ từ lên cao, giống như chậm chậm mà đi, tốc độ lại cực nhanh, Trần Chính Đình hợp lại ra sức bú sữa mẹ mới theo kịp. Ba người tới một ngọn núi chi đỉnh, thấy được khảm tại vách đá bên trong bạch ngọc hoa, hiện lên một cái lớn chữ. Hắn thần chí còn tỉnh táo, hai mắt tức giận lộ ra không cam lòng. Bạch trưởng lão. Trần Chính Đình bước lên phía trước giúp hắn giải thoát ra vách đá. Bạch ngọc hoa toàn thân mềm mại như không có xương cốt, không một tia sức lực, Trần Chính Đình giống như vịn một cò quắp bùn nhão. Bạch trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khỏi phải lấy. Cái kia Độc Cô Sơn núi tu vi rất mạnh. Mạnh. Bằng chứng ấy tuổi, vậy mà như thế tu vi, trách không được dám ám toán chúng ta Bạch Vân Phong cùng Thiên La Sơn. Hừ. Bạch Ngọc Hoa hừ lạnh. Phẫn nộ sát ý tại thân thể mãnh liệt, đáng tiếc hữu tâm vô lực, chính mình đã bị phế sạch tu vi, hơn nữa đáng hận hơn chính là, trong cơ thể có một cỗ quỷ dị lực lượng chiếm cứ. Hắn biết rõ cỗ lực lượng này tồn tại là vì ngăn cản linh đan giúp chính mình khôi phục tu vi. Cái này Độc Cô Sơn núi thật là âm độc vô cùng, chính mình xong. Không có một thân thâm hậu tu vi, thân thể không nhận tu vi thoải mái, đại nạn liền đến, thọ nguyên muốn hết. Trần Chính Đình phẫn nhiên, sắc mặt nặng túc. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, Ngạo Xương, ngươi giúp Bạch trưởng lão một chút sức lực đi. Vâng. Chu Ngạo Xương đáp ứng một tiếng, một bước vượt đến Bạch Ngọc Hoa phía sau, Ngọc trưởng xuề ra, vô nhẹ nhẹ đến Bạch Ngọc Hoa bách hội. Trần Chính Đình vội vươn tay giục ngăn cản. Huyệt bách hội là chí mạng tử huyệt, đây là muốn giết Bạch trưởng lão. Bàn tay hắn ngăn cản cái khoảng không, Chu Ngạo Xương lạnh lùng nguyết hắn một cái, Ngọc trưởng đã đánh vào Bạch Ngọc Hoa đỉnh đầu. Ầm. Giống như nắp bình mở ra âm thanh. Bạch Ngọc Hoa thân thể ưỡn lên, nhảy chậm lên, thẳng tắp dựng đứng như một tòa pho tượng, hai mắt gắt gao trừng lớn, con ngươi nhanh muốn nhảy ra hốc mắt. Một lát sau, thân thể của hắn nới lỏng ra, quanh thân khí thế trong nháy mắt tuôn ra, tựa như một ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Khí thế của hắn như núi, hai mắt như điện, điện quang bắn ra hướng tây góc trời khoảng không, trầm giọng nói, hảo tiểu tử, nhìn ngươi trốn nơi nào. Hắn liền muốn lên đường đuổi theo thời khắc, Lý Trừng Không mở miệng, Bạch trưởng lão. Bạch Ngọc Hoa dừng lại. Thần sắc hắn có chút mất tự nhiên, ôn quyền nói, vương gia có gì chỉ thị. Chính mình cái mạng này là Chu Ngạo Xương cứu, mà Chu Ngạo Xương là phụng mệnh hành sự, xét đến cùng cũng là Lý Trừng Không cứu. Ra mặt dù dày, ân cứu mạng cũng không thể không nhận. Ngươi bây giờ có thể đuổi được hắn. Trên người hắn có ta khí tức, có thể đuổi được. Bạch Ngọc Hoa oán hận nói, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng trả giá thật nhiều. Lý Trừng Không gật gật đầu, vậy thì tốt, Bạch trưởng lão phụ trách dẫn đường, chúng ta cùng một chỗ đuổi theo đi. Mời. Bạch Ngọc Hoa trầm giọng nói. Hắn như mũi tên bắn ra. Thân tại không trung, trong tim chỉ có may mắn cùng cảm kích, mất mà được lại, tuyệt vọng lúc bất thình lình bị kéo lên vực sâu tư vị không cách nào hình dung. Hiện trong lòng hắn tràn đầy cảm kích, còn có phẫn nộ. Độc Cô Sơn núi. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Ngọc Hoa một nhóm bốn người xuất hiện tại một ngọn núi chi đỉnh, thấy được đang đứng tại một khối cao trên đá thanh niên anh tuấn Độc Cô Sơn núi. Độc Cô Sơn núi, nhận lấy cái chết. Bạch Ngọc Hoa lao xuống như ương cướp gà nhỏ. Lại còn không chết. Cô độc sơn núi phát ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu, thật sự là giả mà không chết. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng một bàn tay. Ẩm. Bạch Ngọc Hoa tại không trung lật ra ngã nhào một cái, bay rớt ra ngoài, tiếp đó chân vừa bước hư không, lần nữa lao xuống hướng Độc Cô Sơn núi. Độc Cô Sơn núi hai chân hơi hãm, đứng thẳng tại chỗ. Hắn lại xuất trưởng nên kích. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bạch Ngọc Hoa giống như một cái diều hâu, mà Độc Cô Sơn núi tắc thì tựa như một cái linh xà, một cái phòng ngự một cái tấn công, đánh đến khó hòa giải. Trần Chính Đình tán thưởng nhìn xem Độc Cô Sơn núi. Hắn vốn cho là Độc Cô Sơn núi là mưu lợi, nhưng bây giờ nhìn, là bằng tu vi chân chính cùng Bạch trưởng lão lực lượng ngang nhau. Đại trưởng lão đã trải qua hơn 200 tuổi, Độc Cô Sơn núi sợ là chỉ có hơn 20 tuổi, giản đơn làm cho người ta liễu lưỡi tu vi. Cái này Độc Cô Sơn núi có thể làm kỳ tài bên trong kỳ tài. Giáo chủ, bóng xanh lóe lên, Diệp Thu một bộ xanh nhạt quần áo, thanh tú động lòng người xuất hiện tại Lý Trường Không bên người. Nàng từ Thanh Liên Cung bên trong có thể trực tiếp na di đến Lý Trường Không bên người, cũng có thể trực tiếp na di về Thanh Liên Cung. Đây là thân là thánh nữ đặc biệt kỹ thuật. Thăm hắn đi. Lý Trường Không nao một cái miệng, hậu đài là cái nào? Diệp Thu ngưng thần nhìn về phía Độc Cô Sơn núi. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe chốc lát, trở nên mông lung mà mơ mơ màng màng. Lý Trường Không tắc thì vươn tay ấn tới nàng trượt dẻo dai lưng trắng. Hiển nhiên cái này Độc Cô Sơn núi trên người có hộ thân bảo vật, ngăn cách nhìn trộm. Cần đầy đủ cường tuyệt lực lượng tinh thần mới có thể phá vỡ. Một lát sau, Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, cần này hắn nói chuyện. Lý Trường Không nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, Độc Cô Sơn núi, ngươi không muốn liên lụy kéo dài rõ ràng ngọn núi, cái kia cứ nói thẳng đi, ngươi đến cùng là phụng ai chi mệnh, chịu ai sai xử. Ha ha. Độc Cô Sơn núi một bên cùng Bạch Ngọc Hoa đối trưởng, một bên cười to, phụng mệnh. Sai xử. Ta. Chu Ngạo Xương nói. Ngươi lại không điên, sao cùng lúc trêu chọc Bạch Vân Phong cùng Thiên La Sơn? Bọn hắn không đánh cái ngươi chết ta sống, ta kéo dài rõ ràng ngọn núi sao có ngày nổi danh? A, xem ra ngươi là vì kéo dài rõ ràng ngọn núi. Không tệ. Kéo dài rõ ràng ngọn núi thực lực thấp kém, còn muốn lấy leo lên cao vị. Quả thực liền là nằm mơ. Ha ha. Độc Cô Sơn núi cười to. Chu Ngạo Xương nói, dù cho kéo dài rõ ràng ngọn núi hiện tại hơn xa lúc trước, nhưng so với Bạch Vân Phong cùng Thiên La Sơn còn là ngày đêm khác biệt, nghĩ thay vào đó liền là nằm mơ, còn là nói thật đi, Độc Cô Sơn núi. Ha ha, cô Độc Sơn núi chẳng qua là cười to. Chu Ngạo Xương lắc đầu lười nhác nói nhiều, nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu khẽ thở dài một cái, là Động Tiên Tông. Động Tiên Tông. Chu Ngạo Xương thất thanh kêu lên. Diệp Thu nói, Độc Cô Sơn núi là Động Tiên Tông giả lao đất liền tối ngọn núi bí mật đệ tử, thẩm truyền kỳ công giảm lòng phi thiên công. Đất liền tối ngọn núi. Chu Ngạo Xương nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, giống như Động Tiên Tông cũng không có cái này đệ tử. Ám bộ. Diệp Thu nói. 12. Chương 1110, tối ngọn núi. Ám bộ lẽ nào liền không có ghi chép? Chu Ngạo Xương không hiểu. Diệp Thu nói khẽ, ám bộ ghi chép phân hai loại, một loại là có ghi chép, chính là bí lục, một loại khác là không có ghi chép, dù cho tông chủ cũng không biết rằng bọn hắn tồn tại. Tông chủ cũng không biết. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Nàng càng là không hiểu. Tông chủ cũng không biết tồn tại, đến cùng vì cái gì. Đây là vì chặt đứt tất cả manh mối, dù cho tông môn hủy diệt, cũng có hỏa chủng lưu giữ, như trước tổn kế đi xuống. Chu Ngạo Xương như có điều suy nghĩ. Diệp Thu nói, như thế còn có thể bí mật hành sự, thậm chí cùng Động Tiên Tông hoàn toàn thoát ly liên quan, không dính nhân quả. Lợi hại. Chu Ngạo Xương từ từ gật đầu. Nàng đang tưởng tượng. Nếu như Sấu Ngọc Tiểu Trúc cũng có dạng này hệ thống. Dù cho Sấu Ngọc Tiểu Trúc lúc trước bị Động Tiên Tông tiêu diệt, truyền thừa cũng vẫn tồn tại như cũ. Dạng này ám bộ xác thực có tất yếu tồn tại. Lý Trường Không nói, những truyền thừa khác mấy ngàn năm tông môn, đều là trải qua sương gió mưa băng, có thể truyền thừa đến nay, đều có hắn độc môn sinh tồn chi đạo. Chu Ngạo Xương cười nói, lao ra, ta còn là coi thường Động Tiên Tông. Lý Trường Không gật gật đầu, không thể bởi vì bọn hắn võ công ép không được liền khinh thị bọn hắn, thậm chí khinh thị võ học của bọn hắn. Vâng. Chu Ngạo Xương gật đầu. Nàng cảm thấy lại mở rộng tầm mắt, thấy được trí tuệ chi quang. Bất quá đối với Động Tiên Tông ám bộ hành sự, nàng lại là cực căm tức, một bên gia nhập Trúc Cấm Ti, một bên lại tối bên trong tính toán chính mình. Loại này làm việc chi pháp quá làm cho người ta chán ghét. Nàng nhếch môi đỏ, tuyệt khuôn mặt đẹp che kín sương lạnh. Diệp Thu nói khẽ, "Chu muội muội, dù cho tìm tới đất liền tối ngọn núi cũng không dùng, hắn sẽ không thừa nhận." Chu Ngạo Xương đại mi nhíu chặt, Diệp Thu lại ngăn chặn miệng của nàng, đất liền tối ngọn núi võ học tâm pháp không phải Động Tiên Tông rõ ràng truyền tâm pháp. Chu Ngạo Xương nói, Động Tiên Tông chẳng lẽ còn phân hai đầu truyền thừa hệ thống hay sao? Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Chu Ngạo Xương cắn cắn hàm răng, hoán hận nói, bội phục. Sáng tối hai bộ, lại còn có sáng tối hai cái truyền thừa hệ thống, cái này cùng hai cái tông môn có cái gì bất đồng? Ẩn một tông lực lượng lấy bảo đảm một cái khác tông truyền thừa, loại hy sinh này cũng làm cho người liễu lưới, cũng không biết, những cái kia ám bộ đệ tử ngọt không cam tâm. Bọn hắn khổ tu lại không thể lộ ra ánh sáng, lại muốn ẩn vào trong bóng tối, cả đời vắng vẻ vô danh, có thể hay không cam tâm tình nguyện. Bởi vì Lý Trừng không tinh thần bảo vệ, Diệp Thu mặc dù không nhìn thấy Chu Ngạo Xương suy nghĩ, nhưng thông qua theo dõi, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp tỷ tỷ, có lời gì cứ nói a. Chu Ngạo Xương nói, ngươi là cảm thấy ám bộ người sẽ không cam lòng a? Đổi là ai, cũng không cam chịu tâm a. Ám bộ tâm pháp chắc hẳn cũng không tầm thường, một thân kỳ công tuyệt nghệ lại không thể hiển lộ rõ ràng, muốn Minh Châu lừa bụi, như thế nào cam tâm? Cái nào người luyện võ không truy cầu danh vọng tại thế? Đây là một loại bản năng. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, những này ám bộ người, cũng không phải là tiềm ẩn núi rừng, không muốn người biết. Chẳng lẽ còn đi võ lâm? Đúng vậy. Diệp Thu nói, bọn hắn tâm pháp tu luyện không giống nhau, thậm chí có rất nhiều hắn dư tông môn đệ tử, tựa như lần này kéo dài rõ ràng ngọn núi Độc Cô Sơn núi. Cái kia Động Tiên Tông chẳng phải là ở khắp mọi nơi. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Diệp Thu cười cười, mặc dù không được, cũng không xa rồi. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, cái này chính là đỉnh tiêm tông môn. Chu Ngạo Xương cảm khái nói, thật sự là mở rộng tầm mắt. Mọc lên như nấm, không biết rằng cái nào một đóa hoa chính là Động Tiên Tông ám bộ đệ tử, như thế căn bản không có khả năng diệt đi Động Tiên Tông. Trần Chính Đình ở một bên nghe đến cũng mở rộng tầm mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Động Tiên Tông lại có như vậy thủ đoạn, theo hắn biết, giống như Bạch Vân Phong cũng không có. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng bên tai không dứt. Bạch Ngọc Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn lúc trước là không phục, cảm thấy sơ suất lật thuyền, bị Độc Cô Sơn núi thừa lúc, thật muốn xuất ra chỗ có bản lĩnh, Độc Cô Sơn núi không phải mình đối thủ. Nhưng bây giờ lại phát hiện, Độc Cô Sơn núi ra hỏa này không biết luyện thế nào, dĩ nhiên cùng mình lực lượng ngang nhau. Thậm chí ẩn ẩn áp chế chính mình. Độc Cô Sơn núi tu vi theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh, chính mình có chút ép không được. A! Nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Ngọc Hoa bắt đầu thúc giục chính mình áp đáy hòm kỳ công. Trong tiếng giống giận dữ, hắn động tác bất thình lình trở nên nhẹ nhàng, giống như một phiến lông vũ nhẹ nhàng dán lên Độc Cô Sơn núi. Độc Cô Sơn núi hơi hé mắt. Hắn cảm ứng bên trong Bạch Ngọc Hoa một cái trở nên mơ hồ, từ một tòa ứng biến thành một đoàn nước, ở khắp mọi nơi thẩm thấu tới. Ba ba ba ba. Độc Cô Sơn núi không cách nào lại đứng vững vàng, người nhẹ nhàng đạp không trở lui, càng lùi càng xa. Hắn đây là muốn đào mệnh. Trần Chính Đình nói khẽ. Chu Ngạo Xương liếc nhìn hắn một cái, hắn trốn được. Trốn không thoát cũng muốn trốn a. Trần Chính Đình nói, cũng không thể bó tay chịu trói, có thể trốn liền trốn, thực sự trốn không thoát cũng coi là hết sức nỗ lực, mệnh số như thế. Diệp Thu nói, hắn đang chờ cứu rút. Còn có cứu rút. Trần Chính Đình kinh ngạc, lẽ nào là ám bộ cái khác cao thủ. Diệp Thu chậm rãi gật đầu. Lý Trừng Không ngẩng đầu liếc liếc mắt Đông Phương. Trần Chính Đình cùng Chu Ngạo Xương bọn hắn đều trông đi qua, lại hư không hiểu hiểu, cũng không bóng người xuất hiện. Xuy. Xuy. Lý Trừng Không tay áo bên trong bay ra hai đạo chỉ lực. Phanh phanh. Vang trầm tiếng tại hư không vang lên, lập tức hiện ra hai vị áo bào xám trung niên, đều là thân hình gầy gò, tướng mạo bình thường. Bọn hắn đứng ở trong đám người không sẽ chọc cho lên chú ý, lúc này hai mắt tinh mang chớp động, nhìn chằm chằm Lý Trừng Không. Lý Trừng Không chạm tại hư không, áo xanh bồng bềnh, hai vị là thần thánh phương nào? Hắn nói chuyện thời khắc, một đạo chỉ lực vô thanh vô tức xẹt qua hư không. 3. Hư không nổi lên gợn sóng. Tiếp đó mơ hồ hiện ra một bóng người cũng mặc áo bào xám, mơ hồ mông lung thấy không rõ khuôn mặt. Lý Trừng Không nhíu mày cười cười, một cái khác chỉ lực lại đến. Ẩm. Gợn sóng một cái vỡ nát, hiện ra áo xám lao giả. Áo xám lao giả nguyên bản muốn nhào về phía Bạch Ngọc Hoa, lại bị Lý Trừng Không chỉ lực trở ngại, tại không trung trì trệ. Hai cái khác áo bào xám trung niên nhào về phía Lý Trừng Không. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, tay áo bay ra mấy đạo kim quang, đồng thời đón lấy hai áo bào xám trung niên. Một bàn tay một cái. Ẩm. Ẩm. Hai áo bào xám trung niên tránh khai kim quang, lại không có thể tránh mở Chu Ngạo Xương trường lực. Hai người bọn họ tiến lên xu thế một dừng lại, liền bị Chu Ngạo Xương cuốn lấy, bàn tay bạch ngọc giống như mang theo vô tận dính lực, xả động hai áo bào xám trung niên loạn chuyển. Hai áo bào xám trung niên tận lực chỉ muốn thoát khỏi trường lực trói buộc, tránh khỏi giống khôi lỗi bị động mà động. Nhưng Chu Ngạo Xương trường lực kỳ dị, Sự phản kháng của bọn họ lực lượng như đá chìm đáy biển, không hề có tác dụng. Áo xám lao giả bị Lý Trừng không chỉ lực bắt buộc, chỉ có thể lảo đảo lui lại, khoảng cách Bạch Ngọc Hoa càng ngày càng xa. Trần Chính Đình hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Trừng không động tác. Trong đầu của hắn linh quang chớp động. Lý Trừng không động tác mang theo kỳ dị vận luật, giống như nhất cử nhất động đều là bao hàm huyền diệu, để Trần Chính Đình có ngộ tại tâm. Diệp Thu đôi mắt sáng lấp lóe, quan sát Trần Chính Đình, cười lắc đầu, liền nhìn về phía áo xám lão giả. Giáo chủ, hắn chính là đất liền tối ngọn núi. Đất liền tối ngọn núi. Lý Trừng không cười nói, quả nhiên tốt tu vi. Cái này đất liền tối ngọn núi tu vi càng thắng Bạch Ngọc Hoa. Lần này Bạch Vân Phong ngã được không an. Áo xám lao giả đất liền tối ngọn núi mãnh liệt nhìn về phía Diệp Thu, hai mắt lóe qua sát ý. Lý Trừng không cười nói, đừng nhúc nhích ý đồ xấu, ngươi là Động Tiên Tông ám bộ đất liền tối ngọn núi, đều biết. Cái gì Động Tiên Tông, cái gì ám bộ? Đất liền tối ngọn núi lạnh lùng nói, không hiểu thấu, xem ra các ngươi muốn thu nạp tội danh hại người. Lý Trừng không cười lắc đầu, cũng thật là không có biện pháp. Đây đúng là không chê vào đâu được, chỉ cần tới cái chết không thừa nhận, ai cũng không có biện pháp cứng rắn nói hắn là Động Tiên Tông người. Dù sao tông chủ cũng không biết, tông môn cũng không ghi chép. 12. Chương 1111, rơi ngọn núi. Đất liền tối ngọn núi sắc mặt yên lặng mà nghiêm túc. Tâm lại trầm xuống. Ám bộ, kỳ thật đám người tự xưng ẩn bộ, là ẩn thân người. Thân phận của mình là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, thế gian trừ ẩn bộ bốn vị trưởng lão, lại không người biết được. Mà bốn vị trưởng lão tiềm ẩn nhộn nhịp thành phố, ủy thân cho thế tục, cùng hắn chỉ riêng cùng hắn vui, lại cũng không tu luyện võ công, gần như sẽ không bị người tìm ra. Cho nên thân phận của mình cũng không người biết được. Cái này Lý Trừng không vì sao có thể một cái gọi ra thân phận của mình. Lẽ nào là ẩn bộ các trưởng lão ra phản đồ? Nếu không, cho dù bọn họ tìm ra các trưởng lão, tra tấn bức cung, cũng không có khả năng hỏi ra tên của mình. Dù cho Động Tiên Tông tông chủ cũng không biết chính mình tồn tại. Lý Trừng không nói, lục tiền bối ngươi một chiêu này xác thực lợi hại, cơ hồ đem trúc gầm ti huyên náo sụp đổ. Đất liền tối ngọn núi lộ ra không hiểu thấu thân sắc. Lý Trừng không lại nói, lục tiền bối đến tột cùng là phải suy yếu hai tông, vẫn là muốn trực tiếp tách trúc gầm ti đâu. Đất liền tối ngọn núi nhíu mày. Diệp Thu nói, giáo chủ, hắn là vì diệt đi hai tông, khiến Động Tiên Tông một nhà độc đại. Kỳ thật không phải lâm thời nảy lòng tham. A, Lý Trừng không quăng tới một ánh mắt. Diệp Thu ôn nhu thì thầm nói thẳng ra đất liền tối ngọn núi tâm tư, đây là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Lý Trừng không nhìn về phía đất liền tối ngọn núi. Đất liền tối ngọn núi nặng túc nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt tinh mang lấp lóe như thực chất, mang theo bức nhân áp lực, vị cô nương này, mời không nên ngậm máu phun người, giả dối không có thật sự tỉnh còn là đừng nói tốt. Giọng nói lộ ra uy nghiêm đáng sợ uy hiếp. Diệp Thu mỉm cười, không có phản bác. Lý Trừng không chậm rãi nói, lục tiền bối đối Động Tiên Tông một mảnh lòng son dạ sắt để cho người bội phục. Đất liền tối ngọn núi thu hồi nhìn về phía Diệp Thu lạnh lẽo ánh mắt, nhìn về phía Lý Trừng không, ngươi không phải là muốn đem cái mũ này chụp tại trên đầu ta không thể. Lý Trừng không nói, chuyện bây giờ đã trải qua bại lộ, lục tiền bối phải làm như thế nào? Ta nha! Đất liền tối ngọn núi thở dài một hơi, sắc thực hiện tại còn cảm thấy không hiểu thấu. Hắn chuyển hướng Diệp Thu, tiến lên trước hai bước, vị cô nương này đến cùng vì sao cho là ta là đất liền tối ngọn núi đây này? Diệp Thu nở nụ cười xinh đẹp. Đất liền tối ngọn núi sau một khắc trong nháy mắt vọt tới Diệp Thu bên cạnh. Tay áo bên trong bay ra một đạo thanh quang, bắn thẳng đến Diệp Thu lồng ngực. Diệp Thu ngang chuyển một bước, nhẹ nhàng linh động. Ánh sáng xanh lướt qua nàng tay áo lướt qua, tay áo vỡ vụn, hóa thành mấy mảnh nhẹ nhàng bay múa như bơm bướm. Diệp Thu tại ngang chuyển đồng thời, tay áo bên trong đã trải qua búng một ngón tay. Thời gian bắt chẹt đến tinh vi, đúng tại đất liền tối ngọn núi bắn ra ánh sáng xanh thời khắc, chỉ lực cũng đến đất liền tối ngọn núi bên cạnh. Đất liền tối ngọn núi lực lượng ra hết thời khắc, đối mặt bất thình lình tập đến chỉ lực, tận lực lại không có thể hoàn toàn tránh né. Đất liền tối ngọn núi thân thể kim quang lóe lên, mơ hồ xuất hiện một cái kim long. Ầm. Kim long tiêu tán, vô thanh vô tức chỉ lực đánh trúng đất liền tối ngọn núi thân thể, đem hắn đánh bay ra ngoài ba trượng. Đất liền tối ngọn núi vững vàng rơi xuống một khối rọ ra vách núi trên tảng đá, đứng lơ lửng trên không. Một trận gió thổi tới, hắn hơi lay động một chút. Phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt một mảnh. Hoa hắn phun một ngụm máu. Nhưng hắn hồ đồ không để ý dưới chân vực sâu vạn trượng, chính mình trô đứng vị trí hung hiểm, chẳng qua là giật mình trừng mắt về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ không phải mình bắn ra cái này rằng chỉ lực. Đất liền tối ngọn núi trong mắt kinh hãi khó cởi. Tự mình tu luyện kỳ công, còn có mấy lần kỳ ngộ, thiên hạ hiếm có địch thủ, thậm chí bồi dưỡng được cô độc sơn núi tu vi như vậy thâm hậu kỳ tài. Vạn vạn không nghĩ tới, lại bị một cái yếu đuối nữ tử đánh lui. Nữ tử này chỉ lực kỳ dị, chí kiên đến lợi, hộ thân kỳ công dĩ nhiên ngăn không được, thật là không thể tưởng tượng. Một mực nữ tử này có thể nhìn thấu chính mình tâm tư, có thể nói là nhất định trừ người. Ẩn bộ lại bí ẩn, thế nhân khó biết khó khăn chắc, chỉ khi nào đụng tới nữ tử này, tắc thì như ban ngày ban mặt sẽ đi quần áo không khác. Nữ tử này chưa diệt trừ, ẩn bộ một ngày không thể an tâm. Nàng chỉ sợ đã trải qua biết mình ẩn bộ có bốn đại trưởng lão, các trưởng lão đều không biết võ công, thậm chí cũng có thể là biết rõ bọn hắn ẩn cư ở nơi nào. Mặc dù mình cũng không biết các trưởng lão ẩn ngụ tại phòng nào, nhưng bằng bản lãnh của nàng, tuyệt đối tìm được đi ra. Hắn cắn răng, muốn lại thi thủ đoạn, không phải muốn trừ hết nàng cái họa lớn trong lòng này không thể. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, đừng phí sức, nàng là Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ, bất tử thân. Không chết. Hắc. Đất liền tối ngọn núi cười lạnh. Lý Trừng không lắc đầu, xem ra ngươi kiến thức không rộng à, trở về thật tốt hỏi thăm một chút đi, Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ. Đất liền tối ngọn núi nhíu mày nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nở nụ cười xinh đẹp, lục tiền bối xác thực không cần trang phí tâm tư, yên tâm, tiểu nữ tử cũng vô tâm đi tìm các ngươi ẩn bộ người. Đất liền tối ngọn núi trong tim dùng mình. Quả nhiên như chính mình đoán, có thể nhìn thấu chính mình đăm chiêu suy nghĩ. Diệp Thu nhìn một chút Lý Trừng không. Nếu như không có giáo chủ tương trợ, chính mình tu vi không có khả năng tinh tiến như thế tốc độ, tu vi như đất liền tối ngọn núi như vậy cũng đỡ không nổi chính mình kỳ công. Cái này đất liền tối ngọn núi tu vi đã trải qua cực kinh người. Bạch Ngọc Hoa ở bên kia dựa theo cùng độc cô sần núi kịch đấu không ngừng, hai người cũng bắt đầu liều mạng, chiêu chiêu chí mạng, thanh thế lại ngược lại yếu ớt. Lý Trừng không trầm ngâm. Hắn cảm thấy cái này ẩn bộ ngược lại so động tiên tông quan trọng hơn, có Diệp Thu tại, ẩn bộ tắc thì không chỗ che thân. Tại Diệp Thu bên cạnh không chỗ che thân, nhưng tại thế nhân bên cạnh, lại là ẩn hình, rất có vài phần thiên nhân tông phong thái. Thiên Nguyên Hải có thiên nhân tông tại, mà ở trong đó, cũng cần một nhóm dạng này người, theo dõi tại vô thanh vô tức gian, cho rằng thai mắt. Trúc Âm Ti là thai mắt, mà thai mắt cũng cần thai mắt tới theo dõi, miễn cho thoát ly khống chế. Chẳng qua là đất liền tối ngọn núi làm ra loại sự tình này, có thể nào không xử trí. Phế đi hắn đi. Lý Trừng không chậm rãi nói. Vâng. Diệp Thu giòn tiếng đáp. Nàng nhẹ nhàng trôi hướng đất liền tối ngọn núi, trong tay háo mấy đạo chỉ lực đã trải qua bắn ra, phong bế đất liền tối ngọn núi tất cả đường lui. Đất liền tối ngọn núi cắn răng tung người nhảy một cái. Thân thể như đá đầu thẳng tắp rơi hướng vực sâu vạn trượng. Lý Trừng không lóe lên đến hư không, tay háo phải hướng trên phất một cái. Đất liền tối ngọn núi lập tức hiện lên, nghĩ hạ xuống đều làm không được, mạnh mẽ bị lực lượng vô hình nâng trở về hiểm thạch bên trên. Lý Trừng không về tại chỗ. Đất liền tối ngọn núi sắc mặt khó coi, song trưởng đẩy ra một cái kim long, nên tiếp mấy đạo vô thanh vô tức chỉ lực. Ba ba. Kim long im lặng nổ nát vụn, hóa thành hư vô. Đất liền tối ngọn núi bình bình sau trượt, một mực trượt ra tảng đá, hai chân đạp vụt mà trụy xuống, rơi xuống như đá. Lần này cùng lần trước tình hình bất đồng. Hắn sắc mặt biến hóa. Chỉ lực quấy đến hắn nguyên lực loạn nhảy lên mà để thân thể nằm ở một cái hỗn loạn trạng thái, khinh công không có thể động dụng. Như thế té xuống, chính mình cho dù có đại tông sư nhục thân, té xuống còn là sẽ thành một cục thịt bùn. Đang cùng Bạch Ngọc Hoa kịch đấu cô độc sườn núi một mực lưu ý lấy bên này tình hình, nhìn ra không ổn, phanh cứng rắn chống cự Bạch Ngọc Hoa một bàn tay, dựa thế đuổi kịp đất liền tối ngọn núi. Hắn lấy tay chụp tới. Đất liền tối ngọn núi gào to, dừng tay. Cô độc sườn núi giật mình, gặp hắn hạ xuống càng nhanh, liền lại chụp tới. Đất liền tối ngọn núi lộ ra ảo não thần sắc, sườn núi, đừng đụng ta. Độc cô sườn núi sắc mặt biến hóa. Đất liền tối ngọn núi thân bên trên truyền đến một cỗ liên tục gợn sóng lực lượng, tuôn ra vào thân thể, để cho mình nguyên kình trong nháy mắt hỗn loạn. Khinh công trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Hắn như một khối đá, cùng đất liền tối dưới đỉnh rơi tốc độ nhất trí. Sư đồ hai người đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào hôm nay muốn cùng đi hoàng tuyển? Bọn hắn càng xuống càng nhanh, tiến vào mênh mông trong vực sâu, thật lâu truyền đến một tiếng phanh vang trầm. Âm thanh xa xôi, nhưng bọn hắn đều là đại tông sư, nghe đến thanh thanh sở. Diệp Thu nhìn một chút Lý Trừng không. Lý Trừng không lắc đầu, sinh tử từ mạng, bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Bị chết tốt. Bạch Ngọc Hoa khẽ cắn môi. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức gấp rút, hiện ra rất chật vật. Trần Chính Đình gật gật đầu. Mặc dù cô độc sườn núi tu vi tinh tuyệt, nhưng ám toán Bạch Vân Phong liền là đối thủ, vẫn phải chết tốt. 12. Chương 1112, lại phế. Chu Ngạo Xương một bước vượt đến lăng không bên ngoài dò xét trên đá lớn. Thanh phong thổi. Nàng bạch đi tung bay, giống như một đóa tản ra tự nhiên mây trắng, liền muốn từ từ thổi lên thiên không. Nàng đi đến mép, túi đầu túi nhìn một chút sương mù mênh mông vực sâu, hơi hít mắt, lắc đầu lui về tới. Nàng đối độc cô sơn núi cùng đất liền tối ngọn núi cũng không ác cảm. Chẳng qua là cảm thấy hai người bọn họ tu vi như thế, nguyên vốn có thể vì trúc âm ti sử dụng, lại vẫn cứ chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Bạch Ngọc Hoa nói, Đang Đình, ngươi xuống đi tìm một chút nhìn, có thể hay không tìm tới thi thể, người chết vì lớn, nhập thổ vi an. Vâng. Trần Chính Đình ôm quyền đáp, tung người liền muốn nhảy xuống. Chấm đã. Lý Trường không nói. Trần Chính Đình lấn tới liền rơi, quay đầu nhìn tới. Lý Trường không nói, đường từ bên này trực tiếp nhảy xuống, miễn cho bị ám toán, còn là dán vào dưới thạch bích đi đi. Tốt. Trần Chính Đình gật đầu, quay người theo dưới thạch bích trượt, có nổi bật tảng đá liền nhẹ nhàng rung động tranh né. Trên lý luận nói, trên núi lạnh, dưới núi nhiệt, nhưng nơi này lại càng rơi xuống càng lạnh, ý lạnh em ú dâng lên, giống như rơi vào hầm để đá. Hắn cương khí hộ thể, vẫn chưa có thể hoàn toàn tiêu di cái này hắn ý. Lập tức thần sắc căng cứng, nghiêm nghị dò xét bốn phía, thân hình biến chậm chạp, du du tung tích như một đóa bông liễu. Lý Trường không nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa, Bạch trưởng lão, Tào tông chủ còn chưa tới. Ha ha. Trong tiếng cười, Tào Chính Huy xuất hiện tại không trung, ôn quyền thi lễ, gặp qua Nam Vương điện hạ, gặp qua Tuần Ti chủ, Diệp cô nương. Tào Chính Huy vẻ mặt tươi cười, thần sắc cung kính. Lý Trường không dò xét liếc mắt hắn, cười gật gật đầu, Tào tông chủ, hảo thủ đoạn, bội phục. Tào Chính Huy bận bịu vây tay, hổ thẹn, vương gia chê cười, ta này một ít thủ đoạn nhỏ thực sự trèo lên không được mặt bàn. Hắn lại hướng Chu Ngạo Xương ôm quyền, cười khổ nói, ti chủ, ta là bị sợ hai đến, không thể không như thế, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, dần dần, ta muốn kéo căng không ở. Chu Ngạo Xương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện. Tào Chính Huy vừa nhìn liền biết Chu Ngạo Xương không có dễ dàng như vậy bỏ qua, thở dài nói, vốn là muốn ẩn ngầm mấy năm, qua mấy năm sống yên ổn thời gian. Nghĩ qua sống yên ổn thời gian liền đừng làm tông chủ. Chu Ngạo Xương cười lạnh. Vừa muốn làm tông chủ lại muốn qua an nhàn sinh hoạt, trên đời nào có loại này chuyện tốt đây. Hắn cho là mình là lão gia hay sao? Ai? Tào Chính Huy nói, ti chủ, ta đang có ý đó, muốn từ đi vị trí tông chủ. Ân. Chu Ngạo Xương đại mi một hiên. Nàng trong veo sóng mắt tại Tào Chính Huy trên người lưu chuyển, nhàn nhạt nói, ngươi lại muốn đùa giỡn hoa dạng gì? Tào Chính Huy lắc đầu, ti chủ. Đây là Tào Mỗ lời thật lòng, tuyệt không có giả dối, ta cảm giác sâu sắc chính mình không tài cũng không đức, đức không xứng vị, vẫn là để ra vị trí này tốt. A, Chu Ngạo Xương giống như cười mà không phải cười, người nào đức có thể xứng với ngươi Bạch Vân Phong vị trí tông chủ? Đang Đỉnh. Tào Chính Huy nói, Trần Chính Đỉnh. Hồ nháo nha. Chu Ngạo Xương bày tay ngọc. Tào Chính Huy nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa nói, Tuần Ti chủ, trưởng lao chúng ta cũng cho rằng, Đang Đỉnh kham vi phong chủ. Tào tông chủ hồ nháo, các ngươi chín đại trưởng lão sao cũng muốn đi theo hồ nháo. Chu Ngạo Xương giận tái mặt. Nàng liếc mắt liền khám phá tâm tư của bọn hắn. Không ở ngoài là lợi dụng Trần Chính Đình cùng mình ở giữa cảm tình, lấy dùng chính mình có thể thiên vị Bạch Vân Phong mà thôi. Chính mình đối Trần Chính Đình không có tình yêu nam nữ, nhưng có ân tình. Lúc trước xấu Ngọc Tiểu Trúc lâm nguy thời khắc, Trần Chính Đình không để ý an nguy tương trợ, phần ân tình này như thế nào cũng phải trả. Nhưng Trần Chính Đình năm kỷ khinh khinh. Không quản là võ công còn là hy vọng, đều không có làm tông chủ tư cách, miễn cưỡng làm tông chủ cũng sẽ không để lòng người trang phục, ngược lại khó chịu, khiến cho hắn lâm vào tình cảnh lúng túng. Bạch Ngọc Hoa nói, Đang Đỉnh võ công mặc dù không đủ mạnh, nhưng võ công là có thể tu luyện, mấu chốt vẫn là hắn trầm ổn đại khí, nhân hậu đức rộng, tại đệ tử bên trong cũng hy vọng vô cùng, kham vi tông chủ. Chu Ngạo Xương lắc đầu, hồ nháo. Nàng lạnh lùng nhìn xem Bạch Ngọc Hoa cùng Tào Chính Huy, nếu như các ngươi thực có can đảm làm ẩu, ta trước hết phế đi hắn. Ti chủ. Tào Chính Huy vội nói, Trúc Âm Ti không phải không can thiệp tông môn nội vụ sao? Chu Ngạo Xương lườm hắn một cái, Trúc Âm Ti dĩ nhiên là không can thiệp, nhưng dính đến chuyện của ta, ta chẳng lẽ còn muốn tùy theo các ngươi làm ẩu? Lý Trường không nói, trở về. Trần Chính Đình mang theo cả người hàn khí xuất hiện, tóc lông mày cùng quần áo nhiễm một tầng xương trắng, sắc mặt nghiêm nghị. Phía dưới như thế nào? Không tìm được thi thể. Lẽ nào bọn hắn không chết? Bạch Ngọc Hoa nhíu mày. Trần Chính Đình lắc đầu, phía dưới là một tòa hàn đàm, thanh tịnh thấy đáy, cũng không có bọn hắn, chung quanh cũng đều đi tìm, cũng không có. Lẽ nào là rơi vào nơi khác? Bạch Ngọc Hoa đi tới tảng đá bên cạnh, túi đầu túi nhìn, dõi mắt trông về phía xa. Hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Chính Đình trầm mặc. Hắn cảm thấy xa suốt tại nơi khác, hẳn là trốn. Bạch Ngọc Hoa ngưng thần cảm ứng chốc lát, lắc đầu, sẽ không có chạy thoát, là chết tại chỗ nào. Độc cô sườn núi trên người có nguyên lực của mình, nếu như nguyên lực vẫn còn chính mình liền sẽ có cảm ứng, nhưng bây giờ cái gì cảm ứng cũng không có. Vậy đã nói do nguyên lực đã trải qua không tại, độc cô sườn núi cũng đã chết rồi. Phơi thây hoang dã, cũng đủ thảm. Tào Chính Huy lắc đầu, bất quá bọn hắn mệnh số như thế, xác thực không có biện pháp. Lý Trường không cười cười. Diệp Thu âm thầm cười một tiếng. Chính mình mặc dù thấy không rõ giáo chủ nội tâm suy nghĩ, nhưng loáng thoáng cảm ứng được Viên Tử Yên tồn tại. Đi thôi. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói. Tào Chính Huy ôm quyền, ti chủ, ta sau khi trở về liền sẽ tự nhận lỗi từ từ, đem vị trí tông chủ để cùng đăng đỉnh. Trần Chính Đình ngẩn ra. Chu Ngạo Xương phát ra cười lạnh một tiếng, lười nhác nói nhiều. Thái độ của mình đã trải qua nói rõ ràng, bọn hắn nhất định phải ngược lại làm, cũng từ đến bọn hắn. Chính mình không quản được Bạch Vân Phong, lại quản được Trần Chính Đình. Trần Chính Đình vội nói, tông chủ, đây là ý gì? Ngươi làm đời tiếp theo tông chủ. Bạch Ngọc Hoa nói, đây là trưởng lao chúng ta tới tông chủ thương lượng qua. Trần Chính Đình bận bịu với tay, không được. Lòng ngươi chỗ hướng, đang đỉnh ngươi cũng chớ tự khiêm. Tào Chính Huy cười ha hả nói, võ công không đủ có thể tu luyện, đức vọng mới là căn bản, đang đỉnh ngươi tại tông bên trong uy vọng vô cùng. Tông chủ, ta kém xa đây này. Trần Chính Đình lắc đầu. Chu Ngạo Xương bất thình lình một chỉ công hướng Tào Chính Huy. Tào Chính Huy nghiêng người tránh né. Chu Ngạo Xương một cái khác chỉ tắc thì công hướng Bạch Ngọc Hoa, Bạch Ngọc Hoa cũng tránh né. Thứ ba chỉ tắc thì đánh trúng vào Trần Chính Đình. Trần Chính Đình căn bản không có phòng bị Chu Ngạo Xương, không nghĩ tới nàng sẽ công kích mình, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Xuy. Chút giận âm thanh bên trong, Trần Chính Đình giống như cấp tốc biến thấp biến gầy. Hắn khó có thể tin trừng mắt về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương lườm hắn một cái, lao ra, chúng ta đi thôi. Được. Lý Trường không gật gật đầu, thật sâu nhìn một chút Tào Chính Huy, quay người bồng bềnh mà đi. Diệp Thu xông Trần Chính Đình cười cười, tại hắn ngơ ngác trong ánh mắt, đuổi kịp Lý Trường không, bồng bềnh mà đi. Chờ đi ra hai dặm bên ngoài, nàng nói khẽ, giáo chủ, cái này Tào Chính Huy ngược lại là cái hợp cách tông chủ. Chu Ngạo Xương sáng giọng, Diệp tỷ tỷ. Diệp Thu cười nói, hắn các loại tính toán cũng là vì Bạch Vân Phong. Thà rằng bước lên kỳ hiểm, đúng vậy nha. Vận khí không tốt, đụng phải giáo chủ. Nếu như không phải giáo chủ tại, chỉ sợ căn bản biết không phá được cái này một kế. Tào Chính Huy thành công mượn đao giết người, nói không chừng Trúc Âm Ti hiện tại đã đem Thiên La Sơn đánh đến thất linh bát lạc. Cho dù Động Tiên Tông cũng muốn dùng kế, cũng không có Bạch Vân Phong chỗ tốt nhiều. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, đám gia hỏa này thật là vì lợi ích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây là nàng cực không thích. Người sống tại thế gian, nếu như khắp nơi đều là lợi ích, cái kia sống sót còn có cái gì thú vị? Nhưng một mực bọn hắn sống đến càng lâu, liền càng sẽ trở nên như thế, khuôn mặt đáng ghét. Lao ra. Viên Tử Yên bất thình lình từ trong rừng cây xuất hiện. Người đâu? Lý Trường không gật đầu. Ở đây này. Viên Tử Yên một bộ áo tím, da thịt táp tuyết, này bọn hắn tiến vào rừng cây, thấy được đất liền tối ngọn núi sư đồ. 12. Chương 1113, Cự Linh. Đất liền tối ngọn núi cùng độc cô sơn núi đang khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá. Hai người thần sắc trang nghiêm túc mục, hai mắt cụp xuống không nhúc nhích, huyền như lão tăng nhập định, tự có một cỗ uy nghi. Lý Trường không bốn người tới trước người bọn họ lúc, hai người chậm rãi mở mắt ra. Đất liền tối ngọn núi ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, thở dài một hơi, lắc đầu không nói chuyện. Độc cô sơn núi trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Nam vương gia, là giết là dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng nghĩ để chúng ta đầu nhập lại là đánh sai rồi chủ ý. Lý Trường không khép cười một tiếng, lắc đầu, Động Tiên Tông đã là Trúc Âm Ti lệ bên dưới, các ngươi thân là Động Tiên Tông đệ tử, sao liền không đầu nhập chúng ta? Động Tiên Tông là Động Tiên Tông. Cô độc sơn núi trầm giọng nói, cũng không nhất định tuân Động Tiên Tông hiệu lệnh. A. Lý Trường không hiếu kỳ mà nói, các ngươi dĩ nhiên không cần tuân Động Tiên Tông hiệu lệnh. Chúng ta ẩn bộ độc lập với Động Tiên Tông bên ngoài. Cô độc sơn núi ngạo nghễ nói, thế gian này có thể ra lệnh cho chúng ta, duy có chúng ta ẩn bộ chính mình mà thôi. Thì ra là thế. Lý Trường không bừng tỉnh đại ngộ, đã như vậy, cái kia Động Tiên Tông vận mệnh cũng cùng các ngươi không quan hệ. Không quan hệ. Cô độc sơn núi khe nói, khỏi phải nghĩ đến cầm Động Tiên Tông tới uy hiếp chúng ta chỉ phụ trách truyền thừa mà thôi, không quan hệ cái khác. Lý Trường không nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu hé miệng mỉm cười, nét mặt vui cười như giải ngữ hoa, quan chi vui thai vui mắt. Chấm đã. Đất liền tối ngọn núi quá khẽ. Diệp Thu nhìn về phía hắn. Đất liền tối ngọn núi sắc mặt khó coi, Nam Vương Điện Hạ rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Gia nhập Nam Vương Phủ. Lý Trường không lắc đầu nói, không quản các ngươi tuân không tuân Động Tiên Tông hiệu lệnh, chỉ cần tuân hiệu lệnh của ta là đủ. Nam Vương Phủ, không phải Trúc Âm Ti. Đất liền tối ngọn núi kinh ngạc. Lý Trường không gật gật đầu, tựa như các ngươi độc lập với Động Tiên Tông bên ngoài, các ngươi cũng sẽ độc lập với Trúc Âm Ti bên ngoài. đất liền tối ngọn núi không hiểu. Chu Ngạo Xương cũng không hiểu nhìn hắn. Viên Tử Yên cũng hiểu được hắn tâm tư, nhìn một chút Chu Ngạo Xương, cười nói, Chu muội muội, ngươi nhưng phải hảo hảo làm, bọn hắn sẽ là lao ra con mắt, nhìn chằm chằm Trúc Âm Ti đâu. Chu Ngạo Xương nhíu mày bất mãn nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không chứa làm như không thấy được. Diệp Thu khẽ cười nói, Lục tiền bối, cơ hội như vậy cũng không nhiều nha, các ngươi ẩn bộ sẽ thu được càng địa vị siêu phàm, duy tuân giáo chủ chi mệnh mà thôi. Lại siêu nhiên, vẫn là muốn nghe lệnh của người. Độc Cô Sơn Núi khẽ nói. Diệp Thu nhìn về phía Độc Cô Sơn Núi, Độc Cô công tử ngươi không cần nghe kéo dài rõ ràng ngọn núi phong chủ chi mệnh, không cần nghe động tiên tông tông chủ chi mệnh, nhưng ẩn bộ trưởng lão chi mệnh đâu. Cô Độc Sơn Núi khẽ nói, tự nhiên muốn nghe trưởng lão chi mệnh. Cho nên nói, cùng lúc trước có gì khác biệt đâu. Diệp Thu dịu dàng cười nói, nhà ta giáo chủ anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót, có thể nghe lệnh của giáo chủ, là các vị phúc phận. Cô Độc Sơn Núi khinh thường cười một tiếng. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Độc Cô Sơn Núi mặc dù võ công tinh tuyệt, là thanh niên kỳ tài, lại ít đi quá nhiều lịch luyện, không biết kính nể, không biết trời độ cao địa chi dày, lại càng không biết giáo chủ lợi hại. Lý Trừng Không cười nói, Lục tiền bối ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ thông suốt, ba ngày sau đó đến đây xấu Ngọc Tiểu Trúc tìm ta. Đất liền tối ngọn núi chậm rãi nói, được. Lý Trừng Không gật đầu, mang theo Viên Tử Yên các nàng đồng bệnh mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Sư phụ, cô Độc Sơn Núi xoay người mà lên, rung lên trường sam, vụn cỏ cùng bùn đất đều là bị chấn bay. Hắn quăng một cái tay áo, khinh thường nói, vị này Nam Vương gia hảo hảo cuồng vọng, giống như ăn chắc chúng ta. Đất liền tối ngọn núi sắc mặt nặng túc, không nói một lời. Sư phụ, sư phụ, ừm, lẽ nào thật sự muốn gia nhập hắn Nam Vương phủ? Cô Độc Sơn Núi nhíu mày. Hắn tự phụ tu vi tinh tuyệt thiên hạ hiếm có, trong tim tự có một khấu ngạo khí, trừ từ nhỏ bồi nuôi sư phụ của mình bên ngoài, ai cũng không để vào mắt, cho dù là ẩn bộ trưởng lão, hắn cũng không tôn kính chi ý. Một đám không biết võ công lão đầu tử mà thôi, có gì có thể kính nể. Nhưng nhìn sư phụ thần sắc, giống như thật đang suy nghĩ gia nhập Nam Vương phủ, nghe lệnh của cái này Lý Trừng Không. Ừm. Đất liền tối ngọn núi nhàn nhạt nói. Sư phụ, ồn ào cái gì? Sư phụ, khó rằng chúng ta thật muốn nghe lệnh của cái này Lý Trừng Không. Nghe hắn cũng không có gì không đúng. Nhưng chúng ta là ẩn bộ A, là ẩn khắp thiên hạ, hỗn độn tại thế gian, siêu nhiên độc lập A. Vậy phải xem tình thế cho phép không cho phép. Ta sẽ cùng các trưởng lão thương lượng. Cái này có gì có thể thương lượng? Độc Cô Sơn Núi ngạo nghễ nói, chúng ta không nghe bọn hắn, ẩn nấp khí cơ, bọn hắn làm sao có thể tìm được. Kéo dài rõ ràng ngọn núi đâu. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không cầm kéo dài rõ ràng ngọn núi như thế nào. Độc Cô Sơn Núi nói. Hắn nhìn ra được, Trúc Âm Ti làm việc là chính phái, sẽ không làm loạn, sẽ không gây họa tới người nhà. Quân tử bắt nạt chi lấy phương, cũng có thể yên tâm. Trái tim của ngươi ngược lại là rộng. Đất liền tối ngọn núi lắc đầu, đi thôi. Sư phụ, đến cùng vì cái gì a? Độc Cô Sơn Núi hết sức không hiểu. Sư phụ cũng là lòng cao hơn trời nhân vật, làm sao có thể dễ dàng như vậy khuất phục. Cái này Lý Trừng Không nhìn xem cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Mặc dù không cảm ứng được sâu cạn của hắn, nhưng võ công mạnh hơn thì như thế nào, căn bản không tìm được bọn hắn ẩn bộ. Ẩn bộ ở khắp mọi nơi, lại vô tung vô ảnh. Đất liền tối ngọn núi nói, Nam Vương phủ muốn tìm ẩn bộ, dễ như trở bàn tay, cho nên, chỉ có thể nghe bọn hắn. Không có khả năng. Hừ hừ, ta cũng hy vọng không có khả năng. Làm sao có thể? Đi hỏi thăm một chút Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ đi. Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ. Độc Cô Sơn Núi nhíu mày. Hắn vẫn đúng là chưa từng nghe qua. Thậm chí Thanh Liên Thánh Giáo cũng chưa từng nghe qua. Hắn mặc dù tiếp thụ qua hệ thống võ học truyền thừa, nhưng luận kiến thức rộng rãi, còn là kém một chút, đa số thời gian đều đang vùi đầu khổ tu. Nếu không, cho dù tốt tư chất cũng không có khả năng có được hôm nay tu vi. Trở về thật tốt hỏi thăm một chút. Đúng. Đi thôi. Đi chỗ nào? Tìm các trưởng lão thương lượng. Đúng. Lúc sáng sớm, xấu Ngọc Tiểu Trúc một mảnh huyên náo. Trên hồ từng tòa tiểu đình bên trong có Tiểu Trúc đệ tử tại luyện khí, trên hồ từng tòa thủy tạ mở rộng, hành lang bên trên khắp nơi đều là Tiểu Trúc các đệ tử luyện công thân ảnh. Khắp nơi đều là giạt rào sinh cơ. Lý Trừng Không ngồi tại một tiểu đình bên trong, đập vào mắt đều là thước tha tư thái tiểu mỹ nhân, giống như không khí đều là mùi thơm. Hắn lộ ra nụ cười. Mặc dù không có sát tâm, cũng không có ý khác, vừa vặn chỗ như vậy nữ nhi quốc, ôn nhu hương, đúng là một cọc vui thai vui mắt chuyện tốt. Chu Ngạo Xương chính mình mang theo đất liền tối ngọn núi cùng Độc Cô Sơn Núi đi vào tiểu đình. Gặp qua Nam Vương Điện Hạ. Đất liền tối ngọn núi cùng Độc Cô Sơn Núi cùng một chỗ ôm quyền. Lý Trừng không vẫy tay, không cần phải khách khí, Lục tiền bối thế nhưng là suy nghĩ kỹ càng. Đúng vậy. Đất liền tối ngọn núi nghiêm nghị nói, ta ẩn bộ 320 tên đệ tử Duy Nam Vương ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt. Lý Trừng không vỗ tay cười nói, đây là một cái anh minh cử chỉ. Mong rằng Nam Vương Điện Hạ nhiều thương cảm. Đây là hiển nhiên, sẽ không để cho các ngươi ẩn bộ làm sát phạt sự tình, chỉ cần làm thai mắt là đủ. Đa tạ Điện Hạ. Chu Ngạo Xương bĩu bĩu môi đỏ. Đây là rõ ràng không tin được chính mình, muốn tìm người giám thị chính mình nha. Đất liền tối ngọn núi nói, chúng ta nhận được một tin tức, đến hiện lên bẩm Điện Hạ. A, Cự Linh Tông cho tàn lại cháy, lại xuất hiện võ lâm. Cự Linh Tông. Cự Linh Tông, Lâm Thiên Hạ. Đất liền tối ngọn núi chậm rãi nói, lúc trước Cự Linh Tông so Ngũ Hành Tông mạnh hơn, chẳng qua là nội bộ phản loạn dẫn đến nguyên khí đại thương, từ đó ẩn nấp không ra. Cự Linh Tông. Lý Trừng không sắc mặt nghiêm nghị. Viên Tử Yên nói, bọn hắn so Ngũ Hành Tông như thế nào? Ngũ Hành Tông là lấy quỷ bí mà xưng tôn, người kỳ thật cũng không phục, mà Cự Linh Tông hành sự, đường đường chính chính, lấy cứng trọi cứng. Đất liền tối ngọn núi nghiêm nghị nói, thiên hạ võ lâm đều khâm trang phục. Bao quát Động Tiên Tông Bạch Vân Phong cùng Thiên La Sơn. Vâng, cũng muốn cam bái hạ phong. 12. Chương 1114, thông gia. Lý Trừng không nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời. Cái này Cự Linh Tông dĩ nhiên nhảy ra tinh tướng bên ngoài, thật là huyền diệu. Hay là có bảo vật che đậy thiên cơ, hay là bọn hắn võ học đừng có huyền cơ, nhảy ra giới này bên ngoài. Viên Tử Yên khẽ cười nói, thật là có thú, chúng ta Trúc Âm Ti mới vừa thành lập, cái này Cự Linh Tông liền nhảy ra ngoài. Chu Ngạo Xương khẽ nói, bọn hắn là nhìn ba đại tông thế yếu, phải thừa dịp thế mà lên. Y dựa theo thực lực của bọn hắn, không cần như thế. Đất liền tối ngọn núi lắc lắc đầu nói, thực lực bọn hắn quá mạnh. Kia là lúc trước, bây giờ lại chưa hẳn. Chu Ngạo Xương nói. Đất liền tối ngọn núi nói, bọn hắn cường đại đến từ hắn tâm pháp, còn có hắn huyết mạch, lực lượng cùng thiên hạ tất cả tông đều không giống nhau. Huyết mạch. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Đất liền tối ngọn núi nói, bình thường tâm pháp là tu luyện nguyên khí, mà tâm pháp của bọn hắn là tu luyện huyết khí, thuần túy tu luyện nhục thể, một khi thúc dục tâm pháp, lập tức thân thể khổng lồ như cự nhân, người mạnh nhất thậm chí có thể thân cao 5 mét. 5 mét. Chu Ngạo Xương khoa tay một cái. Đất liền tối ngọn núi nói, y theo lẽ thường, thân thể càng khổng lồ càng vụng về, mà bọn hắn vừa vặn tương phản, thân thể càng khổng lồ, tốc độ càng nhanh càng linh xảo, là một loại để cho người tuyệt vọng lực lượng. Vậy thật là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Viên Tử Yên cười nói, nhìn xem cái này Cự Linh Tông võ học đến cùng là bộ dáng gì. Bọn hắn hẳn là không cần quá lâu liền sẽ tuyên bố tin tức, đến lúc đó, nhất định sẽ mời ba đại tông quá khứ xem lễ, cử hành mở cửa nghi thức. Bọn hắn muốn thế nào? Viên Tử Yên nói, là muốn khiêu chiến Trúc Cấm Ti. Không biết. Đất liền tối ngọn núi lắc đầu, nhưng bọn hắn làm việc rất quý củ, sẽ không hoành hành bá đạo, dù cho cường đại cũng không gây chuyện, ngược lại rất phúc hậu. Viên Tử Yên cười nói, như thế phiền toái. Nàng không sợ những cái kia hoành hành bá đạo, liền sợ những này phúc hậu. Đối những cái kia hoành hành bá đạo không chút khách khí, đối với mấy cái này phúc hậu liền không đành xuống nặng tay. Chớ khinh thường. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên bận bịu thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, vâng, ta sẽ cẩn thận, phải thật tốt tra một chút cái này Cự Linh Tông sao. Lý Trừng không nhìn về phía đất liền tối ngọn núi. Đất liền tối ngọn núi chậm rãi nói, chúng ta ẩn bộ sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Trừng không gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Lao ra, lẽ nào không nói trước phòng bị? Chu Ngạo Xương nhíu mày. Cái này không phù hợp Lý Trừng không cẩn thận làm việc chi phong. Lý Trừng không cười cười, chưa hẳn liền là địch nhân, thiên hạ này lớn, không có khả năng chỉ có ta Trúc Âm Ti một nhà. Là. Chu Ngạo Xương không tình nguyện đáp. Thiên hạ lớn, Trúc Âm Ti đủ để một nhà độc tôn, Cự Linh Tông mạnh hơn cũng phải khuất tại Trúc Âm Ti phía dưới. Cự Linh Tông chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy. Võ không thứ hai. Ngày hôm sau, Lý Trừng không tiếp đến đất liền tối ngọn núi truyền tới tin tức, Cự Linh Tông một vị đệ tử muốn cưới Thiên La Sơn một vị nữ đệ tử. Hai tông muốn kết thân. Lao ra, đây là muốn kết minh a. Viên Tử Yên cau mày nói, Thiên La Sơn hảo hảo lợi hại. Chu Ngạo Xương nói, cái này muốn để bọn hắn kết minh, chỉ sợ. Nàng đại mi nhíu chặt, lộ ra lo lắng thần sắc. Mấu chốt không phải Thiên La Sơn cái này con vịt đã đun sôi bay, mấu chốt chính là lên một cái xấu đầu. Hai tông kết minh, cái kia sẽ có hay không có thứ ba tông, hoặc là thứ bốn tông thậm chí nhiều hơn tông môn. Bọn hắn có thể hay không thành lập một cái liên minh cùng Trúc Âm Ti đối kháng. Lý Trừng không cười nói, cái này anh hùng thiên hạ vẫn đúng là không thể coi thường. Vốn cho là hết thể đều kết thúc, cho nên tới tòa chấn, miễn cho thời khắc sống còn ra cái gì yêu thiêu thân. Vạn không nghĩ tới, vẫn đúng là xảy ra ngoài ý muốn, tự nhiên đâm ngang. Lao ra, ngươi còn cười được. Chu Ngạo Xương nhìn hắn nhẹ nhàng như thường, cực kỳ lo lắng, sáng giọng, không ngăn lại, chúng ta Trúc Âm Ti nguy hiểm. Trúc Âm Ti dù sao cũng là lực lượng ngoại lai. Thiên hạ này võ lâm là có ngạo khí, Thiên Nguyên Hải nguyên bản trong mắt bọn hắn là thâm sơn cùng cốc, Trúc Âm Ti xuất thân từ Thiên Nguyên Hải, trong xương cốt bọn hắn còn là không phục, cứ việc Trúc Âm Ti cường đại. Thiên La Sơn chính là thiên hạ đệ nhất tông, đi sâu vào lòng người, bọn hắn cùng Cự Linh Tông một liên thủ, hình thành lực hiệu triệu xa không phải Trúc Âm Ti có thể so sánh. Lý Trừng không cười lắc đầu, như thế nào ngăn cản? Trực tiếp quấy nhiễu hôn sự của bọn hắn như thế nào? Các ngươi cảm thấy thế nào? Viên Tử Yên trầm ngâm, bọn hắn thật muốn liên hợp, chỉ sợ quấy nhiễu hôn sự cũng vô dụng, bọn hắn sẽ còn nghĩ những biện pháp khác. Vậy liên tận lực trì hoãn chứ? Chu Ngạo Xương nhíu mày, có thời gian mới có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, hoặc là bọn hắn sẽ lộ ra sơ hở, nói không chừng, sẽ trở mặt treo lên tới đâu. Lý Trừng không cười cười. Chu Ngạo Xương nói, cho dù bọn họ chính mình không náo lật, chúng ta có thể giúp một cái, có phải hay không, lão gia? Lý Trừng không nói, đây đúng là một con đường tử. Cái kia còn có cái gì đường? Chu Ngạo Xương hỏi. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, nếu không thì, trực tiếp tìm tới Cự Linh Tông. A, đem Cự Linh Tông đánh bại chính là. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, bọn hắn không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất nha. Chu Ngạo Xương ngẩn ra. Nàng đôi mắt sáng chớp động, cực kỳ động tâm. Trúc Âm Ti mạnh nhất một điểm là Lao Gia, mà Lao Gia mạnh nhất một điểm chính là võ công, có thể là thiên hạ đệ nhất. Cự Linh Tông không phải thiên hạ đệ nhất tông nha, nếu như Lao Gia đem bọn hắn đánh đến hoa rơi nước chảy, còn tính là gì thiên hạ đệ nhất tông? Thế gian này, còn là cường giả vi tôn. Trúc Âm Ti có thiên hạ đệ nhất cao thủ, tự nhiên là so Cự Linh Tông tới Thiên La Sơn mạnh, gia nhập bọn hắn liên minh chưa chắc có phần thắng. Cho nên người còn là sẽ thật tốt cân nhắc một phen. Chỉ cần cái này một cân nhắc, chần chờ phía dưới, liền cho Trúc Âm Ti cơ hội. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên kinh ngạc, đây là càng nhanh gọn dùng ít sức biện pháp, cũng không bị chết người. Nàng cảm thấy mình đã trải qua phỏng đoán thấu Lý Trừng không tâm tư, có thể không giết người liền không giết người, có thể đơn giản nhất giải quyết liền đơn giản nhất. Lý Trừng không nói, quá mức đơn giản. Cái kia, không đổi. Lý Trừng không nói, Trúc Âm Ti trước tiên ép một chút, lại nhìn Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn đi. Lao ra, đây chính là vượt mất cơ hội tốt ta. Chu Ngạo Xương vội nói, thật muốn chờ bọn hắn liên hợp lại, vậy thì phiền toái. Lý Trừng không cười nói, hai tông liên hợp cũng không có dễ dàng như vậy, lại xem bọn hắn đến cùng có thể hay không làm thành. Chu Ngạo Xương khẩn trương. Viên Tử Yên lại như có điều suy nghĩ, lao ra ngươi cảm giác đến bọn hắn liên không đứng lên. Lý Trừng không gật gật đầu. Vì sao? Viên Tử Yên hiếu kỳ. Nàng nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu lắc đầu. Nàng cũng không biết nguyên nhân. Lý Trừng không nói, nếu như ta là Cự Linh Tông, đã nặng mở sân môn, có thể nào khuất tại thứ hai? Viên Tử Yên nói, bọn hắn xem chúng ta Trúc Âm Ti thế lớn, cẩn thận lý do. Không chính mình va vào Trúc Âm Ti, liền trực tiếp cùng Thiên La Sơn kết minh. Lẽ nào đừng có duyên cớ? Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, lẽ nào Cự Linh Tông mục tiêu là Thiên La Sơn? Thế nhưng là, không phải nói Cự Linh Tông làm việc phúc hậu sao? Trải qua trọng thương, làm việc sẽ không cải biến ai biết được. Lý Trừng không lắc đầu, mà bây giờ Thiên La Sơn thế nhưng là quần long vô thủ. Cự Linh Tông nghĩ nuốt mất Thiên La Sơn. Chu Ngạo Xương nói, Thiên La Sơn không dễ dàng như vậy bị nuốt ta. Chỉ sợ Cự Linh Tông sớm có dự mưu. Sẽ là như thế. Đây chỉ là suy đoán của ta, đến cùng sẽ không như vậy phát triển, lại muốn giao cho thời gian. Nếu thực như thế, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bây giờ bất thành, ta lại đi Cự Linh Tông, đem bọn hắn trấn áp. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Vâng. Chu Ngạo Xương buông lỏng một hơi. Có lao ra câu nói này liền tốt, lao ra chính mình xuất thủ, có gì đáng lo. Đúng vào lúc này, hai cái xấu ngọc tiểu trúc đệ tử nhẹ nhàng tới, cầm trên tay một phong mời tiên. Chu Ngạo Xương quét qua liếc mắt, phát ra cười lạnh, lao ra, bọn hắn muốn thành thân, ngay khi sau 10 ngày, mời chúng ta đi xem lễ đâu. 12. Chương 1115, khoe khoang. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Viên Tử Yên khẽ cười nói, là cho ai đưa thiệp mời? Cho lão gia. Chu Ngạo Xương nói, liền không cho Chu muội muội ngươi. Viên Tử Yên khẽ cười nói. Chu Ngạo Xương nhìn xem thiệp mời, lắc đầu nói, bọn hắn chỉ mời lão gia, không có phần của ta. Xem ra bọn hắn là không nhìn chúng Chu muội muội. Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn là cố tình không cho Chu muội muội ngươi, cho thấy đối Trúc Âm Ti khinh thị, cho thấy Chu muội muội ngươi còn kém một tầng, không xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Chu Ngạo Xương nhíu mày, như thế. Viên Tử Yên nói, những người này thủ đoạn nhỏ, tâm tư nhỏ, ta thấy cũng nhiều, lúc trước Huy Hoàng đúc thành bọn hắn giá đỡ cùng mặt mũi. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, lao ra, muốn hay không đi? Đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Lý Trường không nói. Viên Tử Yên lập tức đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, lao ra, vậy chúng ta đều đi đi, mở mang kiến thức một chút Cự Linh Tông đến cùng có thủ đoạn gì. Ân, cũng tốt. Lý Trường không gật đầu. Diệp Thu nói, giáo chủ, nếu như bọn hắn thật muốn cường cường liên thủ, chúng ta như thế nào tự xử? Vậy thì do đến bọn hắn đi. Lý Trường không nói. Diệp Thu đôi mắt sáng lấp lóe. Lý Trường không nói, lại nhìn Trúc Âm Ti có thể hay không tranh đến qua bọn hắn liên minh, chưa hẳn liền muốn liều sống liều chết. Chu Ngạo Xương cũng không hiểu. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, chúng ta nói không liều mạng, chỉ sợ người phía dưới không đáp ứng đâu. Nàng là ẩn ẩn hiểu rõ Lý Trường không ý nghĩ. Lý Trường không mục tiêu không phải thống ngự thiên hạ, nhất thống võ lâm, mà là giảm bớt phân tranh cùng khí giới, chết ít người. Đồng thời Lý Trường không đối Trúc Âm Ti cũng tràn đầy cảnh giác, cảm thấy một nhà độc đại là nguy hiểm. Cho nên, nếu có Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn liên hợp hình thành liên minh kiềm chế, vừa sẽ không khiến cho quá lớn phân tranh, cũng có thể tránh khỏi tính trơ, không còn gì tốt hơn. Lý Trường không cười cười. Chu Ngạo Xương nhìn xem Diệp Thu, nhìn xem Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, cái kia lại xem một chút đi. Lúc sáng sớm, Lý Trường không một nhóm bốn người tới một tòa chân núi. Khắp núi trên nhánh cây treo lấy đèn lồng đỏ, chẳng qua là giấy đỏ cắt thành từng chuỗi đèn lồng, không có ánh nến, nếu không, sơ ý một chút liền sẽ khiến cháy rừng. Trên lá cây điểm xuyết lấy hỉ chữ giấy đỏ, theo gió đong đưa, vui mừng chi khí đập vào mặt. Thật là lớn thủ bút. Viên Tử Yên cười nói, xem ra Cự Linh Tông đối việc hôn sự này rất xem trọng. Lý Trường không gật gật đầu. Hai người mặc hồng sam thanh niên chào đón, ôm quyền hành lễ. Chu Ngạo Xương đem thiệp mời trình lên. Nguyên lai là Nam Vương Điện Hạ. Hai người cung kính hành lễ, vương gia mời đi theo tiểu nhân. Hai cái hồng sam thanh niên dẫn đường, mang lấy bọn hắn xuyên qua rừng cây, trước mắt là một cái trắng bậc thang bằng đá vốn lượn thông hướng đỉnh núi. Bọn hắn mười bậc mà lên, rất nhanh liền thấy được từng hàng kiến trúc san sát nối tiếp nhau, có sân nhỏ có lầu cát. Mỗi lần tòa kiến trúc đều treo lớn đèn lồng đỏ, vui mừng hớn hở. Một mực có người lai vãng, từng cái bước chân vội vàng, nhưng lại nhẹ nhàng, toàn thân dính lấy hỉ khí. Lý Trường không đã để 108 tôn thiên thần khuyết tán ra, đem toàn bộ Cự Linh Tông tình hình thu hết vào mắt. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, Cự Linh Tông đệ tử xác thực bất đồng. Trước người hai cái này thanh niên đệ tử cực kỳ mạnh mẽ, thoạt nhìn khí tức bình thường, giống như tu vi bình bình, lại cho nàng cường đại cảm giác. Nàng tin tưởng cảm giác của mình, hai người này đúng là cường đại cực kỳ, chẳng qua là giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Lý Trường không gật đầu. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi tại tông bên trong ra sao địa vị? Hai hồng sam thanh niên ôm quyền cung kính nói, vị cô nương này, ta chờ chẳng qua là đón khách, bình thường đệ tử mà thôi. Thật sự là đệ tử tầm thường. Viên Tử Yên cười nói, nhưng ta nhìn những cái kia bận rộn đệ tử cũng không bằng các ngươi đây này. Cô nương quá khen. Hai người lộ ra không có ý tứ vẻ, cung kính mà khách khí. Viên Tử Yên trên dưới dò xét bọn hắn, các ngươi Cự Linh Tông xác thực lợi hại, đại tông sư dĩ nhiên an bài đón khách. Hai người lộ ra thẹn thùng thần sắc. Trong lòng bọn họ hơi kinh. Rất nhiều khách khứa bên trong, có thể liếc mắt khám phá chính mình hai người hư thực, đây là đầu một cái. Cự Linh Tông công pháp đặc thù, hơn nữa bọn hắn lại tuổi trẻ, ai có thể nghĩ đến chính mình hai người lại là đại tông sư đâu. Viên Tử Yên quay đầu cười nói, lao ra, chúng ta cũng hẳn là học, đây mới là phái đoàn đâu. Lý Trường không cười lắc đầu. Để tông môn từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử như thế vẫn được, nếu để cho về sau gia nhập đại tông sư làm như thế, đó chẳng khác nào nhục nhã. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, đây mới là đại tông môn nội tình đây này. Hai cái thanh niên ngượng ngùng cười cười. Chính mình hai người thân là đón khách, một là vì khoe khoang, hai là vì phòng bị có người nháo sự. Cự Linh Tông sơ khai, vinh quang nặng thêm, cần cho thế nhân đầy đủ chấn động. Đón khách không chỉ là chính mình hai người, còn có bốn người, đều là tuổi trẻ đại tông sư, là Cự Linh Tông kỳ tài, vì chính là cho người ta mãnh liệt chấn động. Chân chính có thể nhìn ra được chỉ có vị này viên cô nương, quả nhiên không hổ là Trúc Âm Ti bên trong tư cục trưởng. Đáng tiếc, là đối thủ. Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Viên Tử Yên quay đầu nhìn, lại là Động Tiên Tông một đoàn người, vào đầu chính là Đỏ Thám Tung, phía sau là mấy cái lão giả. Gặp qua ti chủ. Đỏ Thám Tung ôm quyền đối Chu Ngạo Xương mỉm cười, lại hướng Lý Trường không thi lễ, gặp qua vương gia. Chu Ngạo Xương nói, người dĩ nhiên đích thân đến. Loại đại sự này, có thể nào không đến. Đỏ Thám Tung mỉm cười nói, ngược lại là ti chủ cũng tới, lại là ngoài ý muốn. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, ta là bồi lao ra tới. Đỏ thám tung cười nói, vậy liền cùng đi đi. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không gật đầu. Đỏ thám tung bên người mấy cái lao giả đều là thần sắc trầm mặc. Chu Ngạo Xương nhận ra trong đó có hai cái trưởng lão, còn lại mấy người lại là khuôn mặt mới. Nên đón Đỏ thám tung chính là hai cái hồng sam thanh niên. Cũng là đại tông sư. Viên Tử Yên tán thưởng, bốn vị thanh niên đại tông sư, quả nhiên không hổ là cự linh tông, lần này cần một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn bên trong một cái hồng sam thanh niên mỉm cười, viên cô nương quá khen rồi, ta cự linh tông không cần một tiếng hót lên làm kinh người. Viên Tử Yên cười nói, ta như vậy nổi danh sao? Vậy mà đều nhận ra ta. Viên cô nương tiếng tăm lừng lẫy, thiên hạ ai không biết. Cái kia hồng sam thanh niên anh tuấn bức người, tinh thần phấn chấn. Mặc dù là đón khách, lại giống như là chú rể. Viên Tử Yên quay đầu cười nói, lao ra, ta hiện tại danh khí thật lớn như vậy. Chu Ngạo Xương nói, viên tỷ tỷ ngươi mỹ mạo cùng võ công đủ cả, tử ngọc tiên tử chi danh sắc thực quanh truyền thiên hạ. Theo lấy Trúc Âm Ti thanh danh tại thiên hạ võ lâm lan truyền, cũng đều biết bên trong ti ti trưởng là Viên Tử Yên, cũng đều biết nàng có tử ngọc tiên tử chi danh. Mặc dù nàng xuất thủ không nhiều, danh khí lại cũng đủ lớn. Viên Tử Yên cười nói, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dĩ nhiên là chuyện tốt. Cái kia thanh niên anh tuấn cười nói, viên cô nương như thế danh vọng, thế nhân hạng gì hâm mộ. Viên Tử Yên nói, vậy coi như là chuyện tốt đi, các ngươi cự linh tông đến cùng có bao nhiêu đại tông sư. Cái này sao? Thanh niên anh tuấn ngượng ngùng nói, vẫn đúng là không thể nói. Cái kia dễ tính. Viên Tử Yên cười nói, ta đoán, nên có 136 người đi, nhiều như vậy đại tông sư, quả nhiên không hổ là cự linh tông. Nàng là từ trong đầu nhận được Lý Trường Không nhắc nhở. Mà nàng biết rõ, đây là Lý Trường Không nhận được Diệp Thu nhắc nhở, xem ra Diệp Thu là có thể nhìn thấu bọn hắn ý nghĩ. Cái này liền không sợ. Thanh niên anh tuấn sắc mặt biến hóa. Viên Tử Yên cười nói, có phải hay không cảm thấy ta Trúc Âm Ti danh bất hư truyền? Không lọt chỗ nào. Cái này sao? Thanh niên anh tuấn tại nhanh nghĩ, muốn hay không thừa nhận. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, tiếp tục đi lên đi. 12. Chương 1116, tới cửa. Mời. Anh Tuấn hồng sam thanh niên vội vươn tay. Hắn mặt ngoài nhìn như thầm buông lỏng một hơi, thực tế lại là nghiêm nghị. Trúc Âm Ti đến cùng làm sao mà biết được. Tông bên trong hết thể có bao nhiêu đại tông sư thế nhưng là tuyệt mật, chính mình thân là kỳ tài bên trong kỳ tài, mới biết được xác thực con số. Ý vị này cự linh tông thực lực chân chính, mà cự linh tông cũng không muốn hoàn toàn bộc lộ ra thực lực tới. 100 cái đại tông sư liền đầy đủ chấn nhiếp thiên hạ, dù sao tông môn tâm pháp huyền diệu hơn xa cái khác tất cả tông tâm pháp. Còn lại 36 cái đại tông sư lại là kỳ binh. Mà Trúc Âm Ti dĩ nhiên biết rõ. Không thể tưởng tượng. Thực sự nghĩ không ra Trúc Âm Ti là làm sao mà biết được, lẽ nào tông bên trong thật có cao tầng thông Trúc Âm Ti. Đây không có khả năng. Tâm hắn chiều mãnh liệt, trên mặt lại hồ đồ như vô sự, cùng khác ba cái hồng sam thanh niên phía trước dẫn đường, 10 bậc mà lên. Bất thình lình hướng bên phải một chuyện, đi tới một hàng tinh xá, đem Lý Trường Không bọn hắn an bài vào một tòa rộng rãi trong tinh xá. Nam Vương gia, hai vị cô nương, còn có Chu Tông Chủ, canh giờ chưa tới, thỉnh cầu các vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Được. Vậy bọn ta cáo từ, có gì cần trực tiếp phân phó phía ngoài đệ tử thuận tiện. Có cực khổ. Lý Trường Không nói. Bốn cái hồng sam thanh niên rời khỏi tinh xá, đi tới bên ngoài cửa lúc liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên kỵ. Cái này Viên Tử Yên nhìn không thấu sâu cạn, mà vị kia Nam Vương gia càng là cao thâm mặt chắc, liền sợ là kẻ đến không thiện đây này. Bọn hắn nhìn về phía tinh xá bên ngoài bốn nữ tử. Các nàng hoặc thanh tú hoặc tú mỹ, không có một cái nào xấu, cự linh tông tâm pháp huyền diệu, sẽ không có gái xấu. Đương nhiên, cũng kém xa xấu Ngọc Tiểu Trúc mỹ mạo. Bốn nữ tử cười khẽ. Một cái tú mỹ nữ tử nói, Siết sư huynh, yên tâm đi, chúng ta sẽ thật tốt hầu hạ khách quý. Các nàng phụ trách cái này tinh xá là tôn quý nhất một tòa, và ở trong đó khách nhân dĩ nhiên chính là khách nhân tôn quý nhất, các nàng đương nhiên muốn giữ vững tinh thần hầu hạ. Miễn cho cự linh tông mất mặt. Cự linh tông mặt mũi không thể mất. Anh Tuấn Hồng Sam thanh niên chậm rãi nói, chớ có thất lễ, chớ có nhiều chuyện, nghe phân phó chính là. Đúng. Bốn cái Hồng Sam thanh niên bồng bềnh đi xa, tiếp tục đón khách. Đợi bọn hắn một chiếc, đi xuống dưới bậc thang lúc, cái kia anh Tuấn Hồng Sam thanh niên trầm giọng nói, ta đi báo cáo một cái tông chủ. Siết sư huynh đi đi. Khác ba cái Hồng Sam thanh niên nói. Lao ra, cự linh tông sẽ không muốn làm gì việc lớn a. Viên Tử Yên chính mình dâng lên một chén trà trà, cười khanh khách nói, cảm giác không thích hợp nha. Lý Trường Không tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái. Diệp Thu nói, hiện nay đến xem, bọn hắn cũng không có đánh đòn phủ đầu ý tứ, nhưng đến cùng phải hay không tầng cao nhất giữ bí mật, còn không biết. Vậy chúng ta đi gặp một lần Cự Linh Tông tầng trên nhân vật. Chu Ngạo Xương nói, bọn hắn tổng không đến mức liền đem chúng ta phơi ở chỗ này a. Khó mà nói. Viên Tử Yên nói, nếu đổi lại là ta, sợ rằng sẽ cố ý phơi lấy chúng ta, cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu. Đây cũng quá rõ ràng a. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Viên Tử Yên nói, không phải mỗi lần cái tông môn đều chú trọng đại phái phong độ, có liền là không có chút nào phong phạm. Nàng nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, cái này Cự Linh Tông sẽ là loại nào? Sẽ không. Lý Trường Không nói. Xem ra lão gia rất xem trọng cái này Cự Linh Tông nha. Viên Tử Yên cười nói, 136 cái đại tông sư, thực lực giống như cũng không có mạnh như vậy. Lý Trường Không lắc đầu. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Đỏ Thám Tung, không so với các ngươi Động Tiên Tông mạnh bao nhiêu a? Bất đồng. Đỏ Thám Tung chậm rãi nói, Chu cô nương, Cự Linh Tông một cái đại tông sư bù đắp được chúng ta mấy cái. A. Cự Linh thần công uy lực kinh người, một khi tu luyện tới cao tầng, cường đại đến để cho người tuyệt vọng. Đỏ Thám Tung thần sắc nặng túc, tựa như thanh niên trai tráng đánh hài đồng. Đối bọn hắn không tạo được sát thương. Viên Tử Yên cười nói, càng nói ta càng hiếu kỳ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nàng kích động, lao ra, ta vừa rồi nên thử một chút. Nàng lúc trước nguyên bản muốn tìm cái gốc giả nhi động thủ, lại bị Lý Trường Không nháy mắt ngăn chặn, không năng động làm. Yên tâm, sẽ có người thử dò xét. Lý Trường Không nói, không vội tại cái này nhất thời. Ai? Cự Linh Tông luôn có đúng a? Lý Trường Không nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, theo ta được biết, Cự Linh Tông xác thực có 3 cái đúng, Chu Tông Chủ. Đỏ Thám Tung nói, một cái là chúng ta Động Tiên Tông, 2 cái khác nhà, Thiên La Sơn cùng Bạch Vân Phong. Muốn thành thân cái kia Thiên La Sơn. Viên Tử Yên bật cười. Đỏ Thám Tung chậm rãi gật đầu. Nói như vậy, các ngươi 3 tông cùng Cự Linh Tông đều là đúng. Đúng vậy. Vì cái gì? Viên Tử Yên hiếu kỳ hỏi, 3 đại tông, luôn có một cái thân cận A. Một cái cũng không có. Đỏ Thám Tung lắc đầu cười nói, Cự Linh Tông nhìn như trung hậu, kỳ thật cuồng ngạo, ai cũng không để vào mắt. Lẽ nào là lợi ích? Vẫn đúng là không phải lợi ích, liền là thuần túy thấy ngứa mắt, chúng ta 3 đại tông trong mắt bọn hắn đều có vấn đề. Chu Ngạo Xương nói, bất quá Chu Tông Chủ, Cự Linh Tông tại thiên hạ thanh danh là cực tốt, so với các ngươi 3 đại tông tốt hơn nhiều. Đỏ Thám Tung chần chờ một cái, chậm rãi gật đầu, cái này. Xác thực như thế. Vì sao? Bọn hắn cao ngạo, khinh thường cùng người trong võ lâm tranh phong, khinh thường tại cực nhỏ lợi nhỏ, cho nên thế nhân cảm giác đến bọn hắn trung hậu mà đại khí. Vậy các ngươi 3 tông liền là tương phản đi. Viên Tử Yên cười nói. Đỏ Thám Tung ngượng ngùng cười cười, khả năng cũng cùng tâm pháp tương quan đi. Muốn cùng nhìn sẽ theo lấy võ công mà nước lên thì thuyền lên. Võ công một mạnh, muốn cùng nhìn cũng đi theo tăng cường, muốn lấy được càng nhiều, hiếu thắng đấu thắng lại chỗ khó tránh khỏi. Đắc tội với người cũng là lại chỗ khó tránh khỏi. Tựa như thế nhân thủ giàu tâm đồng dạng, thiên hạ võ lâm đối với 3 đại tông đệ tử đều có một cỗ trong xương cốt cựu thị. Đương nhiên, cái này bị ép tới rất sâu, cựu thị bên trên là kính nghệ. Chu Tông Chủ ngươi muốn thử xem Cự Linh Tông sâu cạn sao? Viên Tử Yên nói. Đỏ Thám Tung lắc đầu. Viên Tử Yên nhìn về phía Chu Ngạo Xương, Thiên La Sơn là không thể nào, cái kia chỉ còn dư lại Bạch Vân Phong, chỉ sợ cũng không có hy vọng a. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Tào Chính Huy tu vi không đủ mạnh, Bạch Ngọc Hoa thân là đại trưởng lão cũng không có khả năng tùy tiện xuất thủ, mới vừa bị Động Tiên Tông ẩn bộ thu thập một phen mà lòng tin lớn mất, làm việc sẽ càng cẩn thận mà không tùy tiện xuất thủ. Còn lại đỉnh tiêm cao thủ, Bạch Vân Phong còn giống như thật không bỏ ra nổi. Cự Linh Tông Triệu Mục ở đâu? Một đạo quát to bất thình lình vang lên. Lý Trường Không mỉm cười. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, nha, cái này tu vi không cạn a, thần thánh phương nào? Thái Huyền ngọn núi Chu Hạo Khôn ở đây. Quát to tiếng lại vang lên. Thái Huyền ngọn núi. Đỏ Thám Tung nhíu mày. Viên Tử Yên nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nói, Thái Huyền ngọn núi là nhất lưu tông môn, tại 3 đại tông phía dưới, bất quá cái này Thái Huyền ngọn núi nên không đến mức dám chọc Cự Linh Tông mới đúng. Đỏ Thám Tung bổ sung, càng quan trọng hơn là, Thái Huyền ngọn núi cùng Cự Linh Tông giống như giao hảo. Lẽ nào trở mặt? Viên Tử Yên cười nói. Đỏ Thám Tung nhíu mày lắc đầu. Lại thế nào trở mặt? Cũng không đến mức vào hôm nay lúc này ra tới gây sự, cái kia chính là hoàn toàn vạch mặt. Triệu Mục, ngươi con rùa đen rút đầu, còn không ra. Chu Hạo Khôn âm thanh lại vang lên, chẳng lẽ muốn ta tự mình nổ ngươi ra tới? Chu Hạo Khôn. Thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi chán sống a? Hôm nay dám đến gây sự. Ta hết lần này tới lần khác liền muốn chọn hôm nay, vạch trần diện mục thật của ngươi. Chu Hạo Khôn cười sang sảng, để người trong thiên hạ biết rõ ngươi là loại nào người, các ngươi Cự Linh Tông là cái gì tông môn. Tự tìm cái chết. Khàn khàn tiếng gầm thét. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, lao ra, qua xem một chút đi. Đi. Lý Trường không nói. Một đám người bay ra tinh xá, bốn cái thanh tú thiếu nữ đang đứng ở bên ngoài tường sau, nhìn thấy bọn hắn ra tới bận bịu chào đón. Đi xem náo nhiệt. Viên Tử Yên nói thẳng, các ngươi đi theo đi. Vâng. Tứ thiếu nữ bất đắc dĩ đáp ứng. 12. Chương 1117, Linh Kiếm. Một đoàn người bồng bềnh xuống thang. Đi ra mấy bước, bậc thang liền bắt đầu trở nên náo nhiệt, top 5 top 3 võ lâm cao thủ nhao nhao xuất hiện. Những cao thủ này chỗ ở tinh xá vị trí càng dựa vào dưới. Viên Tử Yên cười nói, hiện tại liền náo nhiệt như vậy, các ngươi lần này mời bao nhiêu khách khứa xem lễ nha. Cái này. Một cái hồng sam thiếu nữ bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không biết rằng, đây là đón khách bộ chuyện. A, các ngươi không phải đón khách bộ. Viên Tử Yên cười nói, cái kia vì sao chạy tới hỗ trợ. Đón khách bộ tay người không đủ, chúng ta liền qua đến giúp đỡ. Vậy các ngươi chỉ hoa nước à, cái này hầu hạ người sống nhưng không phải là các ngươi đường đường cự linh tông đệ tử nên làm. Viên Tử Yên cười nói, không sao. Hồng sam thiếu nữ tú mỹ động lòng người, lắc đầu nói, tân sư huynh gặp như thế việc vui, chúng ta thân là đồng môn đương nhiên phải giúp một tay. Các ngươi tân sư huynh cùng cô dâu như thế nào gặp nhau? Viên Tử Yên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, là lẫn nhau nhìn vừa mắt đây. Vâng. Hồng sam thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu nói, tân sư huynh cùng Hứa cô nương là hai bên tình nguyện. Khó được khó được. Viên Tử Yên cười nói, giống như các ngươi cự linh tông cùng Thiên La Sơn là đối đầu a. Nguyên lai là. Vị này tân công tử dĩ nhiên không để ý hai tông khẩn trương quan hệ, mà kiên trì cùng vị này Hứa cô nương mến nhau, thật là tốt dũng khí, khó được. Hồng sam thiếu nữ nhìn xem Viên Tử Yên, muốn xác định đến cùng là thật tâm còn là châm trọng, bởi vì Viên Tử Yên giọng nói thực sự phiêu hốt. Là. Hồng sam thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, tân sư huynh không có bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà từ bỏ giữa bọn hắn chân tình, quả thật để cho người kính nghệ. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trường Không, cười nói, lao ra, thật sự là trọng tình trọng nghĩa nam nhi tốt ta, thật muốn gặp vị này tân công tử. Lý Trường Không nói, là trọng tình trọng nghĩa. Viên Tử Yên tan thán nói, nghe nói cự linh tông đệ tử từng cái trọng tình trọng nghĩa, làm thật là khiến người ta hâm mộ. Chu Ngạo Xương cười cười nói, Viên tỷ tỷ, nói cho chúng ta giống như không trọng tình trọng nghĩa tựa như. Đại đa số người còn là lợi ích nghĩ đến nhiều hơn chút, đụng phải tình hình này liền sẽ rút lui, không dám kiên trì. Viên Tử Yên cảm khái lắc đầu, không quản như thế nào, cái này hướng về phía tân công tử trọng tình trọng nghĩa, cũng không thể để người tại cái này trước mắt làm loạn. Cũng là. Chu Ngạo Xương nhẹ gật đầu. Hồng sam thiếu nữ mỉm cười nói, cảm ơn Chu cô nương. Vậy chúng ta mau đi xem một chút, đến cùng tên nào làm loạn. Viên Tử Yên hừ một tiếng, không phải phải thật tốt đánh một trận. Đám người bước chân tăng tốc, một lát sau đi tới chân núi, nhìn thấy dưới núi hiên ngang mà đứng một cái làn da ngăm đen thanh niên. Thanh niên này dáng người đôn thực, tựa như một tòa ụ đá tử đứng sướng sướng, đen xỉ gương mặt treo khinh thường cười lạnh. Mà hắn đối diện tắc thì đứng một cái khôi ngô thanh niên cường tráng, tướng mạo hung ác, một mặt râu quai nón, hai đầu lông mày có gió sương vẻ. Hai người gắt gao chừng lấy lẫn nhau, lại không có động thủ. Nghe được Lý Trường Không bọn hắn tới gần, hai người lại không núp ních, trong mắt chỉ có lẫn nhau, giống như sẽ như vậy một mực trường đi xuống. Bốn cái hồng sam thanh niên đứng tại cách đó không xa, một mặt bất đắc dĩ thần sắc, lại không có nhúng tay ý tứ. Bọn hắn nhìn thấy Lý Trường Không xuất hiện, người nhẹ nhàng tới ôm quyền làm lễ chào hỏi. Nam Vương gia, các ngươi sao đến rồi? Nhìn xem náo nhiệt. Lý Trường Không nhìn về phía đang trì lập hai người, mỉm cười nói, nếu thật là qua tới quấy rối, liền đem hắn trục xuất, miễn cho quấy rầy việc vui này. Đa tạ Vương gia ý tốt, người này là Thái Huyền ngọn núi đệ tử, mặc dù cũng là kỳ tài, lại cũng không đủ lo. Anh Tuấn Hồng Sam thanh niên mỉm cười nói, hắn không phải là đối thủ. Hắn xác thực không phải Triệu sư đệ đối thủ. Viên Tử Yên cười nói, cái kia vì sao Triệu công tử còn chưa động thủ? Anh Tuấn Hồng Sam thanh niên cười nói, cho Chu Hạo Khôn thỏa thích cơ hội thi triển, lấy để hắn tâm phục khẩu phục, miễn cho lại khiêu khích tìm việc. Cái này Chu Hạo Khôn vì sao nháo sự? Viên Tử Yên nói, nghe tựa như là thụ lớn oan ức a. Đây là giữa bọn hắn ân oán cá nhân. Anh Tuấn Hồng Sam thanh niên lắc lắc đầu nói, bất quá Triệu sư đệ làm việc nghiêm chỉnh, sẽ không có tội phạm cái gì sai. Cái kia chính là cái này Chu Hạo Khôn sai. Nói không chính xác, nhưng không quản như thế nào, ở thời điểm này tới cửa nháo sự, đúng là đánh chúng ta cả cái tông môn khuôn mặt. Xác thực như thế, vạn vạn không nên. Viên Tử Yên gật đầu, đến hung hăng giáo huấn hắn. Đang khi nói chuyện, bất thình lình một tiếng gào to, Chu Hạo Khôn mạnh mẽ quyền ra ra, giống như tỉnh không đánh một cái sẽ đánh. Hắn thân quyền kết hợp, như một mũi tên bắn về phía Triệu Mục. Ầm. Triệu Mục thông dong xuất trưởng, vững vàng tiếp được, quyền trưởng tương giao phát ra vang trầm, giống như sấm rền. Ô! Cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Trung quanh cây gỗ kịch liệt lung lay, hoa cỏ tới bùn đất nhao nhao bị cuồng phong tịch quyển nhi lên, hình thành một đạo hoàng long, bay lên trời. Triệu Mục đứng yên không động, mà Chu Hạo Khôn tắc thì lui lại hai bước, sắc mặt đỏ lên như say rượu. Hắn cắn răng, phẫn hận vô cùng, Triệu Mục. Đủ rồi. Triệu Mục trầm giọng nói, Chu Hạo Khôn, ngươi lại không thức thời, chớ trách ta ra tay ác độc. Ha ha. Chu Hạo Khôn cười to, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, không còn đồ vật, ta tuyệt không bỏ qua. Thứ không thuộc về ngươi, ngươi không nên lòng tham. Triệu Mục âm thanh khàn khàn, sắc mặt lãnh túc, người có đức chiếm lấy. Phi. Chu Hạo Khôn cười lạnh, liền ngươi Chu Hạo Khôn có đức, liền ngươi Cự Linh Tông có đức. Xác thực như thế. Triệu Mục trầm giọng nói, này vật như tại trên tay ngươi, không thông báo hại bao nhiêu người. Ngươi là không định giao. Chu Hạo Khôn lạnh lùng nói. Triệu Mục lắc đầu. Vậy ta liền nói thiên hạ biết người. Chu Hạo Khôn cắn răng nói, làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi Cự Linh Tông đoạt cái gì. Cự Linh Tông đoạt cái gì? Có người đáp lời. Chu Hạo Khôn quay đầu nhìn sang, phát hiện là ba cái người đàn ông trung niên, liền trầm giọng nói, các ngươi là? Chúng ta là tới xem lễ. Gì cửa gì tông? Phúc Thọ cửa. Ha ha, các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Chu Hạo Khôn lắc đầu nói, không nên nghe tin tức này. Đến cùng là cái gì? Các ngươi thật muốn nghe? Nói là được. Tốt thôi, là Càn Khôn Linh Kiếm. Càn Khôn Linh Kiếm. Ba người nhíu mày trầm ngâm. Trung quanh trong lúc bất chi bất giác đã trải qua xuất hiện 40, 50 người, nghe được bốn chữ này đều nhao nhao suy tư. Vô hình vô chất Càn Khôn Linh Kiếm. Có người trần trờ nói, chuyên môn chu sát hồn phách Linh Kiếm. Đúng vậy. Chu Hạo Khôn trầm giọng nói, vốn là ta được đến, bọn hắn lại mạnh mẽ đoạt đi. Nay vật chẳng lành, còn là giao cho chúng ta tốt. Triệu Mục lạnh lùng nói, ngươi như để lấy, thật có thể giữ được. Có thể hay không giữ được là chuyện của ta, không nhọc các ngươi nhọc lòng. Chu Hạo Khôn gào to, không cần các ngươi giả từ bi. Ai? Triệu Mục lắc đầu, thật sự là không biết tốt xấu. Hắc. Chu Hạo Khôn cười lạnh nói, hiện tại thiên hạ người đều biết các ngươi Cự Linh Tông đoạt ta Càn Khôn Linh Kiếm, các ngươi liền có thể giữ được Linh Kiếm này. Có thể. Triệu Mục ngạo nghễ nói, ta Cự Linh Tông có thể bảo trụ nó, không để cho nó đổ than sinh linh. Khẩu khí thật lớn, giống như các ngươi Cự Linh Tông là thiên hạ đệ nhất. Chu Hạo Khôn cắn răng nói, hận nhất liền là các ngươi này tấm sắc mặt. Ngươi cần phải trở về. Triệu Mục lạnh lùng nói, nên nói đều nói rồi. Các ngươi quả nhiên không giao. Hiện tại giao cho ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là một bộ này, lại là một bộ này. Chu Hạo Khôn nhảy chân mắng to, ta có chết hay không ít các ngươi chuyện gì, cần dùng tới các ngươi giả nhân giả nghĩa. Ngậm miệng, cút đi. Triệu Mục hừ lạnh. Nếu không, ta thật muốn thu thập ngươi. 12. Chương 1118, chết độc. Hừ, giống như ngươi nhiều nhân từ tựa như. Chu Hạo Khôn cười lạnh. Triệu Mục nói, nếu như ta lúc ấy giết người diệt khẩu, ngươi bây giờ đã sớm chuyển thế đầu thai, còn có thể nơi này nhảy nhót. Nếu như không phải là bởi vì không thể thấy máu, ngươi sẽ lưu ta người sống. Chu Hạo Khôn bĩu môi. Triệu Mục lạnh lùng nói, không thể thấy máu giết người phương thức nhiều đi, ta chỉ ít có mười mấy loại. Nói như vậy, ta muốn cảm kích ngươi ân không giết. Chu Hạo Khôn một mặt trâm trọng, không có chút nào ý cảm kích. Triệu Mục khẽ cắn môi, liếc nhìn liếc mắt chung quanh hờ hững mà sốt ruột ánh mắt. Sự hờ hững của bọn họ là đối tính mạng hắn hờ hững, sốt ruột là đối Càn Khôn Linh Kiếm sốt ruột. Hắn chẳng những không sợ, ngược lại đáy lòng cười lạnh, đây là tại Cự Linh Tông địa bàn, có tông môn chỗ dựa, chính mình có sợ gì thay. Chu Ngạo Xương đã trong đầu hỏi Lý Trường Không, đến cùng là Càn Khôn Linh Kiếm lợi hại còn là Tịch Dương Thần Kiếm lợi hại? Lý Trường Không lắc đầu. Hắn cũng chưa từng nghe qua cái này Càn Khôn Linh Kiếm. Bất quá không khỏi cảm khái, quả nhiên không hổ là đất liền võ lâm, thiên hạ trung tâm, kỳ bảo tầng tầng lớp lớp. Lại xuất hiện chính mình cũng không hiểu rõ kỳ vật, có thể bị Cự Linh Tông như vậy tông môn nhìn chúng lại cướp đoạt, nhất định không phải bảo vật tầm thường. Lao ra, chúng ta đoạt tới đi. Chu Ngạo Xương nói. Lý Trường Không nói, trong thiên hạ kỳ vật nhiều vô số kể, lẽ nào đều muốn đoạt tới hay sao? Đúng phải liền đoạt tới chứ. Chu Ngạo Xương nói, Lý Trường Không lắc đầu, cái kia nhất định sẽ thành tất cả mọi người chi địch. Cái kia lẽ nào liền trơ mắt bị người khác cướp đi, uy hiếp được chính chúng ta. Chu Ngạo Xương khó có thể tin. Nàng thực sự không hiểu Lý Trường Không ý nghĩ. Lý Trường Không nói, ngoại vật chung quy là ngoại vật, không có thể vì đó ỷ, nếu không, tinh tiến chi tâm liền mất. Chu Ngạo Xương một cái minh bạch, không phục nói, lao ra, chung quy có một chút kỳ vật là võ công áp chế không nổi. Cái kia chính là võ công không đủ mạnh. Thật có chút kỳ vật có thể là thành ngàn trên trăm trí tuệ con người cùng lực lượng ngưng tụ, có thể nào để ép được. Cái kia chính là võ công không đủ mạnh. Là. Chu Ngạo Xương thở dài. Lý Trừng không nói, tất cả nguyên nhân, đều có thể quy về một điểm, võ công không đủ mạnh. Chu Ngạo Xương không lời nào để nói, thậm chí nghĩ lật một cái liếc mắt. Võ công lại cố gắng tiến lên một bước độ khó, xa lớn xa hơn cấp một cái kỳ vật độ khó. Lý Trừng không nói, ta lớn nhất lĩnh hội chính là, người sống tại thế, chớ đi đường tắt. Vâng, lao ra. Chu Ngạo Xương nghiêm nghị nghiêm mặt. Lý Trừng không hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy, so viên tử yên nha đầu kia mạnh, miệng bên trong bôi mật, tự động việc. Hai người tại Chu Ngạo Xương trong đầu nói chuyện. Cũng cùng lúc này, Lý Trừng không cùng viên tử yên cũng tại nói chuyện. Lao ra, xem ra cái này càn khôn linh kiếm không thể coi thường, làm ra nghiên cứu một phen như thế nào. Ân, nhìn xem tình thế đi. Vừa vặn không tìm được làm khó dễ lấy cớ, tại cái này mấu chốt nhi lại không thích hợp náo sự, một mực đưa ra lấy cớ, thật sự là trời trợ giúp ta Trúc Cấm Thi, trời trợ giúp ta Nam Vương Phủ. Đừng nóng nội. Cự Linh Tông cũng là phúc hậu, đáng tiếc nha. Viên tử yên cảm khái lắc đầu, một mực muốn trở thành đối thủ. Đừng kết xuống tử thủ. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, đối thủ cùng Minh Hữu cũng không phải nhất thành bất biến. Lao ra còn chưa hết hy vọng. Viên tử yên hì hì cười nói, cảm giác đến bọn hắn còn có thể tranh thủ. Nếu như bọn hắn phát hiện, cuối cùng Thiên La Sơn mạnh hơn, bọn hắn chỉ có thể là phụ. Như vậy chịu Thiên La Sơn quản thúc cùng chịu Trúc Cấm Ti quản thúc có gì khác biệt? Thiên La Sơn nào có mạnh như vậy? Viên tử yên lắc đầu. Lý Trừng không cười một tiếng. Viên tử yên đôi mắt sáng sáng lên, hì hì cười nói, lão gia không hổ là lão gia, tốt, ta sẽ phái người giúp Thiên La Sơn một chút sức lực. Lý Trừng không trầm mặc không nói chuyện. Viên tử yên dĩ nhiên có khuyết điểm, khả năng ở bên người nán lại lâu, còn thường thường tâm ý tương thông tại trong óc, cho nên càng có thể dẫn xẻo ý nghĩ của mình. Một điểm là thông, không cần phí miệng lưỡi. Chút điểm này Chu Ngạo Xương còn kém chút. Chu Ngạo Xương cùng Viên tử yên tính tình bất đồng, Chu Ngạo Xương thông minh trí tuệ đều tại võ công bên trên. Làm việc ít đi mấy phần linh lung hòa hợp, viên tử yên võ công tư chất là mạnh mẽ bị chính mình nâng lên, thông minh của nàng trí tuệ đều tại linh lung tâm khiếu bên trên. Hắn phân tâm mấy dùng, đồng thời cùng hai nữ nói chuyện, cũng chỉ là một cái nháy mắt. Triệu Mục đang chậm rãi quét qua đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Trừng không trên người, tiếp đó trượt đến Chu Ngạo Xương trên người. Hắn trầm giọng nói, tuần ti chủ, các ngươi Trúc Âm ti cũng muốn đoạt càn khôn linh kiếm A. Ánh mắt của mọi người một cái hội tụ đến Chu Ngạo Xương trên người. Chu Ngạo Xương sớm đã thành thói quen ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thông dong tự nhiên, nhàn nhạt nói, chẳng qua là hiếu kỳ này vật đến tột cùng có gì uy lực, Triệu công tử không bằng bày ra một hai. Này vật chẳng lành. Triệu Mục lắc đầu, ra khỏi vỏ tắc thì thấy máu, thực sự không thích hợp bày ra, mong rằng tuần ti chủ thứ tội. Chu Ngạo Xương đại mi khẽ hất, các ngươi Cự Linh Tông có được, là muốn trấn áp tại tông bên trong. Quả nhiên không hổ là tuần ti chủ. Triệu Mục giơ ngón tay cái lên. Sắc thực sẽ trấn áp tại tông bên trong. Chu Ngạo Xương nói, đây đúng là ý kiến hay. Trấn áp tại tông bên trong, nếu có người công kích tông môn, kiếm này liền thi triển, cũng không để nó nhiều tạo giết chóc, lại có thể tăng lên tông môn phòng ngự. Triệu Mục nhìn về phía mặt âm trầm Chu Hạo Khôn, họ Chu, sự khoan dung của ta là có hạn, dây dưa nữa không nớt, liền phế bỏ ngươi. Tốt, tới A. Chu Hạo Khôn đã tuyệt vọng, đau thương cười lạnh, có loại liền đem ta làm thịt. Chính mình nguyên bản định đoạt không qua tới cũng không để cho Triệu Mục nhận được, hiện tại xem ra lại là vô dụng, mọi người xung quanh căn bản không dám động tác. Nói tới nói lui còn là sợ tại Cự Linh Tông uy thế. Khó đạo tông môn cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể không chút kiêng kỵ cướp đoạt người khác bảo vật. Thiên hạ này còn có hay không công lý? Hắn trong lòng dâng lên vô tận cuồng nộ. Chính mình nhận được càn khôn linh kiếm thời điểm, cuồng hỉ cực kỳ, trong nháy mắt liền cảm giác người sinh quang minh vô hạn. Có kiếm này, thiên hạ nơi nào không thể đi. Thậm chí có thể trận chiến kiếm này mà bảo hộ tông môn, trở thành Thái Huyền ngọn núi tiếp nối người trước, mở lối cho người sau người thứ nhất, vô tiền khoáng hậu. Tương lai mình sẽ trở thành Thái Huyền ngọn núi phong chủ, thậm chí có thể đem Thái Huyền ngọn núi tăng lên một cái cấp bậc mà trở thành vượt qua nhất lưu tông môn. Không chỉ thắng được trước người tên, cũng có thể thắng được phía sau tên, quang huy thiên cổ. Càng quan trọng hơn là, chính mình có thể đường đường chính chính, hùng hồn cùng mạnh sư tỷ nói thích nàng, dựa vào bản thân cường đại đủ để cho mạnh sư tỷ cảm mến. Cho đến lúc đó, chính mình công thành danh thoại, lại sinh mấy đứa bé, để hài tử kế thừa Thái Huyền ngọn núi. Hắn sướng lúc nghĩ những thứ này, lại bất thình lình bị cái này Triệu Mục đoạt càn khôn linh kiếm, đem tất cả ước mơ một cái đánh nát. Tương lai của mình một cái từ hào quang vạn trượng biến thành lu mờ ảm đạm. Không có linh kiếm, chính mình chẳng qua là Thái Huyền ngọn núi một cái đệ tử kiệt xuất, cũng không phải là kiệt xuất nhất, mạnh sư tỷ sẽ không nhìn với con mắt khác, Thái Huyền ngọn núi phong chủ không tới phiên chính mình. Đến mà phúc mất, hắn không thể thừa nhận. Cho nên có liều mạng chi tâm, cùng hắn qua bình thường thời gian, nhìn xem mạnh sư tỷ đầu nhập người khác ôm ấp, không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt, vừa để người trong thiên hạ nhìn xem Cự Linh Tông sắc mặt, để người trong thiên hạ cảnh giác, cũng làm cho mạnh sư tỷ vốc một cái nước mắt. Là cảm thấy ta không dám phế ngươi sao? Triệu Mục bực bội, mãnh liệt tiến lên một quyền, nhanh chóng như lưu tinh. Ầm. Chu Hạo Khôn bay đến bầu trời, phun ra một đạo huyết tiễn. Đám người kêu lên. Không nghĩ tới Triệu Mục thật động thủ. Chu Hạo Khôn lảo đảo rơi xuống đất, lui ra phía sau mấy bước, lại phun ra một ngụm huyết tiễn. Chu Ngạo Xương cùng Viên Tử Yên đều là nhíu mày. Các nàng cũng không phải là bởi vì Triệu Mục động thủ đánh bị thương Chu Hạo Khôn, mà là Triệu Mục động thủ, dĩ nhiên không hề có điểm báo trước, không có nguyên khí chấn động. Cái này Cự Linh Tông tâm pháp quả nhiên quỷ dị. Đợt, yếu ớt cầu một tấm vé tháng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, quyển sách tháng này thật phải kết thúc, che mặt. 12. Chương 1119, gia nhập. Không có nguyên khí chấn động, liền không cách nào dự phán, ở trước mặt động thủ còn tốt, có thể bằng nhãn lực đến phán đoán. Nhưng nếu như là đánh lén đâu? Nếu như Cự Linh Tông cao thủ đột nhiên tập kích, có thể không có thể đỡ nổi. Nhìn cái này Triệu Mục tốc độ cùng lực lượng, có thể đỡ nổi, hoặc mạnh hơn Cự Linh Tông cao thủ đây, cũng chống đỡ được sao? Không chỉ Viên Tử Yên cùng Chu Ngạo Xương nghiêm nghị, cái khác xem náo nhiệt một đám cao thủ cũng đều là nghiêm nghị đề phòng. Phúc! Chu Hạo Khôn lại phun ra một ngụm máu. Cái này một ngụm máu màu sắc đặc biệt đỏ tươi, giống như so lúc trước tất cả dâng trào qua máu đều mới mẻ. Lý Trừng không nhíu mày. Đây là... Viên Tử Yên cũng phát giác dị dạng. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Chu Ngạo Xương nhẹ giọng hỏi, lao ra, cái này có cái gì không đúng nhiệt tình a? Diệp Thu nói, giáo chủ, xác thực cổ quái. Lý Trừng không âm thanh tại các nàng trong đầu vang lên, hẳn là có thể ảnh hưởng đối phương huyết khí, các ngươi phải cẩn thận. Nhưng nhìn những người chung quanh giống như cũng không có phát hiện dị dạng, đều nhìn chằm chằm Chu Hạo Khôn, nhìn hắn như thế nào tiếp tục. Là muốn biết may rút lui, còn tiếp tục dây dưa không ngớt. Nhìn Triệu Mục không kiên nhẫn bực bội thần sắc, hiển nhiên dây dưa nữa liền muốn ra tay độc ác, liền muốn phế bỏ hắn. Chu Ngạo Xương nói khẽ, huyết khí. Lý Trừng không nói, trực tiếp ảnh hưởng máu, loại này lực lượng đặc biệt chúng ta chưa hẳn phòng được. Lao ra, ta đi thử một chút. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không liếc nàng một cái. Hắn đã sớm nhìn ra Viên Tử Yên ngao ngoe muốn động, đối Cự Linh Tông võ học ôm lấy cực kỳ tốt đẹp kỳ. Nàng có thịnh vượng lòng hiếu kỳ, đối cái gì cũng tò mò, nhất là loại này đặc biệt võ công, hoặc là đặc biệt bảo vật, lòng hiếu kỳ càng làm cho nàng khó tự kiềm chế. Lao ra. Viên Tử Yên nhẹ vặn eo chi, mang theo làm nũng giọng nói. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi đừng xuất thủ. Lão, ra. Viên Tử Yên hờn dỗi, nắm lấy hắn tay áo, hận không thể nắm lấy cổ của hắn buộc hắn thay đổi chủ ý. Nàng biết rõ Lý Trừng không là cố ý như thế, chính là muốn mài tính tình của mình, không để cho mình lòng hiếu kỳ quá thịnh. Nhưng đây là trời sinh, nhất là chính mình tu vi tăng vọt, thiên hạ hiếm có, còn có Lý Trừng không chống đỡ về sau, đối với thiên hạ tất cả chuyện đều hiếu kỳ, hận không thể biết được thiên hạ tất cả chuyện. Mọi thứ quan tâm, mọi thứ hiếu kỳ. Lý Trừng không liếc xéo nàng, ánh mắt rơi vào nàng ánh bạch ngọc thủ bên trên. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, không tình nguyện không cam lòng bông ra hắn tay háo. Lao ra. Ngậm miệng. Lao ra. Lý Trừng không trừng mắt về phía nàng. Tốt, ta ngậm miệng là được. Viên Tử Yên nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, hầm hừ nhắm lại mê người môi đỏ. Lý Trừng không nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch Lý Trừng không ý tứ. Nàng mặc dù không đạt được Viên Tử Yên một cái ánh mắt liền biết rõ Lý Trừng không có dặn dò gì tình trạng, nhưng cũng không muộn cùn. Ha ha. Ha ha ha ha. Chu Hạo Khôn bất thình lình ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều muốn ra tới. Triệu Mục một mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ngươi lại muốn làm gì yêu, còn không xéo đi nhanh lên. Họ Triệu, cút. Chu Hạo Khôn cười to im bặt mà dừng, lạnh lùng nói, ta hôm nay liền chết ở chỗ này, nhìn ngươi làm sao gọi ta cút. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Triệu Mục lại là một quyền. Quyền như tiễn, thân như mũi tên, vạch ra một tia trắng trong nháy mắt đến Chu Hạo Khôn bên cạnh, liền muốn một quyền phế đi hắn. Ầm. Một tiếng vang trầm, cuồng phong gào thét. Triệu Mục tiến lên xu thế liền ngưng. Hắn nắm đấm bị một cái trang bóc ngọc trưởng ngăn tại ngoài một thước, cách một thước liền không cách nào tới gần ngọc trưởng. Chu Ngạo Xương ngăn tại Chu Hạo Khôn trước người, bàn tay dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên bạch ngọc quanh quang. Triệu Mục cắn răng, thân thể bỗng nhiên bành trướng. Đột nhiên cao hơn một thước, eo thô cường tráng một vòng, từ gầy gò biến thành khôi ngô to con cự hán. Ầm. Hắn biến lớn 1/3 nắm đấm bỗng nhiên phá vỡ trở ngại, đánh trúng Chu Ngạo Xương ngọc trưởng. Chu Ngạo Xương bất thình lình hiện lên một thước, lại điểm bụi không sợ hãi nhẹ nhàng rơi xuống đất, mặt ngọc như thường không có chút nào biến hóa. Ân. Triệu Mục nhíu mày. Hắn lập tức trầm giọng nói, "Tuần ti chủ, cái này là ý gì?" Chu Ngạo Xương nhàn nhạt lắc đầu, "Nên tha người chỗ tạm tha người, Triệu công tử cần gì phải đẩy hắn vào chỗ chết đâu? Ta chỉ muốn phế đi hắn." "Phế đi hắn cùng giết hắn có cái gì bất đồng?" Chu Ngạo Xương lắc đầu, "Bất quá để ngươi lương tâm dễ chịu một chút mà thôi." Triệu Mục sắc mặt tâm trầm, không có phản bác. Chu Hạo Khôn ôm quyền, "Chu cô nương, đa tạ, bất quá thật không cần, liền để ta chết tại Cự Linh Tông a." "Ngươi cũng sẽ không toàn nguyện." Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng lắc đầu, "Xem ở ngươi cũng họ Chu phân thượng, theo ta đi đi, gia nhập ta Trúc Cấm Ti." "Trúc Cấm Ti?" Chu Hạo Khôn ngẩn ra. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, "Trúc Cấm Ti người, cùng nhau trông coi." "Cái này?" Chu Hạo Khôn chần chờ. Hắn chẳng qua là Thái Huyền ngọn núi đệ tử kiệt xuất, lại không có quyền lợi gì, địa vị cũng trọng yếu hơn mà thôi, còn quyết định không được Thái Huyền ngọn núi việc lớn. Chu Ngạo Xương nói, "Có thể thay ngươi đòi lại linh kiếm." "Quả thật?" Chu Hạo Khôn mừng rỡ. Chu Ngạo Xương cười nhạt một tiếng, "Ta thân là ti chủ, há có thể tại trước mặt mọi người nói dối." Triệu Mục trầm giọng nói, "Tuần ti chủ lời này ý gì?" Chu Ngạo Xương cười cười, nhìn về phía Chu Hạo Khôn, "Ngươi nhưng nguyện gia nhập Trúc Cấm Ti?" "Ta chỉ có thể đại biểu chính ta, không cách nào đại biểu Thái Huyền ngọn núi." Chu Hạo Khôn lại chần chờ. Viên Tử Yên cười khẽ, "Chu muội muội, ngươi cử động lần này sẽ bị người ta cho rằng cũng là vì Càn Khôn Linh Kiếm đâu." "Càn Khôn Linh Kiếm?" Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, "Ta còn không biết linh kiếm này là dáng dấp ra sao đâu." Triệu Mục trầm giọng nói, "Tuần ti chủ yếu cấp linh kiếm này, vậy phải xem hắn như thế nào chọn." Chu Ngạo Xương nói, "Nếu như gia nhập Trúc Cấm Ti, Trúc Cấm Ti đệ tử đồ vật còn không cho người khác cướp đoạt." "Tốt, ta gia nhập." Chu Hạo Khôn cắn răng nói, "Chính ta gia nhập Trúc Cấm Ti." "Chu Hạo Khôn, ngươi đây là muốn phản bội Thái Huyền ngọn núi?" Triệu Mục cười lạnh, "Vì linh kiếm, tông môn đều muốn phản bội." "Triệu công tử lời này của ngươi liền sai." Chu Ngạo Xương nói, "Trúc Âm Ti cũng không phải là tông môn, chẳng qua là một cái liên minh, hắn vẫn như cũng là Thái Huyền Phong đệ tử." Chê cười. Triệu Mục trầm giọng nói, "Các ngươi Trúc Âm Ti thừa nhận hắn là Thái Huyền Phong đệ tử, nhưng Thái Huyền ngọn núi sẽ không thừa nhận hắn." Chu Ngạo Xương nói, "Ngươi thế nào biết sẽ không thừa nhận?" "Đây là rõ ràng chuyện. Các ngươi Cự Linh Tông sẽ không thừa nhận, Thái Huyền ngọn núi chưa hẳn." Triệu Mục cười lạnh, "Cái gọi là gia nhập Trúc Cấm Ti cũng không phản bội tông môn, chẳng qua là lừa mình dối người thôi đấy." Hắn mặc dù nghiêm nghị đề phòng Chu Ngạo Xương cường đại, lại cũng không sợ sệt. Chu Ngạo Xương mạnh hơn, nơi này cũng là Cự Linh Tông, phía sau mình còn có tông bên trong cao thủ hàng đầu nhất. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, "Chu công tử, gia nhập Trúc Cấm Ti cần tuyên thệ, hiện tại ta cho ngươi biết lời thề." Nàng đem Trúc Cấm Ti lời thề nói một lần, Chu Hạo Khôn không chút do dự nhấc tay thề, thân là đại tông sư, lời thề chính là lời hứa. Vi phạm liền chịu thiên phạt. Đám người trừng to mắt, nhìn xem cái này kích thích một màn. Chu Hạo Khôn giống như cũng không có lựa chọn gì, hoặc tin tưởng Trúc Cấm Ti, lấy cầm lại chính mình Càn Khôn Linh Kiếm, hoặc cứ như vậy bất ức rời đi. Bất quá hắn cái này lựa chọn cũng rất nguy hiểm. Như thế không khác hoàn toàn cùng Cự Linh Tông không nể mặt mũi. Càng quan trọng hơn là, Trúc Cấm Ti cũng quá lớn mật, lại thực có can đảm cùng Cự Linh Tông đối nghịch, dám đối Cự Linh Tông làm khó dễ. Lẽ nào là ra vai phủ đầu? Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, Chu Hạo Khôn, ngươi bây giờ là Trúc Cấm Ti đệ tử, hiện đang nghe lệnh làm việc." "Vâng." Chu Hạo Khôn trầm giọng nói, "Trở về đi." Chu Ngạo Xương nói, "Tìm một chỗ thật tốt chữa thương, đừng có lại ở chỗ này dây dưa." "Ti chủ." Chu Hạo Khôn lập tức khẩn trương. Chu Ngạo Xương bày tay ngọc, "Chuyện này giao cho ta chính là, ngươi không cần quan tâm." "Là." Chu Hạo Khôn nhìn nàng chằm chằm, từ từ gật đầu. 12. Chương 1120, đoạt kiếm. Người trừng to mắt nhìn xem. Cái này Trúc Cấm Ti như thế khó vì Cự Linh Tông, xem ra là thật ngấp nghẽ Càn Khôn Linh Kiếm, bất quá cũng qua không chút kiêng kỵ a. Chu Ngạo Xương liếc liếc mắt đám người, nhàn nhạt nói, "Các ngươi cho là ta Trúc Cấm Ti là vì Càn Khôn Linh Kiếm?" "Ha ha." Triệu Mục giận quá mà cười, "Nếu như không phải là vì Linh Kiếm, cái kia là vì cái gì?" "Chính nghĩa." Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, "Thiên lý." "Ha ha." Triệu Mục cười to. Chu Ngạo Xương lạnh lùng như băng, phát ra cười lạnh một tiếng, "Ngươi là cảm thấy buồn cười? Nếu không thì đâu? Ngươi cảm thấy chính nghĩa cùng trời lý buồn cười?" Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, "Bất quá là khối tấm màn che, Tuần Ti chủ sao không nói thẳng là vì linh kiếm? Lẽ nào không chê quá mức dối trá?" Người nhao nhao gật đầu. Cử động lần này xác thực có vừa khi lại chứa chi ngại. Chu Ngạo Xương trầm giọng nói, ngươi cảm thấy chính nghĩa cùng trời lý buồn cười, nhưng ta chúc Âm Ti theo đuổi chính là cái này. Ha ha. Triệu Mục cười lớn lắc đầu, tuần ti chủ ngươi thật có thể nói giỡn. Chu Ngạo Xương trầm rãi nói, người sống tại thế, đại đa số người là vì tên là lợi, vừa vặn vì người tập võ, nếu không thể hành hiệp trượng nghĩa, không thể trừ bạo giúp kẻ yếu, không thể tế nguy cứu khốn, còn có mặt mũi nào nói là võ giả. Thế nhân vì danh lợi, nhưng võ giả nên theo đuổi là một cái hiệp chữ. Lời nói này là Lý Trừng không đề cập với nàng tới, nàng một mực nhớ dưới đáy lòng, không thể quên mang thai, lúc này nói ra. Đám người như mày, không tên có chút không thoải mái. Thời khắc này Chu Ngạo Xương giống như quanh thân tản ra nhu hòa sáng rực, nhu hòa một mực không thể nhìn thẳng, để bọn hắn không tên hổ thẹn. Bọn hắn tự nhận là danh lợi bên trong người, mà Chu Ngạo Xương nói tới hiển nhiên là nàng suy nghĩ, cho nên để cho người như thế không thoải mái. Chu Ngạo Xương trầm rãi nói, ta chúc Âm Ti theo đuổi không phải vô địch thiên hạ, không phải thống hợp lực lượng lấy truy cầu càng lớn lợi ích, mà là chính nghĩa cùng công bằng, lấy chiêu thiên lý. Đám người trầm mặc. Chu Ngạo Xương trầm giọng nói, nếu như muốn thu được càng lớn lợi ích, cái kia khỏi phải nhập chúc Âm Ti cửa, nếu như muốn cầu công bằng cùng chính nghĩa, có thể gia nhập chúc Âm Ti. Tuần Ti chủ, lời này của ngươi là xinh đẹp, chưa hẳn làm được. Triệu Mục bất chi bất giác đã trải qua dừng lại nụ cười, sắc mặt trang trọng. Chu Ngạo Xương cười nhạt một tiếng, hướng về cái phương hướng này cố gắng lớn nhất, dù cho làm không được cũng không thẹn với lương tâm. Tuần Ti chủ thật sự là lương thiện mê hoặc nhân tâm đây này. Triệu Mục miễn gượng cười nói. Chu Ngạo Xương lạnh lùng liếc hắn một cái, giao ra linh kiếm đi, ta chúc Âm Ti đệ tử chi vật, không đáp rơi tại tay người khác. Nàng nhìn về phía Chu Hạo Khôn, ngươi không đi chữa thương. Ta không sao. Chu Hạo Khôn bội nói, ti chủ, ta muốn giữ lại nhìn xem. Ân, cũng tốt. Chu Ngạo Xương không có miễn cưỡng. Ha ha. Triệu Mục lần nữa cười to. Chu Ngạo Xương nhíu mày, cái này có gì buồn cười. Lẽ nào các ngươi Cự Linh Tông đệ tử bị người chiếm đồ vật, không giúp đỡ đòi lại. Này vật đã là ta Cự Linh Tông chi vật. Triệu Mục lắc đầu. Chu Ngạo Xương nói, là các ngươi Cự Linh Tông cấp ta chúc Âm Ti đệ tử chi vật, sao liền thành các ngươi Cự Linh Tông chi vật. Càn Khôn Linh Kiếm vốn là vật vô chủ, là Chu Hạo Khôn cấp đến, chúng ta lại từ trên tay hắn cấp đến, hiển nhiên liền quy chúng ta. Cái này nói a, ngươi là không có ý định trả lại Càn Khôn Linh Kiếm. Chu Ngạo Xương nói, muốn giấu xuống. Vật vô chủ, dĩ nhiên là ai cấp đến liền coi như ai. Triệu Mục mỉm cười. Chu Ngạo Xương nói, rất tốt, nghe qua các ngươi Cự Linh Tông võ học lỗi lạc tự thành một phái, khác hẳn với Trần Tụ. Tuần Ti chủ yếu chỉ giáo tại ta. Triệu Mục nói. Chu Ngạo Xương gật đầu. Triệu Mục lắc đầu, dù cho đánh bại ta, cũng sẽ không giao ra Càn Khôn Linh Kiếm, Tuần Ti chủ liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Đánh bại ngươi, không giao Linh Kiếm, vậy liền đánh bại nhiều người hơn nữa, nhìn xem Càn Khôn Linh Kiếm nặng lại còn là các ngươi Cự Tượng Tông đệ tử trọng yếu. Ha ha. Triệu Mục lần nữa cười to. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, cười, cười, cười. Ngươi chử cười sẽ còn làm gì? Nàng dứt lời một bàn tay nhẹ nhàng quay ra. Nàng nguyện chuyển thân hình phiêu giật như cánh liễu, nhẹ nhàng mà tới. Triệu Mục mở trừng hai mắt, đột nhiên một quyền lên tiếp. Ẩm. Triệu Mục thẳng tắp bay ra ngoài 10 trượng, tiến đụng vào trong rừng cây, phanh phanh phanh phanh một hơi đụng gãy 4 cái cây. Chúng mắt người một cái trừng lớn. Bọn hắn lúc trước là gặp qua Triệu Mục cùng Chu Ngạo Xương giao qua một chiều. Khi đó thoạt nhìn Chu Ngạo Xương là rơi xuống hạ phong. Mặc dù cảm thấy thân là Trúc Âm Ti Ti chủ, tu vi võ công tuyệt thế, nên không đến mức đánh không lại Triệu Mục. Nhưng cái này Triệu Mục hiển nhiên cũng là Cự Tượng Tông đỉnh tiêm cao thủ, thanh niên kỳ tài, cũng chưa chắc kém hơn Chu Ngạo Xương. Hiện tại xem ra lại là nếu không. Bốn cái phụ trách tiếp Tân Hồng Sam thanh niên cùng phụ trách hầu hạ tinh xá khách quý mấy người nữ đệ tử cũng không thèm để ý. Bọn hắn cường đại nhất không phải công lực, mà là thân thể. Thân thể mạnh mẽ so kim cương bất phôi càng khiến người ta tuyệt vọng. Kim cương bất phôi là không thể đánh vỡ, nhưng cuối cùng vẫn là có thể đánh phá, mà thân thể của bọn hắn không chỉ không dễ đánh vỡ, dù cho phá cũng có thể cấp tốc hồi phục. Chảy ra máu tươi có thể trở lại, phá toái huyết nhục cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, giống như không chịu qua tổn thương. Người kinh dị, nhao nhao thất thanh, chung quanh không có động tĩnh. Mấy tức về sau, người ánh mắt nhao nhao hướng về mảnh rừng cây kia tìm kiếm, sao một mực không có Triệu Mục động tĩnh. Một đạo bóng đỏ lướt qua, một cái hồng sam thanh niên nhịn không được tiến vào rừng cây dò xét nhìn Triệu Mục, rất mau ra hiện, trên tay nâng Triệu Mục. Triệu Mục đã hôn mê bất tỉnh, khoe miệng mang máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Người ngạc nhiên thăm hắn lại nhìn xem Chu Ngạo Xương. Cự Linh Tông chúng đệ tử nhao nhao vây quá khứ. Chu Ngạo Xương duyên dáng yêu kiều, thần tình lạnh nhạt, "Triệu Mục, đừng giả bộ chết, giả chết cũng không cần giao linh kiếm. Tuần ti chủ, Triệu sư huynh không phải giả chết, hắn là thật hôn mê. Anh Tuấn bức người hồng sam thanh niên trầm giọng nói, tuần ti chủ thật nặng tay. Nhẹ nhàng một bàn tay mà thôi. Chu Ngạo Sương nói, không phải Cự Linh Tông đệ tử khiêng đánh nha, sao như thế yếu ớt. Anh Tuấn hồng sam thanh niên nhàn nhạt nói, tuần ti chủ võ công giỏi, bội phục. Hắn tự hỏi cùng Triệu Mục tu vi không sai biệt lắm, Triệu Mục ngăn không được một chiêu, chính mình cũng giống như vậy. Cái này Chu Ngạo Sương cũng là người thâm tàng bất lộ, so Lý Trường Không ghê tởm hơn. Lý Trường Không là cao thâm mặt chắc, một chút nhìn không ra sâu cạn, sẽ có đề phòng, mà Chu Ngạo Sương tu vi cùng chỗ biểu hiện căn bản không hợp, thật là âm hiểm ác độc. Chu Ngạo Sương nói, các ngươi nhất định không phục lắm a. Vậy liền thử một chút đi. Thử một chút liền thử một chút. Một cái hồng sam thanh niên quá khẽ. Nhìn thấy một mực chiếu cố hắn Triệu sư huynh bị thương nặng như thế, khí tức tiến vào đều không gọi tỉnh, hắn cực kỳ tức giận. Hắn tiến lên trước một bước liền muốn phóng tới Chu Ngạo Sương. Bên cạnh một cái tú mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng kéo lấy hắn tay áo. Hắn quay đầu nhìn, lập tức chần chờ. Còn là trước tiên đưa Triệu sư huynh trở về, nhìn xem thương thế như thế nào đi, cứu người quan trọng hơn. Tú mỹ thiếu nữ nói khẽ. La sư muội chỗ nói rất chính xác. Hắn bận bịu dùng sức chút đầu, tiếp nhận Triệu Mục liền muốn đi. Chu Ngạo Sương bấm tay một điểm. Ngươi. Hồng Sam bọn lập tức khẩn trương. Phúc. Triệu Mục manh liệt một cuộn lại, phun ra một ngụm máu, du du mở mắt. Triệu sư huynh. Đám người bận bịu ân cần hô hoán. Triệu Mục dãy rủa lấy đứng ở trên mặt đất, thân thể thẳng tắp như cây lao, lạnh lùng trừng mắt về phía Chu Ngạo Sương. Chu Ngạo Sương nhẹ gật đầu, không chết được a. Tốt, Càn Khôn Linh Kiếm cho ngươi. Triệu Mục trầm rãi nói. Chu Ngạo Sương nở nụ cười xinh đẹp, thức thời. Triệu sư huynh. Anh Tuấn hồng sam thanh niên vội vàng kêu lên. Triệu Mục khoát tay chặn lại. Hắn từ trong ngực từ từ móc ra một cái lớn chừng bàn tay hộp, hộp mỏng như bàn tay, nhẹ nhàng đẩy một cái. Thử sơn hộp bay về phía Chu Ngạo Sương. Ẩm. Chu Ngạo Sương bất thình lình phất một cái tay áo. Đang bắn tới muốn cướp đoạt tử hộp hai thân ảnh lập tức bay rớt ra ngoài, bao quát cái kia anh Tuấn hồng sam thanh niên. Chu Ngạo Sương nhẹ nhàng tiếp được tử hộp, hài lòng mà nói, Triệu công tử, đã tội. 12. Chương 1121, khắc chế. Triệu Mục lạnh lùng nói, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phòng, cũng không có gì có đắc tội hay không. Chu Ngạo Sương cười cười. Lời này xác thực không sai, xét đến cùng, thiên lý vẫn là muốn võ công tới thực hiện, mà không phải dùng miệng. Đám người nhìn đến đều có chút không hiểu thấu. Nhất là Cự Linh Tông các đệ tử, bọn hắn là hiểu rõ Triệu Mục tính cách, tuyệt đối là cường thế bá đạo. Chỉ có hắn cướp đồ của người khác, mà hắn cướp đến đồ vật là khỏi phải nghĩ đến lại phun ra. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên ngoan ngoãn dâng lên Càn Khôn Linh Kiếm. Theo bọn hắn biết, cái này Càn Khôn Linh Kiếm không thể coi thường, là hiếm thấy trên đời bảo vật, uy lực kinh người. Nhất là đối với bọn hắn Cự Linh Tông đệ tử mà thôi, càng là uy hiếp to lớn, cho nên nhất định phải nắm giữ tại trên tay mình. Tại bọn hắn nghĩ đến, dù cho Triệu Mục không địch lại, cũng sẽ không giao ra cái này Càn Khôn Linh Kiếm, thậm chí đối phương lấy cái chết áp chế cũng vô dụng. Triệu Mục dù cho chết cũng sẽ không giao ra Càn Khôn Linh Kiếm. Sẽ không để cho Càn Khôn Linh Kiếm rơi tại tay người khác. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản. Triệu Mục dĩ nhiên tùy tiện giao ra cái này đối Cự Linh Tông đệ tử có lớn đại uy hiếp Càn Khôn Linh Kiếm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn hiện trong đầu tràn đầy nghi hoặc, không biết Triệu Mục đến cùng vì sao như thế. Triệu sư huynh rõ ràng là cái cơ trí trầm ổn người A, sao sẽ như thế? Chu Ngạo Sương đem tử hộp nhẹ nhàng mở ra, đập vào mi mắt là lụa vàng bên trên nâng một thanh óng ánh long lanh tiểu kiếm. Chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái kiếm giống như từ băng phách điêu thành, nếu như không cẩn thận nhìn, trong hộp tựa như không có vật gì. Chu Ngạo Sương hiếu kỳ dò xét, nhẹ nhàng lấy tay nhón lấy, ước lượng, vận công ngưng ở thân kiếm. Bạch quang nhoáng một cái, tiếp đó tiểu kiếm biến mất. Quả nhiên huyền diệu. Chu Ngạo Sương tán thưởng. Nàng thu hồi nguyên lực, tiểu kiếm lần nữa hiện hiện tại lụa vàng bên trên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mí mắt ra nhìn chằm chằm tiểu kiếm Chu Hạo Khôn, nhẹ nhàng khép lại tử hộp, tại người ngạc nhiên trong ánh mắt đem tử hộp vứt cho hắn, cầm lấy đi, ngươi. Cái này. Chu Hạo Khôn tay chân luống cuống tiếp được tử hộp, lớn cảm giác ngoài ý muốn. Thế nào, không đúng. Chu Ngạo Sương nhíu lên đại mi, không phải ngươi trôi này Càn Khôn Linh Kiếm. Vâng. Chu Hạo Khôn vội nói. Cái kia chuyện gì xảy ra? Ti chủ. Chu Hạo Khôn trần chờ nói, nếu không thì, kiếm này liền quy trúc gâm ti đi. Chu Ngạo Sương bật cười, ngươi cam lòng. Chu Hạo Khôn khẽ cắn môi, chậm rãi gật đầu. Ta võ công không đủ, ngược lại cầm cũng không giữ được, không bằng quy về trong ti, tối thiểu phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi ngược lại là nghĩ thoáng. Chu Ngạo Sương cười nói. Chu Hạo Khôn liền muốn tiến lên giao ra tử hộp. Chu Ngạo Xương khoát tay chặn lại, ngươi liền cẩn thận cầm, ngươi bây giờ là Trúc Âm Ti đệ tử, phàm dám cướp ngươi linh kiếm, đều là cướp Trúc Âm Ti đồ vật, chắc chắn sẽ đoạt về. Ti chủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong thiên hạ này đến cùng có mấy cái dám cướp ta Trúc Âm Ti đồ vật. Chu Ngạo Xương nói. Chu Hạo Khôn cắn chặt răng, dùng sức chút đầu, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy ta liền thu. Thật tốt thu. Chu Ngạo Xương nói, ngươi bây giờ còn chưa biện pháp hoàn toàn phát huy uy lực của nó, thật tốt cùng nó rèn luyện. Vâng. Chu Hạo Khôn hiên ngang gật đầu, ta sẽ thật tốt nỗ lực, không phụ ti chủ chi vọng. Chu Ngạo Xương gật đầu. Triệu Mục quay người liền đi. Ba cái hồng sam thanh niên bận bịu đuổi kịp, còn có mấy cái cự linh tông đệ tử cũng đi theo, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám người vô tâm lưu ý bọn hắn, ánh mắt rơi vào Chu Hạo Khôn trên người. Chu Ngạo Xương nói, lúc này ngươi trở về đi, đừng lại ở chỗ này, miễn cho bị người khác nhìn tới nhìn lui, thật tốt chữa thương, thật tốt tu luyện. Vâng. Chu Hạo Khôn nghiêm nghị gật đầu. Chu Ngạo Xương lúc lắc tay ngọc. Chu Hạo Khôn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ôm quyền làm một lễ thật sâu, nhưng sau đó xoay người lớn bộ lưu tinh rời đi. Quan sát ánh mắt của mọi người bị hắn hấp dẫn, trong mắt đều có dị khai thác. Triệu sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn mới vừa rời đi đám người tầm mắt, một cái hồng sam thanh niên liền nhịn không được hỏi chúng tiếng nói. Khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt bên trong. Lúc trước bị Chu Ngạo Xương tay háo phất bay anh Tuấn Hồng Sam thanh niên từ đằng xa bắn tới phụ cận. Xiết sư huynh, không sao a? Có người hỏi. Anh Tuấn Hồng Sam thanh niên dễ nản sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, không ngại. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Một cái tú mỹ thiếu nữ như mày, thật không muốn nhanh. Không chết được. Dễ nản trầm giọng nói. Tú mỹ thiếu nữ nhìn sắc mặt hắn khó coi, chẳng những không dừng lại, ngược lại càng thêm lo lắng. Xiết sư huynh, thật không muốn nhanh, nghỉ một chút liền tốt. Dễ nản lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Tú Mỹ thiếu nữ nói, cái kia tranh thủ thời gian nghỉ một chút đi. Ta muốn về núi lại nghỉ. Dễ nản càng thêm không kiên nhẫn. Cái này khiến cái khác ba cái hồng sam thanh niên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cho hắn một trận hiểu hà giận. La sư muội là bọn hắn đều hâm mộ, nhưng một mực la sư muội trung tình tại Siết sư huynh, hơn nữa là si tình một mảnh. Đáng hận nhất chính là Siết sư huynh căn bản không thích la sư muội một mảnh thâm tình nước chảy về biển đông. Nhưng La sư muội chẳng những không dùng vì ngang ngược, ngược lại càng thêm si tâm, để bọn hắn vừa lòng chua xót vừa bất đắc dĩ vừa đau hận. Nếu như không thấy được La sư muội còn tốt, còn có thể bình tâm tĩnh khí đối mặt Siết sư huynh, chỉ khi nào nhìn thấy La sư muội, liền cảm giác Siết sư huynh khuôn mặt đáng ghét, tâm cùng tay đều ngứa. Còn là thật tốt nghỉ một chút đi, hiện tại liền dừng lại. Triệu Mục trầm giọng nói. Dễ nản ngẩn ra. Triệu Mục nói, ngươi không cảm thấy thương thế càng ngày càng nặng? Là. Dễ nản từ từ gật đầu. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền là như thế, vốn nên cấp tốc khôi phục thương thế chẳng những không có khôi phục, ngược lại tại chuyển biến xấu. Vậy thì nhanh lên ngồi xuống chữa thương. Triệu sư huynh, ta chỉ sợ ngồi xuống cũng vô dụng. Dễ nản cao mày nói. Hắn đã thử qua, đáng tiếc tâm pháp vận chuyển căn bản là không có cách ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Giúp hắn một tay. Triệu Mục trầm giọng nói. Vâng. Đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cho hắn một trận ba cái hồng sam thanh niên bận bịu đáp ứng. Dễ nản trực tiếp khoanh chân ngồi vào trên một tảng đá. Ba hồng sam thanh niên phân biệt ấn lên hắn hai vai cùng phía sau lưng, kỳ dị lực lượng chui vào trong thân thể của hắn. Cự linh thần công huyền diệu ngay ở chỗ này, chỉ cần là cự linh thần công, không quản người tu luyện là ai, tựa như một cá nhân tu luyện đồng dạng. Cho nên cự linh tông đệ tử không cách nào nội đấu, càng là đoàn kết. Ầm. Ba cái hồng sam thanh niên bay lên, phân biệt rơi xuống ngoài 10 trượng, lảo đảo sau khi rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Cái này một cái hồng sam thanh niên kêu lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại có một loại như thế kỳ dị lực lượng, giống như đặc biệt nhằm vào cự linh thần công, chuyên môn khắc chế cự linh thần công. Cỗ lực lượng này như hình với bóng cuốn lấy cự linh thần công, không ngừng thôn phệ cự linh thần công, một nguồn sức mạnh nhỏ vậy mà liền để cự linh thần công xa vào hỗn loạn. Cự linh thần công bắt đầu phản vệ tạo phản, chẳng những không giúp đỡ bọn hắn khôi phục thân thể, ngược lại tại phá hư thân thể. Triệu Mục trầm rãi nói, cho nên các ngươi biết rõ vì sao ta giao ra Càn Khôn Linh Kiếm a? Cái này, đây là cái gì kỳ công? Một cái hồng sam thanh niên thì thào hỏi. Không biết. Triệu Mục lắc đầu. Triệu sư huynh, chúng ta không đối phó được nàng. Dễ nản trầm giọng nói, chúng ta Cự Linh Tông không đối phó được Trúc Âm Ti. Nếu như khắc chế không được cái này kỳ công, vậy liền. Triệu Mục lắc đầu, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới biện pháp. Đúng đúng, tranh thủ thời gian tìm tông chủ. Một cái hồng sam thanh niên nói, thừa dịp cái này kỳ sức lực còn tại, tranh thủ thời gian tìm tới khắc chế chi pháp. Triệu Mục gật gật đầu. Tay áo tung bay âm thanh bên trong, mấy cái lao giả bồng bềnh mà tới. Gặp qua tông chủ, ra mắt trưởng lão. Đám người đứng dậy hành lễ. Vào đầu một cái lao giả dây lát bạc trắng, nhưng hạc phát đồng nhan, khuôn mặt giống như trẻ con hồng nhuận chân bóng. Thân hình hắn thấp bé, khoát tay một cái nói, Mục, gấp cái gì chuyện? 12. Chương 1122, Thiên Linh. Triệu Mục cười khổ một tiếng, tông chủ, ta cùng Trúc Âm Ti tuần ti chủ giao thủ. Bị thương. Tông chủ mầm chín xuyên tiến lên liền muốn giúp đỡ. Một cái khôi ngô to con lão giả xông về phía trước, sư huynh, ta tới. Mầm chín xuyên nhìn một chút trưởng lão đất liền quỳ, mặc cho hắn tiến lên. Triệu Mục thân hình cường tráng, nhưng tại càng to con đất liền quỳ bên cạnh, thật giống như gấu nhỏ đụng phải gấu lớn. Đất liền quỳ dò ra quạt hương bù bàn tay lớn, nhẹ nhàng một ăn khớp Triệu Mục cổ tay, sau đó là bả vai, lại là ngực, sau đó là phía sau lưng. Mỗi lần biến hóa một lần vị trí, sắc mặt của hắn âm trầm một phút, chờ sau khi cha được đọc, đã trải qua âm trầm đến muốn giọt nước. Chuyện gì? Hắn dư mấy cái trưởng lão hỏi. Dễ nản bọn hắn cũng tha thiết nhìn chằm chằm đất liền quỳ nhìn. Đất liền quỳ cắn răng nói, bất thường. Mầm chín xuyên tự thân lên trước đáp lên Triệu Mục cổ tay, gương mặt đỏ hồng cũng là hơi đổi sắc, à. Đất liền quỳ nói, sư huynh, cái này nguyên lực là khắc chế chúng ta cự linh thần công. Hiện tại nói còn quá sớm. Mầm chín xuyên lắc đầu, nhắm mắt lại, tuyết trắng lông mày đã trải qua khóa chặt. Đất liền quỳ biết máy không có quấy rầy hắn, thu hồi quạt hương bổ bàn tay lớn, gãi gãi đầu, cổ quái. Dễ nản nói, lục sư thúc, ngươi cũng không đối phó được cái này tà khí. Không được. Đất liền quỳ lắc đầu. Hắn sắc mặt khó coi chừng liếc mắt dễ nản. Dễ nản thức thời không hỏi thêm nữa. Nhưng luôn có không thức thời, một cái hồng sam thanh niên cau mày nói, đất liền sư bá ngươi đều không đối phó được cái này tà khí đây. Đất liền quỳ hừ một tiếng. Cái kia hồng sam thanh niên tiếp tục nói, vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn Triệu sư huynh thương thế không ngừng tăng thêm a. Đất liền quỳ sắc mặt càng khó coi hơn. Cái kia hồng sam thanh niên còn muốn nói nữa, lại bị dễ nạn thẩm khuỵu tay một cái, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn che ngực lui ra phía sau. Đất liền quỳ ánh mắt chuyển hướng mầm chín xuyên. Cái kia hồng sam thanh niên nguyên bản muốn chất vấn, nhưng nhìn đến dễ nạn ánh mắt, chỉ tốt hậm hực im lặng. Hắn chẳng qua là không cam lòng, lẽ nào cự linh tông trên dưới liền lấy cái này chu ngạo xương nguyên lực không có biện pháp? Chẳng lẽ cự linh tông còn muốn cầu đến chu ngạo xương trên người? Suy nghĩ một chút liền nín thở. Mầm chín xuyên chậm rãi thu tay lại. Đỉnh đầu trong nháy mắt tuôn ra lượng lớn bạch khí, giống như màn thầu mở nổi. Triệu Mục sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, thậm chí so lúc trước càng trắng xám mấy phần, chúng người tâm đi theo trầm xuống. Hiển nhiên, Triệu Mục tổn thương cũng không có tốt, ngược lại tăng thêm. Sư huynh. Đất liền quỳ không kịp chờ đợi hỏi. Quạt hương bù bàn tay lớn đồng thời đáp lên Triệu Mục cổ tay, rất nhanh lại lắc đầu để xuống. Mầm chín xuyên thở dài một hơi, lắc đầu. Không được. Đất liền quỳ hỏi. Mầm chín xuyên lộ ra một nụ cười khổ, cái này nguyên lực xác thực quỷ dị, thật giống như hai chúng ta thiên địch. Lẽ nào liền không thể phản khắc trị nó? Đất liền quỳ cắn răng nói, nước có thể dội tắt hỏa, nhưng hỏa cũng có thể đốt sạch sẽ nước. Cái này không giống nước cùng hỏa, mầm chín xuyên lắc đầu, tựa như con chuột đụng tới mèo, con chuột có thể trị được mèo. Sư huynh, đừng diệt uy phong của chúng ta. Đất liền quỳ nói. Ta cũng không tin không đối phó được nó. Sự thật liền là sự thật, mầm chín xuyên chậm rãi nói, giấy có thể bao bọc ở hỏa sao. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, nhìn thấy sự lo lắng của bọn họ cùng thất vọng, cười cười, không qua mọi người yên tâm, ta cự linh tông cũng không phải chỉ có một môn võ công. Cái kia luyện thêm đừng tâm pháp. Đất liền quỳ vội nói, môn kia kỳ công. Đúng vậy. Mầm chín xuyên chậm rãi nói, là thời điểm bắt đầu dùng thứ hai lôi kéo tâm pháp. Tông chủ, cái gì tâm pháp? Triệu Mục hỏi. Đất liền quỳ cười ha hả nói, sư huynh không nói ta kém một chút đều quên, chúng ta cự linh tông cũng không phải là chỉ có một môn cự linh thần công, còn có một môn thiên linh thần công, là lấy cự linh thần công làm cơ sở, lại khác hẳn với cự linh thần công kỳ công. Thiên linh thần công. Đám người nhao nhao hiếu kỳ. Ta lại truyền cho các ngươi, hiện tại liền bắt đầu luyện đi. Mầm chín xuyên chậm rãi nói, nên rất nhanh liền có thể luyện thành. Vâng. Chúng người tinh thần đại chấn. Võ công tâm pháp bị khắc, bó tay bó chân. Không có sức phản kháng, loại tư vị này quá oan uổng thống khổ. Mầm chín xuyên bờ môi khinh động. Trong hai mọi người truyền đến một đoạn khẩu quyết. Mầm chín xuyên nói một hơi ba lần, thẳng đến tất cả mọi người gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc mới dừng lại. Trở về thật tốt luyện. Mục, ngươi nếu có thể luyện thành, thương thế này cũng là không trị tự lành. Vâng, tông chủ. Triệu Mục cung kính trả lời. Lý Trừng không một đoàn người tại mọi người nhìn soi mói, chậm chậm rời đi, mười bậc mà lên, bước về chính mình tinh xá. Lao ra, đây là cái gì tâm pháp? Chu Ngạo Xương không kịp chờ đợi hỏi. Nàng sử dụng trưởng lực đến từ Lý Trừng không, mà không phải chính nàng, cảm thấy lực lượng này liên tục nhu, giống như uy lực không mạnh. Nhưng nhìn Triệu Mục bộ dáng, bị thương lại không nhẹ. Cái này khiến nàng có chút không hiểu đấu, như thế nhu hòa trưởng lực lại có thể bị thương nặng như vậy. Lý Trừng không cười cười, là một loại kỳ môn tâm pháp, uy lực bình thường, bất quá nhằm vào loại này ngưng huyết lực lượng càng thần hiệu. Bộ này luyện máu quyết đến từ Thiên Ẩn Lâu. Vốn chỉ là một môn bình thường thượng cổ tâm pháp, chuyên môn dùng để tẩy luyện máu tủy, là tăng lên tư chất chi pháp. Đối địch uy lực rất bình thường. Nhưng một vật khắc một vật, nó dùng để khắc chế cự linh thần công lại là được trời ưu ái. Đây là hắn đi qua rất nhiều thôi diễn tìm tới kỳ công, xác thực như hắn sở liệu, tinh chuẩn khắc chế cự linh thần công. Kỳ thật khó dây dưa nhất là loại kia công chính ôn hòa tâm pháp, thoạt nhìn không có gì đặc thù uy lực, chỉ khi nào tu luyện tới cảnh giới cực sâu, liền đường đường chính chính nghiên ép, không có nhược điểm có thể tìm ra. Mà cự linh thần công loại này đặc điểm rực rỡ công pháp, một khi tìm tới khắc chế chi pháp, đối phó liền nhẹ nhàng như thường. Tên gọi là gì? Luyện máu quyết. Chưa nghe nói qua. Đã trải qua thất truyền tâm quyết, uy lực bình thường. Lý Trừng không nói, nhưng đang khắc cự linh thần công. Lao ra, ngươi nói bọn hắn có thể đầu hàng sao? Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Nếu như có thể trực tiếp để cự linh tông gia nhập Trúc Cấm Ti, cái kia Thiên La Sơn cũng là thành thật, cũng chỉ có thể gia nhập Trúc Cấm Ti. Bọn hắn mấy tông vừa gia nhập, còn lại thiên hạ nhiều tông cũng không có lựa chọn gì, Trúc Cấm Ti liền có thể nhất thống thiên hạ. Cho dù nàng đối thanh danh không có gì truy cầu, đối kiến công lập nghiệp không có hứng thú gì, nghĩ đến cái này còn là không tên hưng phấn. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, làm sao có thể đầu hàng. Chu Ngạo Xương không phục, cự linh thần công bị chúng ta khắc ở, căn bản không phải đối thủ, chẳng lẽ còn muốn quyết chống. Viên Tử Yên lắc đầu, không có khả năng dễ dàng như vậy đầu hàng, mới vừa mở lại tông môn liền đầu hàng. Vậy còn không như không mở đâu. Chu Ngạo Xương nói, Viên tỷ tỷ, vậy bọn hắn còn có biện pháp nào? Này liền muốn nhìn bản lãnh của bọn hắn. Viên Tử Yên nói, ngược lại là muốn dạy dỗ một phen, Chu muội muội ngươi nhìn cái kia Triệu Mục có hay không khuất phục chi ý. Không có. Chu Ngạo Xương thở dài, hưng phấn nhiệt tình tàn đi. Cho dù đem Càn Khôn Linh kiếm trả lại Chu Hạo Khôn, Triệu Mục thoạt nhìn nhượng bộ, lại có thể nhìn thấy kỳ cốt tử bất khuất. Hắn còn Càn Khôn Linh kiếm chẳng qua là thuận thế mà làm, nhưng dính đến ném không đầu hàng, cái kia liền sẽ không khuất phục. Cái này cũng được. Viên Tử Yên lắc đầu. Bọn hắn một phen hùng tâm trang trí, làm sao có thể dễ dàng như vậy đầu hàng? Bọn hắn còn sẽ có cái chiêu số gì đâu? Bọn hắn lại có tâm pháp mới. Lý Trừng không bật cười, thú vị, cự linh tông cũng thật là ánh mắt lâu dài. Dĩ nhiên nghĩ đến dự bị tâm pháp, hiển nhiên hắn sáng lập ra môn phái tông sư cũng nghĩ qua, cự linh thần công như vậy đặc điểm rõ rệt tâm pháp là kiếm hai lưới. Có thể còn kịp. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Lý Trừng không nói, rất thần diệu cải biến. Lợi hại. Hắn thông qua mấy tôn thiên thần, đã trải qua nghe được trời này linh thần công nội dung. 12. Chương 1123, ước định. Thiên linh thần công là tại cự linh thần công trên cơ sở tăng thêm một đoạn ngắn khẩu quyết. Cái này một đoạn ngắn khẩu quyết lại khiến hai loại võ công một trời một vực, cự linh thần công là tu luyện huyết khí, là luyện thân thể. Mà thiên linh thần công lại là luyện lực lượng tinh thần. Thế gian chỗ có tâm pháp, luyện lực lượng tinh thần hy hữu chi lại hy hữu. Trời này linh thần công lại là đỉnh tiêm tâm pháp một trong. Hắn tham chiếu cự linh thần công cùng trời linh thần công, cảm giác thu hoạch rất nhiều. Thu nạp bách ra mà ngưng hắn tinh hoa, đây là hắn cho tới nay tại làm chuyện, hiện tại lại phát hiện tinh diệu. Hắn bắt đầu ứng dụng tại bản thân tâm pháp bên trong, tăng lên uy lực của nó. Lao ra, lẽ nào bọn hắn mới tâm pháp có thể ép tới qua chúng ta? Chu Ngạo Xương lo lắng hỏi. Viên Tử Yên suy cười một tiếng. Loại trang diện này chính mình thấy nhiều rồi. Mỗi lần đụng phải đỉnh tiêm tâm pháp, mới vừa lúc bắt đầu có thể áp chế lao ra, nhưng hắn rất nhanh liền có thể tìm tới khắc chế chi pháp, đè lại đối phương một đầu. Gặp mạnh tắc thì càng mạnh, từ đó làm hắn càng ngày càng mạnh, đến hôm nay gần gũi vô địch thiên hạ tình trạng. Cho nên mỗi lần đụng tới đối thủ lợi hại, đều là lao ra mạnh lên cơ hội, để hắn thu hoạch to lớn. Không quản như thế nào, thắng lợi cuối cùng nhất đều là lao ra, chính mình đã thành thói quen. Chu Ngạo Xương không hiểu. Viên Tử Yên nói, Chu muội muội. Ngươi phải hiểu được, lao ra là vô địch, nên tin tưởng vững chắc điểm này. Qua. Lý Trừng không khoát khoát tay. Lao ra, Viên Tử Yên cười khanh khách nói, đây cũng không phải là vớt mông ngựa, nói là sự thật, nếu không thì, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này. A. Chu Ngạo Xương phân chấn tâm thần. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, bọn hắn chỉ sợ thật muốn cùng Thiên La Sơn liên thủ, tối thiểu Triệu Mục cấp bậc này cảm thấy như thế. Lý Trừng không nói, trước chờ một chút. Hiện tại không phá hư. Diệp Thu lo lắng nói, hai tông chân chính thông ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy phá hủy. Lý Trừng không hỏi, Cự Linh Tông có phải hay không lợi ích vì dẫn hướng. Diệp Thu trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn để khôi phục tổ tiên vinh quang vì mục tiêu cuối cùng, vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào. Vinh quang. Đúng. Đừng đây này. Đừng không quan trọng, hết thể cũng là vì khôi phục Cự Linh Tông vinh quang, khiến Cự Linh Tông trọng lập tại thế gian chi đỉnh. Vinh quang. Lý Trừng không nhíu mày. Ý vị này bọn hắn không có khả năng gia nhập Trúc Cấm Ti. Một khi gia nhập Trúc Cấm Ti, như thế nào còn có thể xương chi lập tại thế gian chi đỉnh, cho nên bọn hắn là vô luận như thế nào sẽ không gia nhập Trúc Cấm Ti. Chu Ngạo Xương cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt nặng túc. Viên Tử Yên cười nói như vậy, chúng ta không phải người một đường. Không phải. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, giáo chủ còn là hết hy vọng đi, Cự Linh Tông là không thể nào gia nhập Trúc Cấm Ti. Ai, đáng tiếc. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra, cái này có gì có thể tiếc, ta xem bọn hắn bên ngoài trung hậu, kỳ thật cũng chưa chắc. Còn tính là trung hậu. Lý Trừng không nói. Bọn hắn chỉ đoạt càn khôn linh kiếm lại không giết người, đổi một cái khác tông, giết người diệt khẩu là cơ bản thao tác. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, lao ra cảm giác đến bọn hắn có thể hay không một lần nữa đoạt lại đi. Sẽ không. Lý Trừng không lắc đầu. 108 tôn thiên thần giám thị bên dưới, không có phát hiện Cự Linh Tông một lần nữa cướp càn khôn linh kiếm. Ngược lại là có chút tông môn nóng lòng không đợi được, nhịn không được dụ hoặc. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Cự Linh Tông nuốt lại muốn phun ra, bọn hắn còn có thể mạnh đến mức qua Cự Linh Tông. Nhưng thấy lợi tối mắt, bọn hắn bắt đầu lừa gạt mình, mông tế trí tuệ của mình, không suy nghĩ có thể hay không giữ được cái này càn khôn linh kiếm. Viên Tử Yên thở dài, đáng tiếc đi. Chu Ngạo Xương nói, lao ra, Chu Hạo Khôn sẽ không ra ngoài ý muốn a. Đã trải qua phái người đi theo hắn. Viên Tử Yên nói, bảo đảm không có sơ hở nào. Một khi có sai lầm, ta sẽ lập tức đi tới. Vậy thì tốt rồi. Chu Ngạo Xương thở phào. Viên Tử Yên cười nói, Chu muội muội như vậy xem trọng cái này Chu Hạo Khôn. Tu vi không yếu, lại dũng khí hơn người. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, càng quan trọng hơn là chính trực, trong lòng còn có chính nghĩa. Đây là khó được phẩm chất. Võ công có thể tu luyện, tu vi có thể tăng cường, vừa ý tính cùng phẩm chất lại luận võ công càng khó thu được. Ân, có đạo lý. Viên Tử Yên gật gật đầu. Ta cũng thật coi trọng cái này Chu Hạo Khôn, thật tốt bồi dưỡng đi. Thành khẩn. Phía ngoài truyền lai sao một tiếng. Miêu Tông chủ mời đến. Lý Trừng không cất giọng nói. Hắn đứng dậy vô áo, đi tới cửa, liền gặp Mầm Chín Xuyên chậm rãi đạp qua cửa, cười ha hả ôm quyền. Nam Vương Điện Hạ, không có từ xa tiếp đón, thứ tội à. Hắn cười đến hòa hợp thêm thấm, không có chút nào để ý. Lý Trừng không mỉm cười ôm quyền nói, Tông chủ khách khí, mời. Mầm Chín Xuyên bên người đi theo Triệu Mục. Triệu Mục sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng càng thắng lúc trước, không chỉ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa võ công đại tiến. Chu Ngạo Xương quan sát Triệu Mục. Mầm Chín Xuyên đi đến trước bàn đá thời điểm, cười ha hả ôm quyền nói, Tuần Ti chủ, thất kính. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt thi lễ. Mục Nhi hắn làm việc hất tất, lão nạp đã mắng. Mầm Chín Xuyên cười nói, nghệ tình hắn một lòng vì tông môn, càn khôn linh kiếm đối ta tông đệ tử uy hiếp quá lớn, cũng không thể trách móc nặng nghề quá mức. Minh bạch. Chu Ngạo Xương gật đầu. Đám người ngồi xuống. Triệu Mục đứng tại Mầm Chín Xuyên phía sau. Lão nạp không nghĩ tới Nam Vương gia đại giá thật có thể quang lâm. Mầm Chín Xuyên cười nói, còn tưởng rằng Vương gia khinh thường hết thảy, chỉ làm cho Tuần Ti chủ đến đây. Lý Trừng không cười nói, Cự Linh Tông cũng không phải tông môn tầm thường, cùng Thiên La Sơn thông gia có thể nói cường cường liên thủ, đại sự như thế có thể nào bỏ lỡ. Mầm Chín Xuyên khoát khoát tay, lại thế nào cường cường liên thủ, so với Trúc Âm Ti còn là chênh lệch rất nhiều. Chu Ngạo Xương nói, đã như vậy, Miêu Tông chủ vì sao còn muốn nghịch thế mà đi? Ai? Mầm Chín Xuyên thở dài nói, lão phu già, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng lão quan niệm quậy phá, không thể thoát khỏi, cho nên Miêu Tông chủ thật quyết tâm không gia nhập Trúc Cấm Ti. Chu Ngạo Xương nhíu mày, tha thứ lão phu đắc tội, Tuần Ti chủ, tệ tông xác thực không muốn gia nhập Trúc Cấm Ti. Mầm Chín Xuyên trịnh trọng gật đầu, bất quá Tuần Ti chủ cũng yên tâm, tệ tông dù cho không gia nhập, cũng không có nghĩa là muốn cùng Trúc Cấm Ti đối đầu. Nước giếng không phạm nước sông. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt mỉm cười, nhìn không ra là cơ còn là dễ cợt. Đúng vậy. Mầm Chín Xuyên vội vàng gật đầu. Nếu như Trúc Âm Ti đệ tử cùng Quý Tông đệ tử nổi lên xung đột đâu? Chu Ngạo Xương nói. Tuần Ti chủ dưới chân núi cái kia lời nói, lão phu cực kính nghệ, cũng cực đồng ý. Mầm Chín Xuyên nghiêm nghị nói, thiên hạ là có đạo lý, chúng ta theo lý hành sự, như thế nào? Cũng tốt. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, theo lý hành sự, mà không thuận theo lợi ích cùng tình cảm, cái này có thể làm cho chúng ta hai phe ước định. Mầm Chín Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đã giảng đạo lý, cái kia chính là chuyện tốt. Cự Linh Tông từ trước đến nay đều là theo lý hành sự, tuyệt không lấy mạnh hiếp yếu, cho nên đã trải qua đứng ở thế bất bại. Nếu như Trúc Âm Ti cũng có thể như thế, vậy liền có thể làm được bình an vô sự. Chu Ngạo Xương nói, bất quá, Cự Linh Tông có thể theo lý hành sự, Thiên La Sơn chưa hẳn. Cái này, Mầm Chín Xuyên chần chờ. Chu Ngạo Xương nói tới chính là sự thật. Thiên La Sơn thân là thiên hạ đệ nhất tông, đệ tử lực lượng hiển nhiên càng đầy, tuy có tông quy trói buộc, nhưng tông quy có chút không cách nào soi sáng địa phương. Chu Ngạo Xương nói, nếu như Thiên La Sơn không thuận theo quy củ, vậy các ngươi Cự Linh Tông như thế nào tự xử? Bởi vì minh hữu quan hệ, các ngươi cần ủng hộ Thiên La Sơn a. Cái này, Mầm Chín Xuyên nhíu mày. Hắn lúc trước nghĩ đến liên minh là vì đối kháng Trúc Âm Ti, nhưng bây giờ phát hiện, Trúc Âm Ti cùng chính mình tưởng tượng bất đồng. Cái này đưa đến Cự Linh Tông nằm ở tình cảnh lúng túng. Nhưng bây giờ đổi ý đã chậm. 12. Chương 1124, hù sợ. Nếu như bây giờ giải trừ cùng Thiên La Sơn liên minh, Thiên La Sơn sẽ cảm thấy chịu đến trêu đùa, vậy thì được cứu nhân. Nhưng duy trì cùng Thiên La Sơn liên minh, nhất định sẽ chịu Thiên La Sơn liên lụy. Huống chi, còn muốn đề phòng một chiêu. Vạn nhất đây là Trúc Âm Ti thủ đoạn đâu. Giải trừ Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn liên minh, từ đó cô lập Cự Linh Tông. Cự Linh Tông lực lượng mạnh hơn, nếu như Trúc Âm Ti liên hợp rất nhiều tông môn thậm chí bao gồm Thiên La Sơn, Cự Linh Tông cũng tuyệt không phải đối thủ. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải Trúc Âm Ti đối thủ. Trúc Âm Ti tối thiểu liên hợp Động Tiên Tông cùng Bạch Vân Phong, còn có Trúc Âm Ti nguyên bản lực lượng, thực sự quá mạnh. Cự Linh Tông nếu như cùng Thiên La Sơn liên minh, chí ít có chống đỡ lực lượng. Nhưng Thiên La Sơn làm việc bá đạo, nhất định sẽ cùng Trúc Âm Ti lên xung đột, đến lúc đó Cự Linh Tông cũng muốn đi theo cuốn vào, cùng Trúc Âm Ti là địch. Hắn trong lúc nhất thời xa vào lưỡng nan, tiến thoái lưỡng nan. Lý Trừng không cười cười, Miêu Tông chủ không cần vội vã quyết định, đại hỉ phía trước, còn là qua trước mắt rồi hay nói. Chính là, Mầm Chín Xuyên chậm rãi gật đầu. Không quản hai tông như thế nào, hai người đệ tử đều là vô tội, không thể vì vậy mà quấy nhiễu bọn hắn nhân sinh việc lớn. Mầm Chín Xuyên rời khỏi tinh xá. Lao ra, thật nếu để cho Cự Linh Tông giữ vững độc lập. Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói, cái này là vì sao? Dưa hái xanh không ngọt. Nhưng bằng Lao ra thủ đoạn của ngươi, không cần mạnh ốn éo liền có thể a. Bọn hắn tín niệm quá mạnh, Lý Trừng không lắc đầu, không thích hợp cùng là địch. Hắn phát hiện quay về vinh quang là toàn bộ Cự Linh Tông trên dưới tất cả mọi người nguyện vọng cùng chấp niệm, không thể phá vỡ. Hắn hiểu được dạng này Cự Linh Tông là đáng sợ, dù cho thực lực không bằng Trúc Âm Ti, cũng không thích hợp cùng là địch. Hiện tại để Cự Linh Tông gia nhập Trúc Âm Ti thời cơ chưa tới, đợi bọn hắn nhận được mình muốn, lâm vào mê mang lúc mới thích hợp. Bất quá là một tông mà thôi, tín niệm mạnh hơn có sợ gì thay. Viên Tử Yên lơ đễnh. Tại thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Cự Linh thần công đã bị gắt gao khắc chế. Lại thế nào cũng lật không nổi sóng gió đến, không có gì đáng sợ. Tín niệm lại không thể làm võ công dùng, phòng bị bọn hắn đồng quy vu tận ngọc thạch câu phần mà thôi, cũng không phải không có chạm qua dạng này, lúc trước khoảng không biển tĩnh viện so với bọn hắn điên cuồng nhiều lắm, còn không phải như vậy bị lao ra tiêu diệt. Lý Trừng không lắc đầu, không giống. So khoảng không biển tĩnh viện còn lợi hại hơn. Không giống. Đã lao ra nói như vậy, vậy liền không giống, Viên Tử Yên biết điều không có phản bác, chỉ mong bọn hắn thức thời, đừng chủ động trêu chọc. Lý Trừng không cười cười. Diệp Thu nói khẽ, vị này Miêu Tông chủ tinh thần vô cùng lợi hại. Nàng dĩ nhiên không phá nổi Mầm Chín Xuyên tinh thần phòng ngự, đây đối với nàng bây giờ tới nói quá hiếm thấy. Lý Trừng không nói, vị này Miêu Tông chủ tu vi cũng không yếu. Hắn nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, cười nói, lẽ nào so với ta còn mạnh hơn? Ngươi không có cảm giác được. Lý Trừng không hỏi. Viên Tử Yên lắc đầu, cảm thấy hắn chỉ đến như thế a, không có cảm giác ra mạnh tới. Lý Trừng không cười cười, Thiên Linh Thần Công cũng huyền liền diệu, xem ra còn có thể che giấu khí tức, lại lừa qua ngươi. Viên Tử Yên nói, mạnh đến mức qua ta không sao, mạnh bất quá lao ra ngươi là được. Khó nói. Lý Trừng không lắc đầu. Thật như vậy mạnh. Viên Tử Yên ngạc nhiên. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ. Đây mới là căn bản đi, còn là lao ra cẩn thận khuyết điểm phát tác, khẳng định là trước tiên muốn nghiên cứu ra khắc chế Thiên Linh Thần Công biện pháp. Rồi quyết định có phải hay không khai chiến. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt, không quản như thế nào, Cự Linh Tông như vậy tông môn còn là đáng giá tôn kính, đáng giá phá lệ. Lao ra, liền sợ này lệ vừa mở, tất cả tông môn đều có học mẫu, đều có thể tuân theo cái kia ước định, cùng gia nhập Trúc Âm Ti có gì khác biệt? Lý Trừng không cười cười, chúng ta Trúc Âm Ti thành lập mục đích không phải là như thế sao? Lao ra, chúng ta Trúc Âm Ti thành lập mục đích không phải là vì làm Nam Vương phủ thay mắt sao? Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng nói. Cái này rước lấy Lý Trừng không lại một cái nhạt liếc. Viên Tử Yên không còn dám làm cản, thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm mặt nói, liền nhìn Thiên La Sơn. Chu Ngạo Sương nói, Thiên La Sơn tuyệt đối là không chịu cô đơn, hơn nữa nếu như bọn hắn biết rõ Trúc Âm Ti cùng Cự Linh Tông ước định, sẽ không cảm thấy chịu đến phản bội. Hội. Viên Tử Yên nói, cái này ước định khẳng định là cùng Thiên La Sơn liên minh có xung đột. Lại xem đi. Lý Trừng không nói. Lao ra, nếu như Thiên La Sơn cũng muốn cầu kết cái này ước định đâu. Lý Trừng không lắc đầu. Cái kia còn tốt, nếu không thì Động Tiên Tông cùng Bạch Vân Phong nhất định hối hận. Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn khẳng định cũng muốn giữ vững độc lập mà khế kết như vậy ước định. Lý Trừng không cười cười, không phải cái gì tông môn đều có thể, Cự Linh Tông như vậy thanh danh cực tốt có thể, thanh danh không đủ còn là được rồi. Chính là. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Đều khế kết cái này ước định, chính mình cái này Trúc Âm Ti Ti chủ đi làm cái gì? Quyền lực hiển nhiên thật to giảm bớt, thế lực cũng thật to héo rút. Chu Hạo Khôn, giao ra đi. Một cái sơn cốc bên trong, Chu Hạo Khôn bên người đã trải qua vây quanh 10 người, từng cái che khăn đen, hai mắt lăng lệ. Chu Hạo Khôn cười lạnh liếc xéo lấy bọn hắn, ngạo nghễ nói, ta bây giờ chính là Trúc Âm Ti dưới trướng, các ngươi thật dám động thủ. Ha ha. Một cái bật cười, chúng ta đều che mặt ta, dù cho động thủ giết ngươi, Trúc Âm Ti làm sao biết là ai giết ngươi. Giờ lành đến. Trầm đồng tiếng hô hoán vang vọng toàn bộ Cự Linh Tông. Lập tức là khua chiêng gõ trống tiếng, oanh ầm ầm, toàn bộ Cự Linh Tông trên dưới trong nháy mắt náo nhiệt lên. Lý Trừng không cùng ba nữ đi ra khỏi tinh xá. Tại bốn cái áo vàng thiếu nữ dẫn dắt xuống đi ra ngoài. Chu Ngạo Sương nói khẽ, lao ra, thực sự có người ngăn chặn Chu Hạo Khôn, chuẩn bị giết người cấp kiếm. Ừm. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Xử trí như thế nào? Chu Ngạo Sương thấp giọng hỏi. Lý Trừng không bước chân không ngừng, ngoặt vào bậc thang. Nhìn một chút ở phía trước dẫn đường bốn cái thước tha thiếu nữ, cười cười, theo hắn đi. Hắn khẳng định là sẽ đại khai sát giới. Chu Ngạo Sương nói, đã bị đoạt một lần, lần này tuyệt không chuẩn lại có người cướp. Vậy liền giết đi. Lý Trừng không đếm xỉa tới. Chu Ngạo Sương chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không nói, bảo trụ tính mạng của hắn, đừng chết rồi. Vâng. Viên Tử Yên giòn tiếng cười nói, hắn muốn chết đều khó có khả năng. Đừng nói mạnh miệng, coi chừng để gió đau đầu lưỡi. Lý Trừng không hừ một tiếng, nhìn về phía trước ba người. Ba người này nguyên bản đi tại phía trước, nhưng càng chạy càng chậm, từ từ bị Lý Trừng không bọn hắn đuổi theo. Chu Hạo Khôn, hỏi lại ngươi một câu, trả lại là không giao. Không giao. Chu Hạo Khôn lạnh lùng nói, người tại, người chết kiếm chết. Ngu xuẩn mất khôn, tự tìm đường chết. Một cái lừa khăn đen lão giả cười lạnh, nghe hắn tiếng nói liền biết là lão giả. Ta xem là các ngươi tự tìm đường chết. Chu Hạo Khôn cười lạnh. Các ngươi một cái khỏi phải nghĩ đến trốn được. Hắc hắc, chúng ta một khi đoạt linh kiếm, sẽ trốn hướng hải ngoại. Trúc Âm Ti dù cho biết rõ là chúng ta cũng không thể tránh được. Thiên hạ lớn, không tin Trúc Âm Ti có thể tìm được chúng ta. Ngây thơ. Chu Hạo Khôn cười lạnh, thế gian này truy tung kỳ thuật nhiều không kể xiết. Bất kỳ cái gì một môn đều có thể đuổi kịp các ngươi, trừ phi các ngươi không có kiếm. Hắn một vỗ ngực, kiếm này đã bị ti chủ gieo xuống ấn ký, có thể cảm ứng rõ ràng, chỗ lấy các ngươi cầm liền là muốn chết. Mười người ngẩn ra. Chu Hạo Khôn ngạo nghễ nói, các ngươi dám động thủ sao? Nói ngoa lừa gạt ta chờ. Một cái lao giả khàn giọng khẽ nói. Chu Hạo Khôn cười ha ha, cười đến thống khoái lâm ly, các ngươi một đám không có gan bọn chuột nhắt, không dám động thủ à nha. Thái độ của hắn thay đổi đến đột ngột, hiện ra khác thường, một mực dọa sợ 10 người. 12. Chương 1125, dạo chơi dùng. Trong lòng bọn họ trần chờ không biết. Lẽ nào cái kia Càn Khôn Linh Kiếm thật bị Chu Ngạo Sương làm đánh dấu? Chu Ngạo Sương là tiếp xúc qua Càn Khôn Linh Kiếm, mà tu vi của nàng cao thâm mặt chắc, thân là Trúc Âm Ti Ti chủ, trên người chịu kỳ công không biết có bao nhiêu. Khẳng định có bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua, càng chưa thấy qua kỳ công, bằng cái này Càn Khôn Linh Kiếm truy tìm đến chính mình chưa hẳn làm không được. Nếu quả thật đoạt Càn Khôn Linh Kiếm, giết Chu Hạo Khôn, bị Chu Ngạo Sương tìm tới nhất định không có kết cục tốt. Cho nên không thể không cân nhắc kết quả. Có phải hay không muốn mạo hiểm như vậy? Chu Hạo Khôn hù dọa người tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ha ha ha ha. Chu Hạo Khôn điên cuồng cười to, tới a, không dám động thủ liền là quy tôn tử. Càn rỡ. Một cái lao giả tức giận hử. Cho dù cố kỵ Chu Ngạo Sương mà không cần thiết cướp Càn Khôn Linh Kiếm, cái này càn rỡ đến không biên giới Chu Hạo Khôn vẫn là muốn giáo huấn. Nghĩ tới đây hắn chợt lại chính là một quyền. Chu Hạo Khôn một quyền đón lấy. Ầm. Quyền kinh tại không trung chạm vào nhau, phát ra vang trầm. Chu Hạo Khôn lùi một bước. Lừa khăn đen lão giả cũng lùi một bước. Chu Hạo Khôn cười to nói, lão bất tử, ngươi không gì hơn cái này đi, chỉ bằng này một ít bản lĩnh cấp linh kiếm, nằm mơ đi. Lừa khăn đen lão giả hai mắt lấp lóe hàn mang, không lui về phía sau tiến vào lại là một quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hai người cứng đối cứng mấy quyền, Chu Hạo Khôn một bước không lùi, lão giả lại từng bước một lui lại, những người còn lại lại không nhân cơ hội vây công. Bọn hắn phản mà lui về phía sau nhìn lên náo nhiệt. Chờ lão giả khăn đen bị đánh ướt, tươi mùi máu tanh bốn phía, sức lực không tốt thời điểm, một cái lửa khăn đen tiến lên thay thế hắn. Đại hắn không địch lại Chu Hạo Khôn, lại một người thay thế. Chu Hạo Khôn mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, nhưng nghiến răng nghiến lợi lại không chịu thua. Đại tông sư nguyên lực sinh sôi không ngừng, nhưng không chịu nổi kéo dài cao phát ra, lúc này hắn mỏi mệt buồn ngủ, hận không thể dừng tay. Nhưng bọn hắn không ngừng, hắn liền không ngừng, muốn nhìn ai trước tiên nhịn không được. Lý Trừng không cùng ba nữ tại bốn cái áo vàng thị nữ dẫn dắt xuống tiếp tục hướng trước, bất chi bất giác đến ba người kia bên người. Ba cái người đàn ông trung niên thần sắc thản nhiên, yên lặng thong dong, liếc liếc mắt Lý Trừng không, mỉm cười gật đầu. Lý Trừng không cũng mỉm cười gật đầu. Thế nhưng là Nam Vương Điện Hạ ở trước mặt. Chính là tại hạ. Lý Trừng không gật đầu, ba vị là Thiên La Sơn dưới trướng dạo chơi dùng, cảm ơn mặt trời mới mọc. Nguyên lai là cảm ơn dạo chơi dùng, thất kính. Là tại hạ thất kính mới đúng. Cảm ơn mặt trời mới mọc gầy gò, tinh thần sáng láng, không biết Nam Vương Điện Hạ đối lần này hôn sự thấy thế nào. Thật đáng mừng. Lý Trừng không nói, có thể đánh phá tông môn trói buộc, cố chấp tại cảm tình, khả kính, có thể khâm phục. Một cái khác trung niên mặt đen hừ một tiếng, cái này cũng là bọn hắn vận khí tốt, đổi một cái thời điểm, chỉ sợ cũng không phải do bọn hắn. Lý Trừng không cười nói, vận khí cũng là vận mệnh, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Khả năng này là trời cao yêu bọn hắn tình thâm đi. Tình thâm không thọ. Cuối cùng một người trung niên lạnh lùng nói. Lý Trừng không bật cười, lắc đầu. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn chằm chằm ba người này. Nàng cảm giác ba tên này là đến gây chuyện, chỉ có cảm ơn mặt trời mới mọc nợ nụ cười, còn lại hai cái đều sụ mặt, giống như thiếu nợ bọn hắn 10 vạn lượng bạc. Cảm ơn mặt trời mới mọc cười nói, vương gia đừng thấy lạ, hai người bọn họ liền là thẳng tính, nói chuyện sặc người khó nghe. Lý Trừng không nói. Cảm ơn dạo chơi dùng không biết có gì muốn làm. Ta là không nghĩ tới vương gia dĩ nhiên đích thân tới. Vừa có thiếp mời, hiển nhiên đáp ứng lời mời. Lý Trừng không nói, cũng là muốn gặp hai vị này may mắn người. Ha ha, vương gia nhìn người mới là giả, xem náo nhiệt là thật à. À, có gì náo nhiệt nhưng nhìn. Lão giả mặt đen lạnh lùng nói, là muốn nhìn một chút hai tông có thể hay không thông ra à. Thậm chí còn nghĩ đến phá hư một phen à. Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía cái này lão giả mặt đen. Lão giả mặt đen hiên ngang nhìn về phía hắn, không cam lòng yếu thế. Lý Trừng không cười nói, xác thực muốn nhìn một chút hai tông có thể hay không thuận lợi thông ra, về phần phá hư, lại là không cần thiết. Lẽ nào ngươi không muốn phá hư? Vì sao muốn phá hư như thế giai thoại? Lý Trừng không lắc đầu nói, vị này cũng là dạo chơi dùng A. Đem người nghĩ thầm đến quá hiểm ác. Hắn biết rõ Thiên La Sơn dạo chơi xử là một cái chức quan nhàn tản. Cũng không quản sự, chẳng qua là bối phận cùng võ công đến, lại vô tâm quyền thế, liền nhận một cái dạo chơi làm cho trước. Hừ, hiểm ác. Liền sợ các ngươi trúc gầm ti làm được càng hiểm ác. Lão giả mặt đen phát ra cười lạnh. Viên Tử Yên mặt ngọc đã trải qua chấm xuống, đại mi che đậy sát, liền muốn phát tác, chỉ là bởi vì Lý Trừng không một mực bình tâm tĩnh khí, mới cố nén. Chu Ngạo Xương cũng giận. Lý Trừng không cười ha ha một tiếng, vị này dạo chơi dùng, ta trúc gầm ti đến cùng chỗ nào hiểm ác. Xin lắng tai nghe. Hai nhóm người đứng chung một chỗ nói chuyện, trong lúc vô tình, phía dưới lại có khách khứa tới, cách rất xa liền dừng lại. Có thể được mời đến đây đa số là đại tông sư, nhĩ lực hơn người, xa xa liền nghe được bọn hắn nói, biết rõ một bên là Thiên La Sơn dạo chơi dùng, một bên là thần bí khó lường Thiên Nguyên Hải, Nam Vương Phủ. Thiên La Sơn lợi hại không nói đến, hiện tại cùng Cự Linh Tông liên hợp, càng là không ai bị nổi, dù cho gần đây quật khởi Cự Linh Tông cũng khó ngăn cản hắn danh tiếng. Mà Nam Vương Phủ càng đáng sợ. Trúc Âm Ti gần nhất danh tiếng nhất thời có 102, Bạch Vân Phong cùng Động Tiên Tông đều đã đưa vào Trúc Âm Ti, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Bọn hắn sở thuộc mặc dù cũng là danh môn, nhưng tông so với Bạch Vân Phong cùng Động Tiên Tông còn là chênh lệch một bậc. Cho nên biện pháp tốt nhất là tránh ra thật xa, đừng đụng lên đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão giả mặt đen phát ra cười lạnh một tiếng, hôm nay thiên hạ đại loạn, còn không đều là các ngươi Trúc Âm Ti thủ bút. Lý Trừng không nói. thuyết pháp này lại là oan uổng chúng ta. Nếu như không có trúc cấm thi, sao sẽ hỗn loạn như thế? Lao giả mặt đen cười lạnh. Cảm ơn mặt trời mới mọc ho nhẹ một tiếng nói, hứa sư đệ, cái này có chút vo đoán, cũng chưa hẳn là trúc cấm thi bố trí. Không có trúc cấm thi thời điểm, thiên hạ chưa từng như vậy loạn qua. Lao giả mặt đen cười lạnh liên tục, ngươi giết ta ta giết ngươi, hảo hảo náo như ta. Lý Trừng không nói, ngũ hành tông cho tàn lại cháy lẽ nào cũng là trúc cấm thi bố trí. Hừ, bọn hắn khẳng định là gặp có thể thừa dịp, mới dám lộ diện. Lao giả mặt đen nói, Viên Tử Yên cũng nhịn không được nữa, phát ra cười lạnh một tiếng, thật là tức cười, nếu như không phải lão gia chính mình xuất thủ diệt trừ ngũ hành tông, các ngươi có thể ở chỗ này âm dương quái khí nói chuyện. Vương gia ngươi chính mình xuất thủ diệt trừ ngũ hành tông. Cảm ơn mặt trời mới mọc ngần ra. Lý Trừng không nói, ngũ hành tông vì đi đường tắt, đi xuất sinh cử chỉ, người người có thể chu diệt. Lại là vương gia ngươi. Cảm ơn mặt trời mới mọc thất thần. Ngũ hành tông phủ dung sớm nở tối tàn, đã trở thành mê án, rất nhiều người đều muốn biết vì cái gì ngũ hành tông không thấy bóng dáng. Y gì theo tính nết của bọn họ, nhất định sẽ trắng trợn giết chóc, nhưng cuối cùng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lại không có tung tích. Thế nhân như thế nào đều không nghĩ tới, kết quả cuối cùng là cái này, ngũ hành tông lại là bị người giết mất, lại là bị Nam Vương gia Lý Trừng không diệt đi. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu, là ta. Thất kính, Nam Vương Điện Hạ, cảm ơn. Cảm ơn mặt trời mới mọc ôm quyền thi lễ. Hắn không có hoài nghi Lý Trừng không lời này. Đến Lý Trừng không thân phận này, đã trải qua khinh thường tại nói dối bước lên công lừa người. Thuần túy chán ghét bọn hắn làm việc các độc, Lý Trừng không vây tay cười cười, không cần phải nói cảm ơn. Cảm ơn mặt trời mới mọc nhìn lão giả mặt đen lại mở miệng muốn nói chuyện, bận bịu vây tay đánh gây hắn, hứa sư đệ, im miệng. Lão giả mặt đen hậm hực hừ một tiếng. Cảm ơn mặt trời mới mọc nói, không biết vương gia sao diệt bọn hắn. Tìm tới bọn hắn hang ổ, tiếp đó diệt đi chính là. Lý Trừng không mỉm cười, cũng không có khó như vậy. Lão giả mặt đen khuôn mặt càng thêm đen. Nếu như không có khó như vậy, cũng không đến mức để chư đại tông lo sợ bất an, lo lắng đề phòng. 12. Chương 1126, ám toán. Hắn một mực cầm thái độ hoài nghi. Không hề giống cảm ơn mặt trời mới mọc nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy nhân tính bản ác, ai đều không thể tín nhiệm, càng là địa vị cao, càng thích nói dối. Lý Trừng không thân là Nam Vương gia, làm sao có thể không nói láo. Hắn nói không chừng là nhìn thấy ngũ hành tông mất tung ảnh, liền trực tiếp nói là chính mình tiêu diệt, trộm trời chi công. Rất khó tin tưởng một người có thể diệt đi ngũ hành tông. Ngũ hành tông quỷ dị khó lường, tụ nhiều tông lực lượng đều không có biện pháp hoàn toàn diệt đi, nếu không cũng sẽ không có hôm nay cho tàn lại cháy. Lý Trừng không nhìn một chút hắn cười cười, ngũ hành độn thuật đối ta vô hiệu. Ha ha! Trung niên mặt đen ngoài cười nhưng trong không cười. Lý Trừng không biến mất, sau một khắc ra hiện tại hắn phía sau, nhẹ nhàng vỗ một cái. Trung niên mặt đen vừa nhìn thấy hắn biến mất, mạnh mẽ quyền ra hướng phía sau, lại phát hiện bả vai bị nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn bỗng nhiên quay người lại một quyền, một bên khác bả vai bị nhẹ vỗ một cái. Vương gia, đừng trêu cợt hứa sư đệ. Cảm ơn mặt trời mới mọc ha ha cười nói, quả nhiên tốt độ thuật. Hắn mặt mang mỉm cười, trong lòng nghiêm nghị. Lý Trừng không gần ngay trước mắt, chính mình một mực lại không phát giác gì, nếu như không phải nhìn hứa sư đệ không ngừng biến chiêu, sẽ cho rằng Lý Trừng không đã rời đi. Lý Trừng không xuất hiện tại nguyên chỗ. Trung niên mặt đen cầu chiêu sắc mặt tâm trầm, gắt gao chừng lấy Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, vị này cầu dạo chơi dùng quyền pháp không sai, đáng tiếc, đối bên trên ngũ hành tông là vô dụng. Quả nhiên không hổ là Nam Vương Điện Hạ. Cảm ơn mặt trời mới mọc cười híp mắt nói, chúng ta coi như là lĩnh giáo, chắc không được có thể diệt đến mất ngũ hành tông, cái này chính là lấy độc trị độc a. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Trừng không gật đầu. Ngũ hành tông độn thuật trong mắt ta như không có thi triển không khác. Không còn sớm sủa, chúng ta không thích hợp ở đây cướp đường A. Ha ha, đúng đúng đúng, vương gia, mời. Cảm ơn mặt trời mới mọc vội ôn quyền, vương gia mời đi trước. Vậy liền từ chối thì bất kính. Lý Trừng không lười nhác khách khí nữa. Viên Tử Yên quay người thời khắc, nhàn nhạt liếc liếc mắt trung niên mặt đen, lắc đầu, tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng khỏe miệng hơi nhếch. Trung niên mặt đen lập tức giận tí mặt. Hắn rõ ràng cảm nhận được Viên Tử Yên khinh thường cùng khinh thị, giống như nhìn một tên hề, để hắn không tự chủ được cuồng nộ. Hắn cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, nếu như đổi tại lúc trước, dù cho nhìn thấy nụ cười như thế thường thường không thèm để ý. Một mực nhìn thấy Viên Tử Yên cái này nụ cười cổ quái, không tên phẫn nộ. Một cỗ hỏa bay thẳng trán, để hắn mất đi khống chế, một quyền liền ra hướng Viên Tử Yên. Viên Tử Yên phất một cái tay háo. Ầm. Trung niên mặt đen lập tức bay rất ra ngoài, va vào bên cạnh trong rừng cây. Phanh phanh phanh phanh một trận loạn hưởng. Hứa sư đệ. Cảm ơn mặt trời mới mọc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Cầu Chiêu bất thình lình xuất thủ, càng không có nghĩ tới dĩ nhiên một chiêu liền bị đánh bay, không có chút nào đối thủ lực lượng. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Lý Trường Không, lại nhìn xem Viên Tử Yên, lại nhìn về phía đi xa. Một cái khác một mực trầm mặc không nói trung niên phiêu nhiên đi xa rừng cây, rất nhanh nâng trung niên mặt đen Cầu Chiêu trở về. Cầu Chiêu khỏe miệng mang máu, hai mắt ánh mắt tan rã, gần gũi hôn mê. Viên cô nương ra tay quá nặng đi a. Trong trầm mặc năm chậm rãi nói, đây là muốn hạ tử thủ. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, thật xin lỗi, ta là đột nhiên bị tập kích, bất ngờ không để phòng xuất thủ không có nặng nhẹ, hắn không sao à. Nàng nói xong thật có lỗi, thần sắc lại một chút không có xin lỗi tâm tư, phản mà vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là đau rất nhanh. Ngươi. Trong trầm mặc năm lạnh lùng trừng lấy nàng. Viên Tử Yên cười nói, nếu không thì, ta nói lời xin lỗi. Không cần. Trong trầm mặc năm trầm giọng nói, tính toán mạnh sư đệ, cảm ơn mặt trời mới mọc lắc đầu nói, là hiểu lầm. Viên Tử Yên cười khẽ, thật sự là hiểu lầm sao? Đúng là hiểu lầm. Cảm ơn mặt trời mới mọc cười nói, kỳ thật không cần thiết như thế, không đáng động thủ, đúng hay không? Là không đáng. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, chẳng qua nếu như ta tu vi kém một chút, mới vừa rồi là không phải liền bị trọng thương thậm chí mất mạng. Nàng liếc liếc mắt Cầu Chiêu, lắc đầu nói, vừa rồi một quyền kia thế nhưng là đủ nặng, ta thi triển chính là càn khôn na di, là đem kích tới lực lượng bắn ngược trở về, hăng hái mạnh cỡ nào, bắn ngược liền mạnh cỡ nào. Nàng quan sát Cầu Chiêu, thở dài, đến cùng có thâm cửu đại hận gì, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết đâu. Viên cô nương, thật sự là hiểu lầm. Cảm ơn mặt trời mới mọc vội nói. Cảm ơn dạo chơi dùng, ngươi không phải hắn a. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, lẽ nào biết rõ hắn nghĩ như thế nào. Cái này. Cảm ơn mặt trời mới mọc không lời nào để nói. Mình quả thật không hiểu Hứa sư đệ như thế nào bất thình lình nổi cơn điên, váng đầu, nhất định phải đánh lén Viên Tử Yên. Phải biết Viên Tử Yên có Tử Ngọc Tiên Tử danh xưng, cái kia cũng không phải dễ chơi, tu vi cũng là khó lường hắn cao thâm. Quả nhiên là ngã nhào xuống một cái. Nhưng thực sự không nghĩ tới cái này Tử Ngọc Tiên Tử sửa vì sâu như thế, Hứa sư đệ dĩ nhiên không địch lại. Chính mình so Hứa sư đệ mạnh, thế nhưng tuyệt cường không đến trình độ này, mang ý nghĩa chính mình cũng không phải Viên Tử Yên đối thủ. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, mà thôi, cho cảm ơn dạo chơi khiến cho ngươi một bộ mặt, ta cũng lười hỏi nhiều, việc này coi như xong đi. Viên cô nương khoan hồng độ lượng, thực sự cảm ơn. Cảm ơn mặt trời mới mọc ôm quyền thi lễ. Viên Tử Yên sông đang tỉnh táo lại Cầu Chiêu nở nụ cười xinh đẹp, quay người đuổi kịp Lý Trường Không, nhẹ nhàng mà đi. Bọn hắn càng ngày càng xa, mà Cầu Chiêu ánh mắt rốt cuộc một lần nữa ngưng tụ, mãnh liệt gào to, liền muốn nhào ra đi, lại bị cảm ơn mặt trời mới mọc hai người gắt gao ngăn chặn. Cảm ơn sư huynh, tránh ra, để ta làm thịt nàng. Cầu Chiêu khàn giọng quát. Người điên rồi đi, Hứa sư đệ. Cảm ơn mặt trời mới mọc gào to. Cầu Chiêu lại giống như điên, hồn nhiên không để ý, như trước liều mạng dãy rủa, sức lực cực lớn, kém một chút dãy rủa ra ngoài. Cảm ơn mặt trời mới mọc không lo được hắn bị thương, một trưởng vỗ tại hắn phía sau lưng, khiến cho một cái mềm mại đi xuống. Người thật điên rồi. Cảm ơn mặt trời mới mọc than một hơn. Hắn quay đầu nói, mạnh sư đệ, dìu hắn tới. Hứa sư huynh là chúng ám toán a. Mạnh Húc cau mày nói. Cảm ơn mặt trời mới mọc lắc đầu, không thể kết luận. Ba người tới bên cạnh rừng cây một tòa tiểu đình bên trong ngồi xuống, phụ trách dẫn dắt bốn thiếu nữ đứng ở đằng xa không có theo tới. Suy. Cầu Chiêu từ từ nhổ ra một ngụm trọc khí. Hứa sư đệ, chuyện gì? Cảm ơn mặt trời mới mọc khe nói. Mạnh Húc nói, Hứa sư huynh ngươi rất khác thường, nhưng là nhận ám toán. Viên Tử Yên hạ thủ. Không biết. Cầu Chiêu không biết giải quyết thế nào lắc đầu, liền là đột nhiên cảm giác được nàng rất đáng hận, nên giết, liền cái gì cũng không để ý muốn giết. Ngươi lúc trước cũng chưa từng thấy qua nàng a? Không có. Nàng có đắc tội qua ngươi. Nàng giống như chế rêu ta, để ta rất phẫn nộ. Vậy cũng không đến mức đánh lén a. Cảm ơn mặt trời mới mọc nhíu mày. Cử động lần này có sai lầm Thiên La Sơn dạo chơi dùng thân phận, thực sự có chút mất mặt, cho nên Cầu Chiêu chịu thương nặng như vậy, hắn đều không mặt mũi nói nhiều. Ta thật giống như bị ma quỷ ám ảnh. Cầu Chiêu mê mang. Mạnh Húc nói, Hứa sư huynh đúng là chúng ám toán, cảm ơn sư huynh, hẳn là cái kia Viên Tử Yên hạ thủ, hay là Lý Trường Không. Cảm ơn mặt trời mới mọc chậm rãi nói, là Tử Ngọc Tiên Tử Viên Tử Yên, quả nhiên không hổ tâm ngoan tay độc chi danh. Hắn hồi tưởng Viên Tử Yên lúc trước biểu lộ cùng mở miệng, có thể nào không biết là Viên Tử Yên cố ý khích nộ Cầu Chiêu mà khiến cho giận dữ xuất thủ, từ đó danh chính ngôn thuận giáo huấn Cầu Chiêu. Viên Tử thuốc lá. Cầu Chiêu cắn răng. Lúc này Chu Hạo Khôn cũng cắn răng, hô hấp thô trọng, thân thể lung la lung lay, dựa theo đang nỗ lực ra quyền. 10 cái khăn đen mông diện nhân đã trải qua ngã xuống 3 cái, khăn đen bị thoát đi lộ ra bộ mặt thật. 3 cái đều là người đàn ông trung niên. Còn lại 7 cái đang vây quanh Chu Hạo Khôn, trong mắt là trêu tức thần sắc. Bọn hắn vừa muốn đem Chu Hạo Khôn mệt mỏi co quắp, tiếp đó Càn Khôn Linh Kiếm chính mình rơi xuống ra tới, chính mình lại nhặt được. 12. Chương 1127, xuất thủ. Như thế liền có một cái lấy cớ, chính mình là nhặt được Càn Khôn Linh Kiếm, mà không phải cướp đến Càn Khôn Linh Kiếm. Dạng này điều kiện tiên quyết là Trúc Cầm Ti thanh danh rất tốt, làm việc chú trọng một cái danh chính ngôn thuận, sư xuất nổi danh, sẽ không làm loạn. Nếu như đổi một cái tông môn, quản ngươi là làm thế nào chiếm được Càn Khôn Linh Kiếm, chỉ cần dám tranh giành quyền lợi Càn Khôn Linh Kiếm liền là sai lầm, liền muốn thu thập. Bọn hắn còn ôm lấy một phần may mắn, cảm thấy Càn Khôn Linh Kiếm chưa chắc có Chu Ngạo Xương ấn ký. Đương nhiên, nếu quả thật có, tìm được cũng có thể nói là chính mình nhặt được Linh Kiếm, cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt. Chu Hạo Khôn cũng biết bọn hắn tính toán, cắn răng liền là không trốn, là hắn bản tính cùng tính tình sinh ra một hơi, chống hắn không ngã. Ta nói Chu Hạo Khôn, cần gì chứ? Một cái che mặt lão giả tê thanh nói, mang theo thân thiết hữu hảo khuyên nhủ, chúng ta lại không giết người, chẳng qua là cướp Càn Khôn Linh Kiếm mà thôi, không cần thiết liều mạng như vậy. Hừ! Chu Hạo Khôn cười lạnh. Bọn hắn làm sao biết chính mình ý chí? Chính mình không muốn trở thành vướng víu mà để ti chủ tới cứu. Chính mình gia nhập Trúc Âm Ti thế nhưng là có hùng tâm trang trí. Nếu có thể ở Trúc Âm Ti bên trong có chức vị, đối toàn bộ Thái Huyền ngọn núi đều là trợ giúp lớn lao, càng có thể để cho Mạnh Sư tỷ nhìn với con mắt khác. Tuần Ti chủ tới cứu một lần, chính mình trở thành Trúc Âm Ti cao tầng khả năng giảm thiếu một phần, kia là tuyệt đối không cho phép. Ngươi liều sống liều chết, không cải biến được kết quả cuối cùng. Lão giả kia đứng ở một bên lắc đầu thở dài, nếu quả thật như lời ngươi nói, Chu Ngạo Xương gieo xuống ấn ký, nàng trực tiếp tìm trở về chính là Chu Hạo Khôn như thế ra cái nguy hiểm tính mạng, Trúc Âm Ti nhất định không bỏ qua, chính mình chẳng qua là cướp Càn Khôn Linh Kiếm mà không phải mất mạng. Chu Hạo Khôn nếu như có thể giao ra cái kia Càn Khôn Linh Kiếm không thể tốt hơn, đến lúc đó có lời nói hắn chủ động giao cho mình, hãm hại chính mình. Chính là, lão Chu, cần gì chứ? Khác một người trung niên nam tử âm thanh lắc đầu, ngươi nha, liền là rất cố chấp. Trịnh Tư Tể. Chu Hạo Khôn thất thanh kêu lên. Người đàn ông trung niên cười ha hả nói, vẫn đúng là nghe ra ta đến rồi. Trịnh Tư Tể. Chu Hạo Khôn khó có thể tin, ngươi. Hắn phân thần thời khắc, kém một chút trúng quyền, mà vây công hắn 7 người nhao nhao dịch ra quyền kình trường kình, tránh khỏi hắn. Cái này thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Chính là ta. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, lão Chu, đem linh kiếm cho ta đi, cho ta mượn chơi đùa. Đánh rắm. Chu Hạo Khôn nghiến răng nghiến lợi, ta thật sự là mắt bị mù. Ha ha. Trịnh Tư Tể cười nói, là mắt chó đuôi mù a, là mắt chó đuôi mù. Chu Hạo Khôn chửi mình. May nhờ chính mình một mực đem Trịnh Tư Tể xem như bằng hữu, mọi cách tín nhiệm, kết quả lại bị phản bội, chỉ có thể đoán chính mình ánh mắt kém, mắt chó một chút không có mang sai. Trịnh Tư Tể nói, lão Chu, ta không muốn ngươi linh kiếm, chẳng qua là mượn dùng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Chu Hạo Khôn mắng chửi,